Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 652 tới chương 674. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết cũng không còn giữ vẻ yếu đuối của một tiểu nữ nhi, nàng buông tay Hàng Phong ra rồi lùi về một phía. Lúc trước Hàng Phong bị trọng thương, cấm kỵ thần lực trong người bạo động, Thiên Nhận Tuyết đã không chút do dự đuổi theo, dùng thánh quang trị liệu của thiên sứ chiếu rọi lên người hắn, định giúp hắn tỉnh lại, nhưng chính nàng lại bị cấm kỵ thần lực đó làm bị thương. Bây giờ chiến lực của nàng 10 phần không còn lấy một, dù không muốn thừa nhận, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết rõ, lúc này mình chỉ là gánh nặng, không thể giúp được gì cho Hàng Phong. Hàng Phong dùng thần lực bảo vệ Thiên Nhận Tuyết, mở ra cho nàng một lối thoát. Ngông cuồng. Nhưng đúng lúc này, La Sát Thần gầm lên một tiếng, Ma Liêm trong tay vung ra một luồng đao quang chói mắt, lao thẳng đến tấn công Hàng Phong. Giữa trận tử chiến thế này, Hàng Phong vậy mà còn dám phân tâm hộ tống Thiên Nhận Tuyết, không phải ngông cuồng thì là gì? La Sát Thần sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Hắn đã ngông cuồng như vậy, thì La Sát Thần sẽ để hắn phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Đường Tam và Đái Một Bạch thấy vậy thì kinh hãi, hai thanh thần kích đồng thời bay ra, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cuối cùng vẫn chậm một bước. Thiên Nhận Tuyết cũng hoảng hốt không kém, nhưng rồi nàng lại thấy khóe miệng Hàng Phong nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, lòng nàng lập tức trấn tĩnh lại. Chẳng thấy Hàng Phong có động tác gì, thậm chí còn không quay người, thần trang vô miệng đã hiện ra khoác lên người, bộ thần trang thần võ cao thượng ấy trong nháy mắt bắn ra thần uy vô thượng, thần vực hoàng mỹ thánh diễm cũng đồng thời giáng xuống, lực lượng kinh khủng hóa thành một tầng sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường, quét sạch cả hư không. Lưỡi đao do La Sát Thần chém ra giống như tuyết đông gặp nắng xuân, thoáng chốc tan rã. Thiên Sát Thần kích và Hải Thần Tam Xoa kích cũng không thoát khỏi, chỉ nghe một tiếng keng, liền bị sóng xung kích đánh văng trở lại tay của Đường Tam và Đái Một Bạch. La Sát Thần không thể tin nổi mà trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn Hàng Phong, dường như đang hỏi tại sao hắn có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Rõ ràng lúc trước khi Hàng Phong giao chiến với Bỉ Bỉ Đông, hắn đâu có được sức mạnh thống trị tuyệt đối như bây giờ. Đó là điều dĩ nhiên. Khi Hàng Phong giao đấu với Bỉ Bỉ Đông, dù ả vốn không phải là đối thủ của hắn nhưng lại có thể mượn sức mạnh vị diện, lại còn có khả năng hồi sinh vô hạn, Hàng Phong đã chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài nên đương nhiên sẽ không lãng phí thần lực thừa thải. Hơn nữa lúc đó, Hàng Phong vì muốn giấu trời qua biển, lừa Bỉ Bỉ Đông đến gần, nên ngoại trừ thần thương tuyệt phàm trần, cả thần vực hoàng mỹ thánh diễm lẫn thần trang vô miệng đều không thể phát huy hết uy lực vốn có, khả năng cách ly, phòng ngự và ngăn chặn đều suy giảm đi rất nhiều, nhìn vào đương nhiên không có sức mạnh chấn động như bây giờ. Nhưng hiện tại thì khác. La Sát Thần cũng là cảnh giới bán bộ thần vương, lại là một vị thần lâu năm, kinh nghiệm dày dặn, đáng để Hàng Phong toàn lực ứng phó. Thêm vào đó, La Sát Thần tuy có giới hạch trợ giúp nhưng không có cơ hội sống lại, Hàng Phong tự nhiên không còn gì phải lo lắng. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất giết chết La Sát Thần là thắng, còn giữ lại thực lực làm cái gì? Tất cả sức mạnh được tung ra cùng một lúc, Hàng Phong giống như một vị thần vương cái thế chân chính, một mình trấn áp cả một thế giới không thể động đậy. Ở ngoài giới vực, Tu La Thần cũng hít một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn thấy trên người Hàng Phong có bóng dáng của phòng ngự chi thần và thiên sát thần, thậm chí còn có phần hơn. Phải biết rằng, ngay cả thiên sát thần và phòng ngự chi thần khi mới bước vào thần giới cũng chưa từng có thần uy như vậy. Đây mới chỉ là một người vừa thành thần chưa đến trăm năm mà đã có thế không thể đỡ, nếu thật sự để Hàng Phong vào thần giới, còn đến mức nào nữa. Nhưng cũng may, Hàng Phong xem ra có quan hệ không tệ với truyền nhân của mình, tương lai mặc kệ Hàng Phong thế nào, nghĩ rằng cũng sẽ không gây khó dễ cho Đường Tam. Có Đường Tam ở đó, Tu La Thần cũng không cần lo lắng trật tự thần giới bị Hàng Phong phá hủy. Cùng lắm thì cũng chỉ là một phòng ngự chi thần thứ hai mà thôi. Ít nhất có Đường Tam ở đó, Hàng Phong hẳn sẽ không ngông cuồng không kiên nể gì như vị bên cạnh kia. Trong bất tri bất giác, Tu La Thần đối với Hàng Phong càng ngày càng thỏa hiệp trong vị diện đấu la, Hàng Phong hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh nghi bất định của La Sát Thần, hắn ung dung nói với Đường Tam và Đái Một Bạch, vẫn quy củ cũ, ổn định tứ phương. Vẫn câu nói đó, chó cùng rứt dậu. Lão cẩu tặc này trong tay có giới hạch, không thể không phòng. Đường Tam và Đái Một Bạch ngẩn người, bình tĩnh nhìn Hàng Phong một cái, cuối cùng vẫn gật đầu rồi lùi xa. Quả thật, La Sát Thần chắc chắn không dám trắng trợn tàn sát sinh linh của vị diện đấu la, bởi vì hắn cần những sinh linh này để uy hiếp phòng ngự chi thần và Tu La Thần ở ngoài giới vực. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể không đề phòng La Sát Thần dùng thương sinh làm con tin. Hắn không cần dùng toàn bộ thương sinh, chỉ cần bắt được đám người Hàng Dương là đủ để uy hiếp Hàng Phong rồi. Huống chi Đường Tam và Đái Một Bạch ở đây cũng không giúp được Hàng Phong nhiều, chi bằng giống như trước đó, dùng thần lực dệt thành kết giới, làm suy yếu sức mạnh của giới hạch. La Sát Thần âm trầm bất định nhìn Đường Tam và Đái Một Bạch rời đi, nhưng không hề ngăn cản. Mặc dù ánh mắt Hàng Phong không đặt trên người hắn, nhưng khí thế của Hàng Phong đã khóa chặt hắn lại. Hắn có thể chắc chắn, Một khi mình ra tay với Đường Tam và Đái Một Bạch, sẽ phải đối mặt với một đòn sấm sét của Hàng Phong. Chờ Đường Tam, Đái Một Bạch và Thiên Nhận Tuyết đều đã lui ra khỏi hư không, ánh mắt Hàng Phong biến đổi, trong con ngươi một xanh một lam nổi lên khí tức tím cuồng quyến. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ hư trên đầu, dưới sự phụ trợ của chiếc mặt nạ tà dị, khí tức quanh thân Hàng Phong trở nên hỗn tạp. Dây tiếp theo, Hàng Phong nhìn về phía La Sát Thần, thần thương tuyệt phàm trần trong tay kêu lên ken ken, hắn yếu ớt mở miệng, cẩu tặc. Đến đây chém giết nào? Hừ. La Sát Thần tự nhiên không chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng, chế giảo, hư trương thanh thế lời còn chưa dứt, Hàng Phong đã biến mất không thấy đâu. Dưới tốc độ cực hạn, Hàng Phong như một cơn ác mộng, vô số hóa thân tràn ngập trong tầm mắt La Sát Thần. Dù có giới hạch hỗ trợ phân biệt, hắn cũng không thể nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. Lúc đối phó với Bỉ Bỉ Đông, Hàng Phong vì tiết kiệm thần lực nên đương nhiên không tiêu hao như thế, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần giết La Sát Thần một lần là đủ, tự nhiên không cần phải kìm nén. Các loại thần kỹ khiến người ta hoa cả mắt bão táp ập tới, cho dù là La Sát Thần cũng không khỏi co rụt con ngươi. La Sát Thần không thể hiểu nổi, rốt cuộc Hàng Phong có bao nhiêu thần kỹ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, tiết tấu của trận chiến đã bị Hàng Phong nắm chắc, La Sát Thần chau mày, lòng dần trùng xuống, thầm nghĩ không ổn. Chỉ được cái mẻ ngoài. Miệng nói vậy, La Sát Thần tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế, hắn gắng gượng châm biếm một tiếng, La Sát Ma Liêm vung ra một luồng hắc quang, xé toạc một đường rách giữa các hóa thân của Hàng Phong. Hàng Phong đang ẩn mình lập tức sa sầm mặt. Từng có kinh nghiệm chiến đấu với Bỉ Bỉ Đông, Hàng Phong thậm chí không biết được, đây rốt cuộc là do vận may hay là La Sát Thần thật sự đã nhìn thấu hóa thân của mình. Một nhát chém này của La Sát Thần, rõ ràng là nhắm thẳng vào vị trí bản thể của hắn. Hừ. Trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, Hàng Phong trở tay điểm ra thần thương tuyệt phàm trần, hắc quang mà La Sát Thần chém ra vừa chạm vào đã vỡ nát, không thể làm tổn thương Hàng Phong dù chỉ một chút. Nhưng Hàng Phong thế đi không giảm. Đã hiện thân rồi, bất kể là do may mắn hay là thật sự bị nhìn thấu, việc ẩn nấp lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thần lực quanh thân Hàng Phong sôi trào, thần thương tuyệt phàm trần trong tay hóa thành sao băng, với tốc độ cực nhanh lao về phía La Sát Thần. Đợi đến khi La Sát Thần muốn thoát ra, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã bị thần vực của Hàng Phong ảnh hưởng, không thể vận dụng sức mạnh của giới hạch được nữa. Vạn giới tà niệm, gia tăng thân ta. La Sát Thần biết không thể thoát, La Sát Ma Liêm thu nạp vô tận tà niệm, tựa như có lệ quỷ gào khóc, lại phản phất tiếng rên rỉ ưu thương của tử vong. Vút. Giây tiếp theo, La Sát Ma Liêm chém về phía Hàng Phong, tà niệm của chúng sinh vạn giới nghe rõ mồn một. Nếu có kẻ tâm trí không vững, chỉ sợ vừa nhìn thấy nhát chém này thôi cũng đã tâm linh sụp đổ. Hàng Phong đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Dưới ánh mắt kinh hãi của La Sát Thần, Hàng Phong không dùng thần thương tuyệt phàm trần đối đầu với La Sát Ma Liêm, mà lại đưa ra một bàn tay, chuẩn bị đón đỡ nó. Thấy cảnh này, cả người La Sát Thần đều không ổn. Kẻ trước mắt này, vậy mà định tay không đỡ lấy đòn đánh mạnh nhất của mình. Hừ. Một kiếp ngưng tụ tà niệm vạn giới của bản tọa, há lại dễ nhận như vậy. La Sát Thần tuy cảm thấy nhục nhã, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Sự ngông cuồng và tự đại của Hàng Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, Hàng Phong coi thường mình, vừa hay lại cho mình một cơ hội để lợi dụng. La Sát Thần kích động trong lòng, thậm chí không tự chủ được mà bật cười. Một chiêu qua đi, một tay của Hàng Phong bị chém, chiến lực đại giảm. Bản thân hắn cũng bị trọng thương nhưng không chết, dưới sự trợ giúp của giới hạch sẽ hồi phục, sau đó bên này dài bên kia ngắn, Hàng Phong thua, mình thành tựu thần vương, đẩy lùi hai vị thần vương ngoài giới vực. Kịch bản đã viết xong, chỉ còn chờ diễn mà thôi. Trong lòng kích động, La Sát Thần dốc hết toàn lực, La Sát Ma Liêm cuốn lên một cơn bão tà niệm, chém thẳng về phía bàn tay đang đưa ra của Hàng Phong. Không phải chỉ là lấy thương đổi thương thôi sao? Ai sợ ai chứ? Dù sao La Sát Thần cũng có giới hạch đấu la tương trợ, cho dù bị Hàng Phong một thương đánh gãy tâm mạch, thân thể này cũng sẽ không lập tức chết đi. Chỉ cần Hàng Phong không thể một kích giết chết hắn, La Sát Thần sẽ lập tức bỏ chạy, rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm, mượn sự thiên vị của vị diện đấu la để nhanh chóng hồi phục thương thế. Ngược lại, Hàng Phong chỉ có thể dựa vào khí huyết của chính mình để chữa trị từ từ. Nếu Hàng Phong cũng giống như phòng ngự chi thần, là một khí huyết thần vương, có lẽ La Sát Thần còn kiên dè ba phần. Nhưng La Sát Thần đã nhìn ra tu vi khí huyết của Hàng Phong mới đột phá đến cấp tam phẩm tuyệt giai. Thần khu cấp 3, cũng coi như là nhục thân thành thần, không tệ, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên, chắc chắn không thể nào có chuyện gãy tay chân mà mọc lại được. Chết là ngươi. Hàng Phong cũng nhếch miệng cười gằn, khuôn mặt bị mặt nạ hư che khuất khiến La Sát Thần không nhìn ra được vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng khóe miệng Hàng Phong lại tràn đầy vẻ trêu tức tà dị. Cả hai bên đều tràn đầy tự tin, so xem át chủ bài của ai mạnh hơn. Phẹt. Bụp. Một khắc sau, thần thương tuyệt phàm trần không chút bất ngờ đâm xuyên qua thần khu của La Sát Thần, thẳng tới tâm mạch. thần huyết màu tím đen như suối phun ra, cấm kỵ thần lực như những con sói đói cắn người, gắt gao bám lấy thần khu của La Sát Thần, không thể thoát ra. Khí tức của La Sát Thần trong phút chốc rơi xuống đáy vực, sắc mặt tái nhợt, thần lực cũng bắt đầu mất khống chế. Nhưng dù sao cũng là một vị thần, tâm mạch không còn là tử huyệt, mặc dù trọng thương nhưng La Sát Thần vẫn chưa chết. Nhưng nhìn lại Hàn Phong, La Sát Ma Liêm chém xuống, cánh tay hắn không hề đứt lìa như dự đoán, ngược lại bàn tay của Hàn Phong như một chiếc kìm sắt, siết chặt lấy La Sát Ma Liêm, khiến La Sát Thần không thể tiến thêm được nữa. Sao có thể? La Sát Thần trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Hàn Phong, đáy mắt tràn ngập kinh hãi. Hàn Phong chỉ lạnh lùng cười một tiếng mà không nói gì, cũng không trả lời La Sát Thần. Từ rất lâu trước đây, Hàn Phong đã yêu thích cảm giác tay không bắt đau, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phát huy tối đa sức mạnh khí huyết của mình. Hắn rất thích thú với ánh mắt kinh hãi đến chết điếng của đối thủ. Tuy nhiên, thần khí dù sao cũng là thần khí, ngoài phòng ngự chi thần ra, chưa từng nghe nói có ai có thể chỉ dựa vào thân thể mà đỡ được thần khí, Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Hắn tuy thích cảm giác tay không bắt đau, nhưng không ngốc. Hắn cũng sẽ không cùng La Sát Thần lấy thương đổi thương. Có thần trang vô miệng và thần vực hoàng mỹ thánh diễm bảo hộ, Hàn Phong bị lừa đá mới có thể ngu ngốc dùng nhục thân đỡ La Sát Ma Liêm. Có điều kiện thì cứ lợi dụng, đừng làm kẻ ngốc đầu đất. Nghĩ đến đây, Hàn Phong xoay mạnh thần thương tuyệt phàm trần trong tay, trong nháy mắt xé rách một lỗ hổng đáng sợ trên cơ thể La Sát Thần. Thần huyết như thác đổ xuống hư không, tà niệm sôi trào. La Sát Thần thậm chí đã cảm thấy thần hồn tan rã, tà niệm bẩn thỉu vốn được rút ra từ vạn giới giờ đã không còn chịu sự kiểm soát, tứ chi trở nên vô lực. Trải qua một lần tử vong, La Sát Thần biết đây là điềm báo của sự sụp đổ. Nếu mình không tìm cách thoát khỏi thần thương của Hàn Phong, e rằng sẽ chết thẳng trong tay hắn. La Sát Thần không cam lòng, điên cuồng giãy giụa, nhưng Hàn Phong há lại để hắn được như ý, cấm kỵ thần lực như dòi bám trong xương, giữ chặt La Sát Thần trên thần thương tuyệt phàm trần, khiến hắn ngày càng suy yếu không thể động đậy. Ngươi muốn bản tọa chết? La Sát Thần với đôi mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu trừng trừng nhìn Hàn Phong, nghiêm nghị chất vấn. Hàn Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, điều duy nhất không đổi chỉ là nụ cười treo tức tà dị nơi khóe miệng. Lòng La Sát Thần trùng xuống, biết sát ý của Hàn Phong đã quyết, hắn lập tức hét lớn, bản tọa có chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Tất cả đều phải chết. Ngay sau đó, La Sát Thần hoàn toàn giải phóng tà niệm trong cơ thể. Lực lượng thần hồn của hắn đang tan rã với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, La Sát Thần lực cũng bắt đầu bạo động. Vốn còn có thể gắng gượng chống đỡ, trong nháy mắt hắn đã bị thần thương tuyệt phàm trần trấn áp, không cần mấy hơi thở nữa, La Sát Thần sẽ chết trong tay Hàn Phong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, chỉ nghe La Sát Thần vận dụng chút sức lực cuối cùng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vạn giới tà niệm, tôn ta pháp chỉ. Không có gì là không thể. Không trời không đất. Tà niệm tràn ngập trong hư không đột nhiên bạo động, ngưng tụ thành một đám mây kiếp đen như mực trên đỉnh đầu Hàn Phong, không có tiếng sấm gầm thét, nhưng lại có tiếng thì thầm của tử vong. Nhìn vào đó, ai cũng phải rùng mình. Kiếp vân ngưng tụ, La Sát Thần lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay giữ chặt thần thương tuyệt phàm trần, trừng trừng nhìn Hàn Phong, từng chữ hét lên, lấy danh nghĩa La Sát của ta. Nguyền rủa thần minh trước mắt. Ra đọa đi. Trong vực sâu của máu và hận thù. Dãy dụa đi. Bản tọa dù có chết, cũng sẽ đồng hành cùng ngươi. Thật ra, lời nguyền của La Sát Thần không phải là thần kỹ gì mạnh mẽ, cùng lắm chỉ có thể coi là đòn phản công cuối cùng trước khi chết của hắn, uy lực của nó thậm chí không đủ để một vị thần cấp 3 bình thường phải để mắt. Nhưng vấn đề là, lời nguyền của La Sát Thần lại nhắm vào thần hồn. La Sát Thần biết rõ, Hàn Phong chưa phi thăng thần giới, thần hồn căn bản chưa kịp tu luyện, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới thần thị, đủ để giết chết hắn. Đúng như lời La Sát Thần nói, hắn muốn Hàn Phong phải chôn cùng mình. Chết đi. Cảm nhận được sinh cơ của mình đang tan rã, La Sát Thần tuôn ra huyết lệ, kiếp vân tà niệm trên không hóa thành một con lệ quỷ ghê tởm, lao về phía Hàn Phong. Để đảm bảo Hàn Phong không thể trốn tránh, La Sát Thần thậm chí còn chủ động để thần thương tuyệt phàm trần xuyên thủng hoàn toàn cơ thể mình. Đòn tuyệt sát cuối cùng thoáng qua rồi ngừng lại, lệ quỷ như vào chỗ không người, tràn vào thức hải nơi mi tâm của Hàn Phong. Trong phút chốc, đôi mắt dị sắc của Hàn Phong nổi lên hắc khí, thỉnh thoảng thoáng qua một tia mờ mịt dãy dụa, lệ khí quanh thân cũng bắt đầu mất kiểm soát. La Sát Thần thấy vậy, nhất thời mừng rỡ. Bộ dạng này của Hàn Phong, rõ ràng là đã bị tà niệm ăn sâu. Ha ha ha! Tu La! Tên thất phu kia! Các ngươi muốn bản tọa chết? Vậy thì tất cả cùng chết đi! La Sát Thần tự biết mình chắc chắn phải chết, Tu La Thần và phòng ngự chi thần ở ngoài giới vực tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng trên người hắn không hề có vẻ người sắp chết thì lời nói cũng thiện, nếu không phải bây giờ giới hạch đã mất kiểm soát, hắn thậm chí còn muốn cùng trời đất này đồng quy vu tận. Nhưng một giây trôi qua, Hai giây trôi qua ngoài giới vực vẫn yên tĩnh lạ thường, cả Tu La thần lẫn phòng ngự chi thần đều không có ý định để ý đến La Sát thần, dường như chỉ đang xem một con tôm tép nhãi nhép giãy dụa điên cuồng vô vị cuối cùng. Thậm chí, thần hồn của Hàn Phong cũng không hề bị hủy diệt. Giờ khắc này, La Sát thần làm sao không biết mình đã bị đùa giỡn. Ngươi! La Sát thần trợn to hai mắt, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt có phần tà dị do hư hóa của Hàn Phong, kinh hoàng kêu lên. Thấy La Sát thần đã nhìn thấu, Hàn Phong cũng không diễn nữa, vẻ mê man nơi đáy mắt thoáng chốc tan đi, khôi phục lại sự trong sáng, hắc khí giữa hai lông mày cũng không thấy bóng dáng, hắn cười tà một tiếng, khinh bạc nói, tính cả rồi. Không giả vờ nữa. Ta chẳng hề hấn gì. Ngươi có tức không? Thần hồn của ngươi. La Sát thần đã hấp hối, ánh mắt bắt đầu mờ đi, nhưng mặt vẫn đầy vẻ không cam lòng, hắn cố gắng níu kéo một hơi thở. Nếu không thể biết được bí mật về thần hồn của Hàn Phong, La Sát thần chết không nhắm mắt. Hàn Phong cũng không cảm thấy có gì phải giấu giếm, hắn thản nhiên nhún vai, thần thương trong tay ghét bỏ hất văng La Sát thần ra, một cước đá hắn bay đi, lúc này mới lên tiếng, đây vẫn là nhờ ơn ngươi ban tặng đấy. Ta tu luyện bí pháp thần hồn do Ngự lão truyền lại, tại nơi tịch diệt mà trùng sinh, tại nơi hư vô mà tái sinh. Đây là phương pháp hung hiểm tìm kiếm đột phá trong khoảnh khắc sinh tử, ta vốn không muốn thử, nhưng ngươi đã đánh ta rơi vào sâu trong hư không, thần hồn cũng như ngọn nến trước gió, suýt nữa bỏ mạng, vừa hay lại thỏa mãn điều kiện tu luyện của bí pháp, giúp thần hồn của ta một lần đột phá lên cấp 3. Nếu không phải vậy, đòn phản công trước khi chết này của ngươi, thật đúng là có thể khiến ta tốn chút công sức. Hàn Phong nói một cách nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai La Sát thần, lại là từng chữ mang theo máu. La Sát thần đã không còn sức để sống sót, nghe Hàn Phong nói xong, thậm chí ngay cả sức lực để tức giận cũng không còn, chỉ để lại một tiếng thở dài không cam lòng, lão tặc thiên. Bản tọa chỉ muốn thành vương, hà cớ gì lại dây tiếp theo, uy áp như núi như biển giáng xuống, Hàn Phong nhất thời sững sờ tại chỗ. Vô biên sinh mệnh lực từ khắp nơi trong vị diện tuôn ra, chuẩn bị giúp La Sát thần hồi sinh. Nhưng Hàn Phong hiểu rõ, La Sát thần đã không còn cơ hội nữa. Phần uy áp này giáng xuống, cũng có nghĩa là La Sát thần đã chết. Nếu là lúc đối phó với Bỉ Bỉ Đông, uy thế như vậy sẽ khiến Hàn Phong rất đau đầu, nhưng bây giờ thì khác, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tuy bị ý chí hỗn độn của vị diện đấu la chấn nhiếp, nhưng Hàn Phong không cần phải tìm kiếm bí quyết khắc địch chế thắng như lúc đối phó với Bỉ Bỉ Đông nữa. La Sát thần đã hoàn toàn bại trận, không còn chút cơ hội nào để lật ngược tình thế quả thật, tiếng thở dài cuối cùng của La Sát thần khiến Hàn Phong khá xúc động, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Xúc động thì xúc động, nhưng Hàn Phong sẽ không thánh mẫu đến mức cho rằng La Sát thần không đáng chết. Tạm không bàn đến người tốt kẻ xấu, đúng sai phải trái cũng không thể nói rõ ràng. Hàn Phong chưa bao giờ tự nhận mình là người lương thiện. Những việc La Sát thần đã làm, Hàn Phong cũng biết rất ít, không thể đánh giá, nhưng có một điều chắc chắn, La Sát thần đã là tử địch của hắn, mà đã là tử địch, chính là không chết không thôi. Hàn Phong sẽ không nói La Sát thần đáng tội, tất cả mọi người đều là những kẻ ích kỷ. Nhưng đối với Hàn Phong, La Sát thần tuyệt đối đáng chết. La Sát thần không chết, vị diện đấu la sẽ bị hắn hiến tế toàn bộ, đây là điều Hàn Phong quyết không cho phép. Quay lại chuyện chính, uy áp giáng xuống, Hàn Phong không phản kháng, cũng không cần phản kháng. Nhưng hắn lại thấy, ở biên giới vị diện, gần như ngay khoảnh khắc uy áp giáng xuống, một lỗ hổng chói mắt đã bị xé toạc ra. Tu La kiếm khí chém một vết nứt trên giới bích của vị diện đấu la, hai bóng người to lớn từ lỗ hổng tiến vào, toàn bộ vị diện đấu la cũng vì thế mà rung lên. Hai vị cường giả cấp bậc thần vương giáng lâm, đủ để gây uy hiếp cho vị diện đấu la. Tuy nhiên, ý thức vị diện hỗn độn không chịu nổi, tự nhiên sẽ không chủ động bài xích phòng ngự chi thần và Tu La thần, mà hai vị thần này cũng sẽ không chủ động khiêu khích ý thức vị diện, ít nhất là trước khi giải quyết xong La Sát thần. Uy áp của vị diện đối với phòng ngự chi thần và Tu La thần chỉ là trò mèo, tốc độ của hai người thậm chí không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ trong vài hơi thở, họ đã băng qua nửa vị diện, đến trước mặt Hàn Phong. Lần nữa nhìn thấy phòng ngự chi thần, Hàn Phong chỉ cảm thấy thân thiết, cười hắc hắc không ngừng. Phòng ngự chi thần lại chỉ trừng mắt nhìn Hàn Phong một cái, vẻ mặt có chút bất mãn. Ông cũng coi như là biết rõ gốc gác của Hàn Phong, có đôi khi dù trong lòng có hài lòng, có vui mừng đến đâu, cũng không thể biểu hiện ra trước mặt hắn, kẻo Hàn Phong lại kiêu ngạo. Sự thật chứng minh, phòng ngự chi thần đã đúng. Thấy vẻ mặt bất mãn của ông, Hàn Phong ngượng ngùng cười cười, cũng biết lúc đầu mình đã quá sơ suất, mới khiến La Sát thần có cơ hội lợi dụng, làm sao còn dám làm trò trước mặt phòng ngự chi thần. Huống chi, sau khi nhìn thấy tốc độ di chuyển của phòng ngự chi thần và Tu La thần dưới sự áp chế của vị diện, chút kiêu ngạo vì đã trấn sát được bán bộ thần vương La Sát thần của Hàn Phong lúc này cũng tan theo gió. Mục tiêu mà phòng ngự chi thần đặt ra cho Hàn Phong là thần vương vô miệng, bây giờ xem ra, hắn cách thần vương chân chính còn một khoảng cách không nhỏ. Tu La thần thì lại nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, trong lòng thầm than. Tiềm lực mà Hàn Phong thể hiện ra còn hơn cả Đường Tam. Nếu có thể, Tu La Thần thậm chí có thể giới thiệu cho Hàn Phong năm vị thần vị truyền thừa của ngũ đại thần vương. Với tâm tính của Hàn Phong, hai thần vị thiện lương và sinh mệnh thì không cần nghĩ tới, nhưng hai thần vị tà ác và hủy diệt vẫn có thể cân nhắc. Đáng tiếc, một mầm non tốt như vậy lại bị một kẻ du côn như phòng ngự chi thần giành trước một bước. Giờ thì hay rồi, đợi Hàn Phong phi thăng xong, e rằng không chỉ không thể cống hiến sức mạnh cho thần giới, mà còn có thể trở thành một phiền phức không kém gì phòng ngự chi thần. Lại còn có một truyền nhân của thiên sát thần nữa nghĩ đến đây, Tu La Thần không khỏi có chút đau đầu. Cũng may Tu La Thần đã truyền lại thần vị của mình, tương lai ông ta chỉ là một tán nhân thanh nhàn, không cần phải lo lắng vô ích cho thần giới nữa. Nếu thật sự có phiền phức gì, đó cũng là chuyện của đám người hủy diệt chi thần phải đau đầu. Đạo hữu chết chứ bần đạo không chết. Nghĩ như vậy, lòng Tu La Thần dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, một tiếng ù ù truyền ra, La Sát Thần vốn đã tĩnh mịch bắt đầu tái tạo và hồi phục, thần hồn cũng được gột rửa lại, không còn tà niệm như trước. Mặc dù không còn mạnh mẽ như trước, nhưng lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Tu La Thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng không ra tay với La Sát Thần đang hồi phục. Tu La Thần cũng không muốn gây chuyện lớn với ý chí của vị diện đấu la. Có thể thu nhỏ mâu thuẫn thì nên cố gắng giảm bớt ảnh hưởng, dù sao La Sát Thần cũng đã là cá nằm trên thớt, không cần phải phức tạp thêm nữa. Lại vài hơi thở sau, Hàn Phong chỉ cảm thấy áp lực trên người tan đi. Chưa kịp hoàn hồn, hắn chỉ thấy hoa mắt, hai bóng người lóe lên rồi vụt qua, trực tiếp trấn áp La Sát Thần vừa mới hồi phục. Tu La Thần vực giáng xuống, thần vực của thần vương chân chính khiến La Sát Thần không thể động đậy. Phòng ngự chi thần thì càng trực tiếp hơn, chính con khí huyết thần long vốn đã dung nhập vào vị diện đấu la tái hiện, gắt gao trói chặt La Sát Thần. Lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền nát thần khu của Bỉ Bỉ Đông từ trong ra ngoài, đáng thương Bỉ Bỉ Đông làm xong tất cả, Tu La Thần uy nghiêm hiển hiện, chậm rãi bước đến trước mặt La Sát Thần. La Sát Thần gắng sức ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, lộ ra nụ cười khổ sở. Tu La Thần không nói chuyện với La Sát Thần, chỉ đưa tay điểm một cái vào mi tâm của thần khu Bỉ Bỉ Đông, phòng ngự chi thần bên cạnh cũng không ngăn cản ông ta, dù sao ông chỉ là khí huyết thần vương, luận về chiến lực thì chắc chắn là hàng đầu, nhưng những thủ đoạn huyền diệu như thế này thì phòng ngự chi thần lại kém xa. Dưới sự dẫn dắt của đầu ngón tay Tu La Thần, thần hồn của La Sát Thần bị rút toàn bộ ra khỏi thần khu của Bỉ Bỉ Đông, rơi vào tay Tu La Thần. Thấy cảnh này, phòng ngự chi thần cũng không tiếp tục trói buộc thần khu của Bỉ Bỉ Đông nữa, tiện tay ném nó cho Hàn Phong. Thần khu của Bỉ Bỉ Đông đối với Hàn Phong vẫn còn chút tác dụng, điểm này phòng ngự chi thần hẳn cũng biết. Hàn Phong tiếp nhận thần khu của Bỉ Bỉ Đông, liền lui xuống, im lặng không nói. Tiếp theo đây không còn phần của Hàn Phong nói chuyện nữa, chỉ xem phòng ngự chi thần và Tu La Thần xử lý thế nào. Có lẽ là đã chấp nhận sự thật, lại có lẽ là đã loại bỏ ảnh hưởng của tà niệm vạn giới, thần hồn của La Sát Thần lúc này trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy sự cuồng loạn và điên cuồng trước đó. Nhìn Tu La Thần, La Sát Thần biết mình khó thoát kiếp nạn, nhưng dưới sự thôi thúc của lòng không cam, hắn vẫn mở miệng nói, nếu ta nói cho ngươi biết bí mật của vị diện đấu la, ngươi sẽ bỏ qua cho ta chứ? Lúc này, La Sát Thần đã không còn tự xưng là bản tọa nữa, hắn cũng không còn tư cách đó. Nhưng nghe lời La Sát Thần, Hàn Phong đang đứng lui sang một bên lại co rụt con ngươi. Nói thật, ngay cả Hàn Phong cũng không biết bí mật về vị diện đấu la trong miệng La Sát Thần là gì, dù sao vị diện đấu la có quá nhiều bí mật. Nào là vị diện Thâm Uyên láng giềng, trong đó cất giấu thần vương đại khí thiên thánh liệt uyên kích, nào là vị diện Pháp Lam Tương Thông, cường giả trong đó không kém gì thần giới, lại còn là nơi Long Thần vẫn lạc, bản thân nó chính là một tiểu thần giới có tiềm lực cực lớn, có thể nói, vị diện đấu la hoàn toàn là nơi khí vận hội tụ, bí mật lớn vô số. Nhưng Hàn Phong có thể khẳng định, bí mật trong miệng La Sát Thần tuyệt đối bao gồm cả tung tích của Ngân Long Vương. Cũng không phải Hàn Phong và Ngân Long Vương có giao tình gì, nhưng dù sao cũng là một trong những nhân vật mà kiếp trước mình khá yêu thích, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nếu có thể, Hàn Phong cũng không hy vọng Ngân Long Vương bại lộ sớm như vậy, dù sao nếu để Tu La Thần biết được tung tích của Ngân Long Vương, tất nhiên sẽ là trảm thảo trừ căn. Nhưng do dự một chút, Hàn Phong vẫn không ngăn cản La Sát Thần. Cuối cùng đó cũng chỉ là ký ức của kiếp trước. Hàn Phong không thể vì một chút thương tiếc cho nhân vật trong câu chuyện mà tự tìm phiền phức. Ngân Long Vương chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi. Sẽ không. Điều khiến Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm là Tu La Thần đã rất thẳng thừng từ chối La Sát Thần, dứt khoát như chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Lừa gạt là vô nghĩa. Tu La Thần quyết phải giết La Sát Thần, bất kể bí mật là gì, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bí mật của vị diện đấu la, Tu La Thần sẽ tự mình đi tìm, không cần mượn miệng La Sát Thần. Coi như có lừa được La Sát Thần, thu được một chút thông tin, cũng chỉ gieo xuống tâm ma cho mình, lợi bất cập hại. Huống chi, La Sát Thần cũng không dễ lừa như vậy. La Sát Thần không hề bất ngờ, dường như đã sớm đoán được câu trả lời này, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, im lặng chờ chết. Lời nên nói cũng đã nói xong, việc vẫy đuôi mừng chủ với Tu La Thần, La Sát Thần không làm được. Gầm. Nhưng đúng lúc này, một con khí huyết thần long trực tiếp quất đuôi đánh ra, trong Tu La thần vực, đánh tan chút thần hồn còn lại của La Sát Thần. Thần hồn dư vị bị phòng ngự chi thần dùng khí huyết thần long mang ra ngoài giới vực, tại bên ngoài vị diện tan thành một làn khói. Hừ. Làm xong tất cả, phòng ngự chi thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, lảm nhảm nhiều lời. Muốn sống thì đừng tìm chết. Còn ra vẻ thanh cao cái nổi gì? Thần hồn còn sót lại của La Sát Thần trực tiếp bị phòng ngự chi thần đánh cho tan thành tro bụi, mắt thường không thể nhận ra. Thần vận còn lại thì bị ông ta đánh bay ra ngoài giới vực, chết không thể chết hơn. Nói thật, thủ đoạn của phòng ngự chi thần có chút thô lỗ. Tu La thần liếc xéo ông ta một cái, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. La Sát Thần vốn dĩ phải chết, còn chết như thế nào thì không phải là chuyện đáng để thương lượng. Huống chi, bây giờ Tu La thần cũng không tiện tỏ thái độ với phòng ngự chi thần, kẻo tên du côn này lại giở trò ngang ngược, đối với ai cũng không tốt. Hơn nữa, có một câu phòng ngự chi thần nói không sai, muốn sống thì đừng tìm chết, đây là một câu châm ngôn chí lý. Tu La thần thích nhất là chư thần thần giới đều tuân thủ pháp luật, ai nấy đều đừng có tâm tư thừa thải, như vậy thần giới tự nhiên sẽ thái bình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không bàn đến chuyện này có làm được hay không, chỉ riêng việc câu nói này được thốt ra từ miệng phòng ngự chi thần đã khiến Tu La thần cảm thấy rất không hài hòa. Nhìn khắp toàn bộ thần giới, kẻ giỏi gây rối nhất, không phải chính là phòng ngự chi thần sao? Thôi, La Sát đã chết, phòng ngự, theo ta trở về thần giới đi. Tu La thần nhìn sâu vào phòng ngự chi thần một cái rồi khẽ thở dài, trầm giọng nói. Quả thật, Tu La thần không hề muốn mang phòng ngự chi thần về thần giới, kẻo lại gây ra chuyện xấu gì nữa. Nhưng cũng không thể để mặc phòng ngự chi thần lang thang bên ngoài. Trước khi kỳ hạn trăm năm đến, thay vì để phòng ngự chi thần chạy loạn, chi bằng để ông ta ngoan ngoãn ở lại thần giới, ít nhất thần giới Trung Su còn có thể ước thúc được phần nào. Tuy nói mắt không thấy tâm không phiền, nhưng vấn đề là, lỡ như phòng ngự chi thần lại gây ra động tĩnh gì, ngũ đại thần vương không ở bên cạnh, ai có thể ngăn cản ông ta. Dù sao cũng chỉ còn lại trăm năm cuối cùng, để phòng ngự chi thần yên ổn đến vũ trụ sâu thẳm mới là việc quan trọng nhất. Đi ngay bây giờ á, tiếng của Tu La thần vừa dứt, vốn tưởng rằng phòng ngự chi thần sẽ ngoan ngoãn cùng mình trở về thần giới, ai ngờ ông ta lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, rõ ràng không muốn cứ thế mà hời hợt trở về. Tu La thần nghe vậy, nhíu mày, có chút không vui quát lên, phòng ngự. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Tu La thần không muốn xung đột với phòng ngự chi thần, nhưng nếu nói là không dám thì quá coi thường ông ta. Bây giờ ngoại hoạn La Sát thần đã trừ, nếu phòng ngự chi thần còn hung hăng càng quấy, Tu La thần không ngại cùng ông ta là một trận. Đương nhiên, Tu La thần tin rằng phòng ngự chi thần cũng sẽ không ngoan như vậy, truyền nhân của hai bên đều ở giới này, động thủ ở đây, đối với ai cũng không có lợi. Phòng ngự chi thần không thèm để ý đến lời uy hiếp của Tu La thần, ông ta thản nhiên ngáp một cái, nói, Tu La. Ngươi thật không biết xấu hổ. La Sát chết đi sống lại, đây chính là sơ suất của thần giới Trung Su các ngươi. Bây giờ La Sát gây họa cho giới này, còn liên lụy đến truyền nhân của lão phu phải đi chùi mông cho các ngươi, thân là chấp pháp thần, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Nói xong, phòng ngự chi thần cũng không nổi giận, chỉ nhàn nhạt nhìn Tu La thần. Ý của phòng ngự chi thần rất rõ ràng, ngỗng bay qua còn phải vặt lông, sai lầm của thần giới Trung Su, tự nhiên cần thần giới Trung Su tự mình gánh chịu, dựa vào cái gì mà để cho mạch phòng ngự của ông ta làm không công. Nếu là thần minh khác thì thôi, chư thần thần giới đều là một thể, chuyện của thần giới Trung Su chính là chuyện của chư thần, không cần phải phân chia rõ ràng như vậy. Nhưng phòng ngự chi thần thì khác, thái độ của Tu La thần và tà ác chi thần trong thần giới Trung Su lúc trước đã khiến ông ta vô cùng khó chịu. Phòng ngự chi thần là người không chịu thiệt. Phòng ngự. Tu La thần nghe vậy, lập tức quát lớn một tiếng, Tu La thần lực dâng lên, nhưng rơi xuống người phòng ngự chi thần lại như gió xuân thổi qua mặt, thậm chí không thể gây ra nửa điểm uy hiếp. Phòng ngự chi thần vững như Thái Sơn, không hề nhúc nhích, cũng không nổi giận với Tu La thần. Tu La thần trừng trừng nhìn phòng ngự chi thần, không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, Hàng Phong bị kẹp ở giữa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt bình tĩnh mà nói, với thực lực hiện tại của Hàng Phong, muốn tự vệ giữa trận chiến của hai vị thần vương vẫn không thành vấn đề, nhưng đây dù sao cũng là trận chiến thần vương, một khi không khống chế được, đại lục đấu la có thể không chịu nổi. Nhưng ngay lúc Hàng Phong cho rằng Tu La thần và phòng ngự chi thần sắp là một trận, ánh mắt của Tu La thần đột nhiên rơi xuống người Hàng Phong, trong đôi thần đồng lóe lên một tia sáng khó hiểu, sau đó lời nói xoay chuyển, khí thế đối đầu gay gắt đột nhiên thu lại, ông ta cố gắng tỏ ra hiền lành nói với Hàng Phong, đã như vậy, liền để cho tân nhiệm phòng ngự chi thần quyết định. Tiếng nói vừa dứt, Tu La thần đi đến trước mặt Hàng Phong, không có chút tư thế ỷ thế hiếp người nào, ngược lại còn ôn hòa hỏi, chuyện của La Sát, vốn là sơ suất của thần giới Trung Su, không nên liên lụy đến các ngươi, những thần minh chưa phi thăng. Thân là chấp pháp thần, ta nên đền bù cho ngươi. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Hoàn toàn là một bộ dạng trưởng bối hòa ái. Lúc này Hàng Phong đâu phải là đối thủ của một tồn tại đã sống mấy chục vạn năm như Tu La Thần. Sự sắc sảo của ông ta khiến Hàng Phong hoàn toàn không biết phải làm sao, đành phải theo bản năng nhìn về phía phòng ngự chi thần. Về tâm tư của Tu La Thần, Hàng Phong đại khái có thể đoán được một chút, nhưng không chắc chắn hoàn toàn, cho nên vẫn là nên cẩn thận một chút. Điều khiến Hàng Phong thất vọng là phòng ngự chi thần chỉ trừng mắt lại một cái, tức giận quát, nhìn lão phu làm gì? Đường đường là thần minh, còn cần lão phu giúp ngươi quyết định sao? Đùa sao, phòng ngự chi thần vốn có ý rèn luyện Hàng Phong. Trăm năm sau, ông cuối cùng cũng phải rời khỏi thần giới, không thể che chở Hàng Phong cả đời. Bây giờ để Hàng Phong sớm tiếp xúc một chút với thủ đoạn của các thần vương cũng là chuyện tốt, coi như có ăn phải thiệt thòi, phòng ngự chi thần cũng có thể giúp đỡ gánh vác, không đến mức tương lai bị các thần vương lừa bán mà còn giúp họ đếm tiền. Hàng Phong nghe vậy, làm sao không biết ý của phòng ngự chi thần, đành phải thu hồi tầm mắt, tự mình suy nghĩ. Dựa theo suy đoán của Hàng Phong, hành động này của Tu La thần hẳn là có hai tầng ý nghĩa, một là để trấn an phòng ngự chi thần, hai là để lấy lòng mình. Cái trước thì dễ hiểu, sự ngang ngược vô kỵ của phòng ngự chi thần đích thực đủ để Tu La thần lùi bước một hai. Còn cái sau, thì lại có chuyện để nói. Hàng Phong là truyền nhân của phòng ngự chi thần, trước đó lại chém giết vệ hỏa ma thú của tà ác chi thần, đã bị dán lên nhãn hiệu phản nghịch, thần giới Trung Su hẳn đã có khúc mắc với hắn, sự thật cũng là như thế, không chỉ Hàng Phong mà cả Đái Một Bạch cũng vậy. Nhưng Tu La thần là cường giả thần vương, lại là chấp pháp thần của thần giới, đâu có đơn giản như vậy. Chuyện của thiên sát thần đã khiến Tu La thần hiểu rõ, một mực bức bách chỉ có thể phản tác dụng, chi bằng vừa cứng vừa mềm, ít nhất có thể cải thiện một chút ấn tượng của thần giới Trung Su trong lòng Hàng Phong. Cũng không cần Hàng Phong phải kính sợ thần giới Trung Su như các thần khác, chỉ cần hắn không giống phòng ngự chi thần, chẳng thèm ngó ngàng tới là đủ rồi. Không thể làm bạn, thì cũng đừng nên là địch. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, lại thêm đường tam ở giữa điều tiết, tương lai thần giới nhất định sẽ hài hòa hơn bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàng Phong ổn định lại tâm thần, mặc dù hắn biết rõ, suy đoán của mình hẳn không phải là toàn bộ, nhưng Tu La thần đối với mình hẳn là cũng không có ác ý gì. Đã như vậy, vãn bối xin mạng phép, thỉnh Tu La thần vương cho phép vãn bối lúc phi thăng được mang thêm vài người tiến vào thần giới, hưởng thụ trường sinh. Hít sâu một hơi, Hàng Phong trầm ổn mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàng Phong cũng chỉ có một thỉnh cầu như vậy. Cẩn thận tính toán, Hàng Phong mang hai cái thần vị cấp 1, Thiên Nhận Tuyết một cái, Đái Một Bạch một cái, Đường Tam một cái thần vị cấp 1 và một cái thần vương vị, còn lại đều là thần cấp 2 và cấp 3. Theo lý thuyết, bọn họ có thể mang theo 5 người phi thăng. Số lượng này có chút không đủ, Hàng Phong chắc chắn muốn mang Hàng Đương và Trương Linh Linh phi thăng thần giới, Thiên Đạo Lưu chưa chết, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể để ông một mình trầm luân ở phàm trần. Đái Một Bạch thì không có thân hữu gì cần dìu dắt, mẫu thân đã sớm qua đời, Tinh La Hoàng Đế và Đái Một Bạch lại nhìn nhau không vừa mắt, e là không cần. Đường Tam có thể mang hai người, nhưng thực tế, Tiểu Vũ cũng chiếm một vị trí, cho nên cũng chỉ dư ra hai suất phi thăng mà thôi. Nhưng tính kỹ lại, Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Dông, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, Flender hai suất phi thăng này rõ ràng là không đủ chia. Có lẽ đối với bản thân Trữ Phong Trí mà nói, họ cũng không nhất định sẽ cưỡng cầu phi thăng trường sinh, nhưng đối với bọn Hàng Phong, nếu không thể cùng nhau phi thăng thần giới, vô số năm sau, cũng là một điều tiếc nuối. Vốn dĩ Hàng Phong không có ý định cố gắng cưỡng cầu, nhưng bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, trời cho không nhận, ngược lại sẽ gặp phải tai ương. Theo tiếng nói của Hàng Phong rơi xuống, trên mặt phòng ngự chi thần không có gì thay đổi, ngược lại trên mặt Tu La thần lại xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Thái độ của Tu La thần trước sau thay đổi đương nhiên không đơn giản như vậy. Trên thực tế, suy đoán của Hàng Phong cũng chính là những gì Tu La thần định làm, nhưng ngoài ra, đây thực ra cũng là một lần thăm dò của Tu La thần đối với Hàng Phong. Thăm dò tâm tính của hắn. Nếu là kẻ giả tâm bừng bừng như La Sát thần, đưa ra yêu cầu gì đó không thực tế, thì chờ Hàng Phong phi thăng xong, nói không chừng các thần vương sẽ phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu là kẻ kiêu căng khó thuần như Thiên Sát thần, Tu La thần cũng sẽ nhắc nhở các thần vương khác, cẩn thận đối đãi với Hàng Phong, nếu chuyện không thể làm, cũng không thể nuôi hổ gây họa. Nhưng câu trả lời của Hàng Phong lại ngoài dự kiến của Tu La thần. Nói thật lòng, yêu cầu của Hàng Phong thực ra có chút vượt quá quy củ, dù sao thần cấp 1 mang một người phi thăng, đây là điều đã được ghi vào thần quy. Nhưng lại hợp tình hợp lý, ít nhất điều này chứng minh Hàng Phong là người trọng tình cảm. Trọng tình cảm có lúc là điểm tốt, nhưng có lúc cũng có thể là nhược điểm, đều xem đối đãi như thế nào. Ít nhất trong mắt Tu La thần bây giờ, đây là một chuyện tốt. Nếu chỉ cần để thêm vài người phi thăng mà có thể khiến Hàng Phong biết thân biết phận, Tu La thần vẫn rất vui lòng. Phòng ngự chi thần vì sao lại không kiêng nể gì như thế? Không phải là vì ông ta chỉ có một mình sao? Dù sao một người ăn no, cả nhà không đói, cứ chiến đấu thôi, hoặc là các vị đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết các vị, đơn giản thô bạo. Nhưng nếu có tình thân ràng buộc, vậy sẽ có thêm rất nhiều sự khác biệt. Cho dù tương lai Hàn Phong có mạnh đến đâu, cũng phải cố kỵ một hai, đây là điều mà thần giới Trung Su vui mừng khi thấy. Hàn Phong đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tu La Thần, nhưng cho dù có biết, đoán chừng cũng sẽ không thay đổi ý định. Cũng không thể vì sự tiêu sái tự do của một mình mà vứt bỏ sư trưởng không để ý tới. Ngay cả phòng ngự chi thần, nếu có lựa chọn, cũng sẽ không hy vọng mình cô đơn không vướng bận như bây giờ. Một bên, phòng ngự chi thần đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nhưng từ đầu đến cuối, lại đều không có nửa điểm ý tứ xen vào. Mưu kế của Tu La Thần không tính là cao thâm gì, phòng ngự chi thần mặc dù không tinh thông mưu lược, nhưng nội tình 10 vạn năm cũng để ở đó, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy bao giờ sao? Phòng ngự chi thần đã kiến thức quá nhiều, Tu La Thần đối với Hàn Phong có ác ý hay không, là thăm dò hay là chèn ép, là ra vẻ hay là thật lòng, ông chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng kể cả như thế, phòng ngự chi thần cũng không cho Hàn Phong nửa điểm nhắc nhở, toàn bộ để Hàn Phong tự quyết định. Thứ nhất, ông vốn có tâm rèn luyện Hàn Phong, đương nhiên sẽ không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Thứ hai, câu trả lời của Hàn Phong cũng là điều mà ông muốn thấy. Cô đơn ở thần giới 10 vạn năm, không có ai hiểu rõ sự dày vò của cô độc hơn phòng ngự chi thần. Nếu thời gian có thể quay ngược, ông thà rằng mình chưa từng thành thần. Sự bào mòn của thời gian đối với thần minh là lặng lẽ không một tiếng động và không cách nào ngăn cản. Chúng sinh đều khát vọng trường sinh, nhưng nỗi khổ của trường sinh lại có ai thực sự thấu hiểu. Quả thật, một khi để Hàn Phong đưa tất cả thân hữu của mình vào thần giới, sẽ không thể tránh khỏi việc trở thành nhược điểm để thần giới Trung Su nắm giữ, nhưng phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể do dự giữa hai lựa chọn này. Vì không để lại nhược điểm, vì tự do tự tại, liền tuyệt tình tuyệt nghĩa, không để ý đến thân hữu, ngồi nhìn họ sinh lão bệnh tử sao. Nhân tính chung quy là quần cư, cũng là có giới hạn. Bất cứ sinh vật nào có nhân tính, đều không thể thực sự làm được việc coi thường tất cả. Mà thần minh, cũng chẳng qua là những con người mạnh mẽ hơn mà thôi. Muốn một người siêu việt giới hạn của nhân tính, trừ phi không làm người. Chính vì vậy, phòng ngự chi thần không những không mở miệng ngăn cản Hàn Phong, thậm chí còn vô cùng tán đồng ý nghĩ của hắn. Tầm mắt của Tu La Thần không kém gì phòng ngự chi thần, những điều ông nhìn ra được, Tu La Thần tự nhiên cũng thấy rõ, ông nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, đầy ý vị sâu xa. Hàn Phong là tân chủ của thần vị phòng ngự, xem như xuất thân từ mạch phòng ngự, muốn để Hàn Phong thần phục thần giới Trung Su, đoán chừng là không thể nào. Nhưng đề nghị của Hàn Phong lại khiến Tu La Thần thấy được một khả năng để kiềm chế hắn, thậm chí là cả thiên sát thần Đái Mộc Bạch. Lấy thân hữu của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch làm chất hòa giải giữa họ và thần giới Trung Su, vì để cho thân hữu của mình có thể sống tốt, nghĩ rằng Hàn Phong và Đái Mộc Bạch cũng sẽ không làm sằng làm bậy. Mặc dù không thể thực sự khiến Hàn Phong và Đái Mộc Bạch răm rắp nghe theo thần giới Trung Su, nhưng điều này cũng đủ rồi. Tu La Thần vốn dĩ chỉ hy vọng Hàn Phong không nên quá kiêu ngạo mà thôi. Đương nhiên, nếu Hàn Phong và Đái Mộc Bạch có thể cùng thần giới Trung Su bình an vô sự, sự tồn tại của đám người Trữ Phong Trí khẳng định có thể đảm bảo hai người họ sẽ không hoành hành bá đạo như các tiền bối. Nhưng một khi thần giới làm ra chuyện gì uy hiếp đến đám người Trữ Phong Trí, chỉ sợ Hàn Phong và Đái Mộc Bạch sẽ còn điên cuồng hơn cả các tiền bối của họ. Chất hòa giải đúng là chất hòa giải, nhưng mặt khác, nó cũng chính là vẫy ngược. Trước đây, phòng ngự chi thần và thiên sát thần tuy không kiêng nể gì, ngay cả thần giới Trung Su cũng không để vào mắt, nhưng ngoài La Sát thần ra, trên thực tế họ cũng chưa từng thực sự bức tử bất kỳ một thần minh nào của thần giới. Nhưng Hàn Phong và Đái Mộc Bạch lại khác, người trọng tình cảm có đôi khi rất dễ đoán, một khi đám người Trữ Phong Trí chịu thiệt thòi, chỉ sợ lại là một trận phong bão bao phủ cả thần giới. Tu La Thần rất rõ ràng, Hàn Phong trước mắt đoán chừng vẫn chưa nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ đơn thuần là biểu lộ cảm xúc, tuân theo ý nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng mình mà đưa ra thỉnh cầu. Hàn Phong chắc chắn không nghĩ đến việc muốn đối đầu với thần giới, nhưng thân là chấp pháp thần, Tu La Thần lại nhất định phải cẩn thận. Không còn cách nào khác, bài học mà hai vị tiền bối của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch để lại cho thần giới Trung Su quá mức sâu sắc. Nhưng nói tóm lại, thỉnh cầu của Hàn Phong lại nằm trong dự liệu của Tu La Thần. Vài hơi thở sau, Tu La Thần thu lại những tính toán trong lòng, ôn hòa cười một tiếng, gật đầu với Hàn Phong, nói, chuyện này ta liền thay mặt thần giới Trung Su đáp ứng. Thân là một trong những chấp pháp thần, Tu La Thần tuyệt đối có quyền lực này. Huống chi, nếu có mang chuyện của Hàn Phong ra thần giới Trung Su bàn bạc, cũng sẽ không có ai phản đối. Thay vì sau này lề mề, để lại ấn tượng xấu cho Hàn Phong, chi bằng quả quyết một chút. Nếu ngay cả chút quyết đoán này cũng không có, Tu La Thần dựa vào cái gì để chấp chưởng sát phạt vạn giới? Hàn Phong nghe vậy cũng vui mừng, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Tu La Thần đổi giọng, nói, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết, thần giới có quy định, chỉ có thần cấp 1 trở lên mới có quyền mang một người phàm trần phi thăng, hưởng thụ trường sinh. Thần giới vẫn luôn khống chế số lượng người phàm, cho nên dù ta cho ngươi quyền hạn, cũng không thể để ngươi không tiết chế mà dẫn người phi thăng. Tối đa cho ngươi là gấp đôi. Theo ta được biết, các ngươi có thể mang 6 người phi thăng, ta cho phép ngươi mang thêm 6 người nữa. Lời này của Tu La Thần không phải là nói bừa, thần giới đích thực vẫn luôn khống chế số lượng người phàm, thậm chí ngay cả số lượng thần minh cũng đang bị khống chế. Nếu không thì tại sao lại có hệ thống truyền thừa thần vị chứ? Tu luyện nói cho cùng, thực chất là một quá trình cướp đoạt lực lượng của trời đất để tụ tập vào bản thân. Thần giới tuy lớn, nhưng bản nguyên cũng có hạn, số lượng thần minh có thể gánh vác cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu để thần giới chỉ có vào mà không có ra, cuối cùng cũng chỉ có hai kết quả. Một là số lượng thần minh đột phá giới hạn, thần giới không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng sụp đổ trở lại hỗn độn. Hai là thầy nhiều cháu ít, sói nhiều thịt ít, vì tranh đoạt tài nguyên, thần giới lâm vào nội đấu hỗn loạn, chư thần chinh phạt lẫn nhau, một cảnh tượng như ở phàm tục, không còn vẻ hòa hợp như bây giờ nữa. Quả thật, để Hàng Phong mang thêm vài người phi thăng cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là vài người phàm sát thịt ngay cả thần khu cũng chưa thể tạo ra, đối với thần giới căn bản không tạo thành gánh nặng gì. Nhưng chuyện này không thể mở đầu. Hàng Phong vì có công chống lại La Sát Thần, Tu La Thần mới cho ưu đãi. Nếu để hắn mang quá nhiều người phi thăng, khó tránh các thần khác không có tâm tư khác. Thân là chấp pháp thần, Tu La Thần cần phải suy tính nhiều hơn một chút. Hàng Phong cũng biết rõ đạo lý trong đó, mặc dù có thêm 6 suất, cũng không thể mang tất cả thân hữu phi thăng, nhưng đối với hắn mà nói, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Những người mà hắn thực sự coi trọng, cũng chỉ có vài người như vậy, thật sự mà nói, thậm chí còn không chắc có thể kiếm đủ nhiều người như thế. Vãn bối cảm tạ Tu La Thần Vương. Nghĩ đến đây, Hàng Phong cũng không cò kè mặt cả, nghiêm túc gật đầu nói. Tu La Thần thấy thế, cũng hài lòng híp mắt lại. Sau khi giải quyết xong mọi việc, ông cũng không ở lại thêm, liếc nhìn về phía phòng ngự chi thần, ánh mắt lạnh lùng, dường như đang hỏi, bây giờ đã hài lòng chưa? Phòng ngự chi thần không thèm nhìn thẳng vào ánh mắt của Tu La Thần, ông đi đến trước mặt Hàng Phong, ý vị sâu xa vỗ vỗ vai hắn, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, những gì nên dạy ngươi, lão phu đều đã dạy. Đừng làm mất mặt mạch phòng ngự. Nói xong, phòng ngự chi thần thậm chí còn nhanh hơn cả Tu La Thần một bước, lao ra ngoài giới vực, hướng về phía thông đạo mà đi. Tu La Thần hừ lạnh một tiếng, thân hóa huyết quang, theo sau. Bây giờ Tu La Thần và Đường Tam không có gì để nói. Đường Tam tuy là truyền nhân ông đã chọn, nhưng cuối cùng vẫn chưa kế thừa thần vị. Chờ Đường Tam thực sự kế thừa Tu La Thần vị, có rất nhiều thời gian để tận tâm chỉ bảo. Sau khi phòng ngự chi thần rời đi, Hàng Phong có chút phiền muộn. Qua biểu hiện trước đó của ông, Hàng Phong biết rõ, phòng ngự chi thần đang nói cho hắn biết, con đường sau này, phải dựa vào chính mình mà đi. Ông chỉ có thể che chở hắn trăm năm cuối cùng, trăm năm sau, Hàng Phong sẽ cần phải tự mình đối mặt với tất cả vấn đề. Dù là sự gây khó dễ của các thần vương, hay sự dè chừng của chư thần, thậm chí là các loại bí mật bên ngoài thần giới, đều cần Hàng Phong tự mình đi tìm tòi. Cũng may Hàng Phong vốn không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ đơn giản cảm khái một tiếng rồi thu hồi tâm thần. Sự chú ý của hắn rơi xuống thần khu của Bỉ Bỉ Đông trong tay. Lúc này trong tay Hàng Phong chỉ là thân thể của Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt trống rỗng vô thần, dù có một thân thần lực cũng không thể vận chuyển. Điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, khi đối mặt với cổ thần khu này, cảm giác hòa là một với trời đất trước kia đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể giới hạch của đấu la đã không còn ở trong thần khu của Bỉ Bỉ Đông nữa. Hàng Phong kinh nghi, thần niệm thăm dò vào trong đó, bỗng nhiên phát hiện, phòng ngự chi thần vậy mà đã trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa giới hạch đấu la và thần khu của Bỉ Bỉ Đông. Thủ pháp rất qua loa, chính là dùng khí huyết vô thượng để cắt đứt khí thế của cổ thần khu này. Nói ngắn gọn, phòng ngự chi thần đã trực tiếp đánh giới hạch đấu la trở về trạng thái vô chủ. Hàng Phong không khỏi cảm khái sự cường hãn của khí huyết phòng ngự chi thần, nhưng hắn lại không có ý định tham ô. Hàng Phong trước đó đã nghe rõ, người ngoài giới vực không thể nhận được sự thừa nhận của giới hạch đấu la. Hàng Phong mặc dù đã sinh trưởng ở vị diện đấu la hơn 30 năm, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không quên, linh hồn của hắn, về bản chất là không thuộc về vị diện đấu la. Đường Tam cũng vậy. Mặc dù La Sát Thần đã giải quyết được thiếu hụt này, lấy linh hồn ngoại giới để cưỡng ép làm nhiễu loạn cảm giác khí thế của giới hạch đấu la, nhưng La Sát Thần đã chết không còn một mảnh, Hàng Phong làm sao biết hắn đã dùng biện pháp gì. Huống chi, Hàng Phong cũng không muốn cả đời này đều ở lại vị diện đấu la. Nghĩ đến đây, Hàng Phong liền mất đi hứng thú với giới hạch đấu la. Nghĩ đi nghĩ lại, giới hạch này vẫn là nên giao cho Đường Hạo. Cũng không phải Hàng Phong vô tư, mà là người hắn có thể nghĩ tới. Đích thực chỉ có Đường Hạo là thích hợp nhất. Nếu có thể, Hàng Phong đương nhiên nguyện ý giao giới hạch đấu la cho Hàng Đương, Trương Linh Linh hay thậm chí là Trữ Phong Trí, nhưng vấn đề là, ngay cả Hàng Đương có tu vi mạnh nhất bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng hồn đấu la mà thôi, lấy mạng đi liều với một giới chi hạch sao? Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long và Flender cũng gặp vấn đề này, mặc dù tu vi có mạnh hơn Hàng Đương một chút, nhưng cũng không có tư chất thành thần, đoán chừng không thể nhận được sự thừa nhận của giới hạch. Còn về Cổ Dung và Trần Tâm, Hàng Phong đã có sắp xếp khác cuối cùng còn lại, cũng chỉ có Đường Hạo. Dù sao với sự hiểu biết của Hàng Phong về Đường Hạo, 100 năm sau, ông chắc chắn sẽ không cùng bọn họ phi thăng thần giới. Ông nhất định sẽ đợi đến khi Lam Ngân Hoàng một lần nữa hóa hình, mà Lam Ngân Hoàng lúc này đang được thai nghén trùng sinh tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cho dù có rất nhiều thần minh tương trợ, cũng không thể dục tốc bất đạt, nhiều nhất chỉ là thúc đẩy 1-2 mà thôi. Chu kỳ 500 năm ban đầu, bây giờ chỉ cần 200 năm là có thể trùng sinh hóa hình, nhưng 200 năm sau, bọn Hàng Phong đã sớm phi thăng rồi. Vấn đề về giới hạch đã được giải quyết, nhưng cụ thể nên xử trí như thế nào vẫn cần phải thương nghị với bọn Đường Tam rồi mới quyết định. Dù sao nếu Đường Tam và Đường Hạo đồng ý, chưa chắc không thể mang Đường Hạo phi thăng thần giới, không cần thiết phải bị giới hạch hạn chế. Đương nhiên, khả năng này không lớn, dù sao nam nhân nhà họ Đường đều là loại si tình, sao có thể để Lam Ngân Hoàng một mình cô độc ở vị diện đấu la. Hơn nữa trong nguyên tắc, vị diện chi chủ của đấu la không phải chính là Đường Hạo sao? Nghĩ đến đây, Đường Tam và Đường Hạo không những không từ chối, mà còn có thể vui vẻ tiếp nhận nữa là đằng khác. Kế tiếp chính là chuyện Hàng Phong đã hứa với Đường Tam phục sinh Thỏ Tiên, cũng chính là mẹ của Tiểu Vũ. Chuyện này trong nguyên tác có miêu tả cặn kẽ, Hàng Phong cũng không chần chừ, thần lực khẽ động, đã bức 18 cái hồn hoàng ra khỏi thần khu của Bỉ Bỉ Đông. Hắn nhắm ngay vào hồn hoàng 10 vạn năm mang theo khí tức nhu cốt mị thỏ, giơ tay chém xuống, vô thượng vĩ lực giáng lâm, thân thể Bỉ Bỉ Đông vô ý thức trên khẽ một tiếng, khí tức chợt giảm. Thần cơ cũng bắt đầu bất ổn, lúc Tu La thần rời đi cũng đã mang theo thần vị La Sát của Bỉ Bỉ Đông, lúc này thần khu của ả đã không còn thần lực truyền thừa của thần cấp 1, chỉ còn lại thần lực cơ bản của một thần chi tử. Lúc này hồn hoàng bị cưỡng ép tước đoạt, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa rơi khỏi thần cảnh. Nhưng Hàng Phong cũng không có gì phải băn khoăn, cổ thần khu này của Bỉ Bỉ Đông đâu thể trả lại cho ả, ngay sau đó, thần thương tuyệt phàm trần múa ra một đóa thương hoa, đã chặt đứt tận gốc chân trái của thần khu Bỉ Bỉ Đông. Hồn cốt 10 vạn năm của Nhu Cốt Mị Thỏ xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Hồn hoàng và hồn cốt hấp dẫn lẫn nhau, thậm chí không cần Hàng Phong động tay, cả hai đã dưới sự dẫn dắt của linh hồn Thỏ Tiên còn sót lại mà tiến lại gần nhau, dung hợp với nhau. Hàng Phong biết, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, cần phải rút hết tu vi của Bỉ Bỉ Đông, rót vào trong đó. Trong chớp mắt, một kỳ tích sinh mệnh huyền ảo nở rộ trước mặt Hàng Phong. Hồn cốt và hồn hoàng của Nhu Cốt Mị Thỏ tương dung, dưới sự thôi thúc của tu vi mênh mông của Bỉ Bỉ Đông, một con thỏ nhỏ xinh xắn đáng yêu xuất hiện trước mặt hắn. Cũng may là Hàng Phong không thông thạo lý lẽ sinh mệnh, nếu không chỉ một màn trước mắt này cũng có thể khiến hắn có rất nhiều cảm ngộ. Hàng Phong thận trọng nâng con thỏ nhỏ này lên lòng bàn tay, dùng thần lực bảo vệ nó, tránh để bị hư không cương phong làm bị thương. Đùa sao, đây chính là mẹ của Tiểu Vũ, nếu có bất kỳ sai sót nào trong tay hắn, Tiểu Vũ còn không xé sống hắn ra. Chỉ là khi Hàng Phong thực sự tiếp xúc với con thỏ nhỏ này, hắn mới biết, chỉ có tu vi, hồn cốt và hồn hoàng vẫn chưa đủ để nghịch chuyển sinh tử. Con thỏ nhỏ trước mắt này cũng không có nhục thân thực sự, chỉ là lấy hồn cốt làm cơ sở để tái tạo lại hình dáng mà thôi, linh hồn của Thỏ Tiên cũng đang ở trong trạng thái ngủ say. Cả linh hồn và nhục thân của Thỏ Tiên đều cần hồi phục, đây không phải là chuyện có thể dùng sức mạnh để giải quyết, ngay cả Hàng Phong cũng không thể làm gì được. Trừ phi hắn có thể được sinh mệnh chi thần ưu ái, truyền cho đại bí mật của sinh mệnh. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng cũng không làm khó được Hàng Phong, hắn nhẹ nhàng trầm ngâm, hồi phục nhục thân có thể dùng vạn niên cửu phẩm tham vương. Thứ này bây giờ đoán chừng đang ở đường môn. Hồi phục linh hồn có thể dùng tương tư đoạn tràng hồng, tuyệt đối tốt hơn hoàng hồn thảo vô số lần. Chắc hẳn Tiểu Vũ cũng sẽ không keo kiệt, chuyện Thỏ Tiên phục sinh, thành rồi. Nghĩ đến đây, Hàng Phong cũng không quan tâm đến mảnh hư không phế tích đã không còn hình dạng này nữa, thân hóa trường hồng bay đi, đến bên cạnh Đường Tam. Đường Tam thấy Hàng Phong bay tới, lại thêm khí tức của phòng ngự chi thần và Tu La thần đã đi xa cùng với khí tức của La Sát thần đã biến mất, cũng đã đoán được kết cục, không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù không biết tại sao Hàng Phong lại tìm đến mình đầu tiên mà không phải là Thiên Nhận Tuyết, nhưng Đường Tam vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ lúc này đang ở cùng với Đường Tam, bao gồm cả Mã Hồng Tuấn bọn họ cũng vậy. Vốn dĩ thấy Hàng Phong đến gần, bọn Mã Hồng Tuấn muốn biết bên trong kết giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, Tiểu Vũ đã hóa thành một đạo tàn ảnh, thuấn di đến trước mặt Hàng Phong. Đôi mắt đẹp của nàng run rẩy, trừng trừng nhìn vào con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay khẽ run, dường như muốn nhận lấy con thỏ nhỏ trong tay Hàng Phong. Nhưng lại không dám chạm vào, phảng phất như lòng bàn tay hắn là một ảo mộng đẹp đẽ, một khi mình đưa tay chạm vào, liền sẽ tan biến. Đường Tam thấy vậy cũng khẽ giật mình, đang định kéo Tiểu Vũ lại, chỉ nghe thấy nàng đột nhiên dùng giọng nghẹn ngào thấp giọng gọi một tiếng, mẫu thân con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay Hàng Phong không để ý đến Tiểu Vũ, nhưng nàng đã nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nghe được tiếng của Tiểu Vũ, Đường Tam nhất thời chấn động, cũng lách mình đến trước mặt Hàng Phong, đỡ Tiểu Vũ dậy, trừng trừng nhìn Hàng Phong, từng chữ hỏi, "Hàng Phong?" Đây là Hàng Phong đương nhiên biết Đường Tam muốn hỏi gì, lập tức gật đầu nói, không sai, đây chính là thân thể phục sinh của mẹ Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ vẫn chưa được xem là phục sinh hoàn toàn, linh hồn và nhục thân của bà ấy chưa thức tỉnh, hơn nữa còn rất yếu ớt. Nghe Hàn Phong nói xong, Tiểu Vũ lập tức nói, tương tư đoạn tràng hồng. Tương tư đoạn tràng hồng nhất định có thể giúp mẫu thân hồi phục. Nói xong, Tiểu Vũ liền vội vàng lấy tương tư đoạn tràng hồng ra, đóa hoa làm người ta kinh diễm kia tái hiện. Vẻn vẹn chỉ là mùi thuốc xông vào mũi và ánh sáng nhu hòa cũng đã khiến con thỏ tiên trong tay Hàn Phong có một tia phản ứng. Thấy cảnh này, Hàn Phong không khỏi không cảm khái, không hổ là đệ nhất dược vương của vị diện đấu la, hiệu dụng quả thật ngang ngược. Đường Tam thấy vậy cũng mừng rỡ, thận trọng nhận lấy mẹ vợ từ tay Hàn Phong, nhẹ nhàng đặt bà lên nhụy hoa của tương tư đoạn tràng hồng, để dược lực của nó âm thầm bổ dưỡng cho thỏ tiên. Dược hiệu của tương tư đoạn tràng hồng vẫn còn quá mạnh, trạng thái của thỏ tiên bây giờ quá suy yếu, không thể chịu nổi nếu bồi bổ quá mức, không thể để bà trực tiếp ăn nó. Ngay sau đó, Đường Tam lại vui mừng nói, trong đường môn còn có vạn niên cửu phẩm tham vương, Nhạc Mẫu phục sinh, ngay trong tầm tay rồi. Nghe câu này, Tiểu Vũ trong lòng trấn tĩnh lại, vui đến phát khóc mà gật đầu, ánh mắt lại vẫn luôn dán chặt vào con thỏ nhỏ trên nhụy hoa tương tư đoạn tràng hồng. Cùng lúc đó, Hàn Phong kịp thời nói với Đường Tam, đã như vậy, Tam ca, có thể giao thần hồn của Bỉ Bỉ Đông cho ta xử trí không? Đường Tam nghe vậy, không chút do dự, đã đem thần hồn của Bỉ Bỉ Đông đã được phong ấn hoàn thiện giao cho Hàn Phong. Thậm chí hắn cũng không hỏi Hàn Phong định xử trí Bỉ Bỉ Đông như thế nào. Giết hay thả, đều do Hàn Phong quyết định, dù sao chỉ là một đạo thần hồn, thần khu cũng đã bị hủy, còn có thể gây ra sóng gió gì. Hàn Phong hài lòng nhận lấy thần hồn của Bỉ Bỉ Đông. Đối với việc xử trí nó, hắn sớm đã có ý định, sau khi kế thừa thần vị băng thần, Vô Tận Băng Ngục không phải đang trống sao. Mặc dù bây giờ Vô Tận Băng Ngục đã không còn uy hiếp của phệ hỏa ma thú, nhưng nơi đó chung quy là vùng đất nghèo nàn, cũng chỉ có băng thần mới có thể trấn thủ ở đó vài vạn năm, đổi lại một thần minh khác, sớm đã bị cái lạnh và cái rét của Vô Tận Băng Ngục hành hạ không còn hình người. Một cái lồng giam thượng hạng như vậy, Hàn Phong sao có thể để nó trống không? Dù sao thần giới Trung Su không phải muốn có thần minh trấn thủ Vô Tận Băng Ngục sao? Bỉ Bỉ Đông tốt xấu gì cũng là La Sát thần trên danh nghĩa, tương đương với thần linh cấp 1, về tình về lý, cũng có tư cách trấn thủ Vô Tận Băng Ngục, vừa hay cũng có thể thay thế chức trách băng thần của Hàn Phong. Sau đó, Hàn Phong lại nói với Đường Tam, Tam ca, Tu La Thần Vương cho phép chúng ta mang 12 người phi thăng thần giới. Ta nghĩ rồi, cha mẹ ta, nhạc phụ ta, Thiên Đạo Lưu, 6 vị lão sư của học viện xếp cùng với Tiểu Vũ, vừa vặn 12 người, ngươi thấy thế nào? Đây là cấu hình cao nhất mà Hàn Phong có thể nghĩ ra. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh xuất thân hoàng thất, là nơi vô tình nhất, muốn nói đến tình cảm, thật sự không có nhiều, nhất là ở nơi như đế quốc Tinh La, càng nhiều hơn là lừa gạt đấu đá. Mã Hồng Tuấn thì một thân một mình, không cha không mẹ. Phụ mẫu của Oscar cũng là dũng sĩ, 12 tuổi đã có Oscar, đáng tiếc tráng niên mất sớm, không đợi được đến lúc Oscar 12 tuổi đã qua đời. Còn về người nhà của Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh, Hàn Phong phải thừa nhận, đây là sự tư tâm của hắn. Giữa người nhà của Bạch Trầm Hương, Diệp Linh Linh và các lão sư xếp, hắn đã chọn cái sau. Đây là chuyện dễ hiểu, thân sơ có khác, chính là đơn giản như vậy. Đường Tam nghe vậy, không khỏi nhíu mày, khó tránh khỏi hỏi, vậy phụ thân ta cái này ngươi cầm lấy. Hàn Phong đương nhiên biết Đường Tam muốn nói gì, hắn trực tiếp ném giới hạch đấu la cho Đường Tam, nói, tình hình của Hạo Thúc, người ta đều biết, chờ đến lúc chúng ta phi thăng, ông ấy chưa chắc đã theo chúng ta đi cùng đâu. Chi bằng để Hạo Thúc hấp thu giới hạch, thành tựu vị diện chi chủ, chúng ta cũng đỡ phải lo lắng về sau. Đường Tam sững sờ nhận lấy giới hạch, rõ ràng không nghĩ tới Hàn Phong sẽ đem nó giao cho mình. Khóe miệng hắn ngập ngừng hai cái, rồi bật cười lắc đầu, nhận lấy giới hạch, nói, ngươi nói rất đúng, trước khi mẫu thân trùng sinh hóa hình, phụ thân không thể nào rời khỏi vị diện đấu la. Như vậy cũng tốt, cũng đỡ cho giới hạch lại rơi vào tay kẻ gian. Nhưng sau đó, Đường Tam lại không khỏi hỏi, vậy Cổ Tiền Bối và Trần Tiền Bối thì sao? Cùng nhau đi đến đây, Trần Tâm và Cổ Dông đối xử với mọi người như thế nào, ai cũng quá rõ ràng. Nhưng bây giờ thấy Hàn Phong hoàn toàn không có ý định tiếp dẫn hai người phi thăng, Đường Tam tự nhiên phải hỏi. Hàn Phong đã sớm đoán được Đường Tam sẽ hỏi như vậy, hắn cười khẽ hai tiếng, thần bí nói, bên phía Cổ Lão và Trần Lão, ta có sắp xếp khác. Đường Tam thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái. Hàn Phong sau khi thông báo xong, không thèm để ý đến ánh mắt quán trách của bọn Mã Hồng Quân, hắn hướng về phía Thiên Nhận Tuyết hóa thành cầu vòng bay đi. Hàn Phong cũng không quên, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn mang thương tích, hơn nữa đối với mình còn mang theo oán khí, hắn không dám chậm trễ. Ngoài ra, Ninh Vinh Vinh hẳn cũng đang ở cùng với Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong tự nhiên phải đi qua. 90 năm sau, phải mất đến 10 năm, năm vị nhất cấp thần của nhóm Hàn Phong mới tạm vá lại được khoảng không gian vỡ nát. Dù không thể khôi phục như cũ, nhưng ít nhất cũng không còn bị hư không ăn mòn. Sự thật đúng như Hàn Phong đã đoán. Dù họ đều là những vị thần hàng đầu của thần giới với quyền năng mạnh mẽ, nhưng không ai trong số họ nắm giữ quyền hành về không gian, đành bất lực trước sự đổ nát này. Ban đầu, Hàng Phong định biến nơi đây thành cấm địa, nghiêm cấm hồn sư từ hồn đấu la trở lên lại gần để tránh xảy ra tai nạn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết đã nhắc nhở hắn. Khi Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông tự chiến, vô số hồn sư đủ mọi cấp bậc đã bị thu hút tới. Điều đó chứng tỏ lòng hiếu kỳ của con người là không thể kìm nén, càng cấm họ lại càng muốn xem. Khó tránh khỏi sẽ có những hồn đấu la và phong hào đấu la không biết trời cao đất dày muốn vào đó dò xét. Chẳng thà cứ công khai, vừa hay ngăn được các hồn sư đi tìm đường chết. Hàng Phong nghe thấy có lý, cuối cùng bèn tuyên bố với toàn thiên hạ rằng khu vực trăm dặm quanh Vũ Hồn Thành cũ chính là di tích của thần chiến, không gian ở đó cực kỳ yếu ớt, ai không muốn chết thì đừng bén mảng tới gần. Lúc đầu, hẳn nhiên có những hồn sư bán tín bán nghi, cho rằng bên trong ẩn giấu bí mật động trời. Nhưng sau khi mấy hồn đấu la không biết sống chết một đi không trở lại, thì chẳng còn ai dám mạo hiểm nữa. Mấy hồn đấu la đó dĩ nhiên là do nhóm Hàng Phong sắp đặt để giết gà dọa khỉ, cũng là để tránh cho sau này khi họ rời đi, không gian của đấu la vị diện lại bị phá tan, đến lúc đó lại phải phiền đến Đường Hạo. Nhắc tới Đường Hạo, giờ đây ông đã là chủ của đấu la vị diện, thực lực sánh ngang thần cấp 2. Điều này cũng là do bản thân Đường Hạo vốn đã có tư chất thành thần, chứ nếu đổi lại là người thường, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến thực lực thần thị, ở đấu la vị diện còn có thể chen chân vào, chứ ra ngoài các vị diện khác thì chẳng đáng để mắc tới. Dĩ nhiên, đó chỉ là thực lực bên trong đấu la vị diện, một khi rời đi, Đường Hạo sẽ bị đánh về nguyên hình. Đáng nói là, sau khi trở thành vị diện chi chủ, Đường Hạo còn vận dụng sức mạnh vị diện để giúp Lam Ngân Hoàng trùng sinh hóa thành hình người. Tiếc là, Đường Hạo dù sao cũng không phải Bỉ Bỉ Đông, không thể muốn gì được nấy với đấu la vị diện. Ông chỉ có thể trong phạm vi không gây tổn hại cho tinh cầu đấu la mà tụ tập sinh mệnh lực cho Lam Ngân Hoàng, để nhanh quá trình bà trùng sinh, còn bên ngoài tinh cầu đấu la, Đường Hạo tuyệt không động tới một chút nào. Đấu la vị diện lúc này cần được nghỉ ngơi hồi sức. Chuyện này phải trách Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần, trận chiến trước đó với Hàng Phong đã khiến bọn họ tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực của đấu la vị diện, thậm chí không ít tinh cầu sinh mệnh lớn đã trực tiếp rơi vào tĩnh lặng, ảnh hưởng cực lớn đến tiềm năng của vị diện. Đường Hạo tuy không phải bậc đại thiện nhân thương trời xót dân, nhưng cũng không làm ra chuyện hại người lợi mình như vậy. Ông thà chờ thêm vài năm, cũng không muốn tổn hại sinh mệnh của các chủng tộc khác trong đấu la vị diện để đẩy nhanh việc trùng sinh của Lam Ngân Hoàng. Phải biết rằng, Lam Ngân Hoàng vô cùng trân quý sinh mệnh. Nếu để bà biết Đường Hạo vì mình mà cướp đoạt sinh mệnh của các tinh cầu khác, e rằng không những không vui, mà còn giận ông nữa. Cũng vì vậy mà Lam Ngân Hoàng cuối cùng vẫn không thể hóa hình trước khi nhóm Hàng Phong rời đi sau kỳ hạn trăm năm. Nhưng may mắn là, dưới đủ loại gia trì, Lam Ngân Hoàng đã khôi phục được 9 phần thực lực, tuy chưa thể hóa hình nhưng cũng có thể ảo hóa ra một thân thể người. Ngoài ra, mẹ của Tiểu Vũ, Thỏ Tiên, cũng đã được tái sinh nhờ sự giúp đỡ của Tương Tư Đoạn Trường Hồng và Vạn Niên Cửu Phẩm Tham Vương. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Lam Ngân Hoàng và Thỏ Tiên lại là đôi khuê mật cực kỳ thân thiết. Một con thỏ và một ngọn cỏ nhưng nghĩ lại cũng bình thường, dù sao cũng là hồn thú, một khi tu vi đột phá 8 vạn năm, tâm trí cũng đã không khác người thường, lại thêm Thỏ Tiên và Lam Ngân Hoàng đều xuất thân từ hồn thú trong rừng rậm tinh đấu, việc quen biết nhau cũng là điều có thể hiểu được. Còn Đường Tam và Tiểu Vũ, dưới sự chúc phúc của hai bên trưởng bối, đã tổ chức một hôn lễ trọng thể. Cuối cùng Tiểu Vũ cũng được như ý nguyện, dù muộn hơn Ninh Vinh Vinh và những người khác mấy chục năm, nhưng chung quy cũng đã tu thành chính quả. Nhưng Tiểu Vũ không hổ là Tiểu Vũ, Đường Tam đã để nàng đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên phải bị trừng phạt cho ra trò. Nhóm Hàng Phong không biết đêm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mãi đến trưa ngày hôm sau, họ mới thấy Đường Tam vịn tường bước ra, ánh mắt nhìn họ vô cùng lúng túng. Khó trách trong nguyên tác, sau khi thất quái thành thần, Tiểu Vũ và Đường Tam có thể vạn năm sinh một đứa con, còn những người khác lại chẳng có lấy một mống. Huyết mạch thần vương, theo lý mà nói, càng khó thụ thai, nhưng không chịu nổi Đường Tam và Tiểu Vũ quá đổi ân ái. Trở lại chuyện chính, việc liên minh hóa đại lục cũng đã đi vào quỹ đạo. 90 năm đủ để thay đổi cả một đại lục. Vì đã bớt đi rất nhiều tranh đấu, phe học viện chiếm được quyền phát biểu tuyệt đối, toàn bộ đại lục đều dùng hết tâm huyết vào việc giáo dục thế hệ sau. Cũng vì thế, trong 90 năm này, đấu la đã xuất hiện vô số nhân tài, văn minh hồn sư phảng phất như đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng do lực lượng quân sự suy yếu, sức mạnh tổng thể của đấu la đại lục không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đây là điều Hàng Phong đã sớm liệu được, nên cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng Đường Tam và những người khác lại có chút lo lắng, dù sao cũng đã thành thần, tự nhiên biết ở hải ngoại còn có một Nhật Nguyệt đại lục đang phát triển hồn đạo khí. Nếu đấu la đại lục cứ mãi hòa bình như vậy, về lâu dài chưa chắc đã là chuyện tốt. Đối với điều này, Hàng Phong cũng không tiện nói thẳng, đành dùng giọng điệu đầy triết lý để trả lời, con cháu tự có phúc của con cháu. Nếu chúng ta đã sắp đặt cả rồi, thì con cháu làm sao có thể sáng tạo cái mới được nữa. Không thể không nói, công phu nói bừa của Hàng Phong ngày càng lợi hại, nghe hắn nói vậy xong, Đường Tam và những người khác cũng không còn bận tâm nữa. Dù sao có Đường Hạo trông nom, ít nhất cũng có thể đảm bảo Văn Minh Đấu La đại lục truyền thừa bất diệt. Hơn nữa, dưới sự thao túng ngầm của Hàn Phong, ngoài Thiên Đạo lưu ra, Đấu La đại lục hiện giờ cũng sở hữu 3 vị cực hạn đấu la, hai đại đế quốc mỗi bên có 1 vị, viện trưởng nội viện học viện xét kim các chủ hải thần các 1 vị, và cuối cùng là kim ngạc đấu la của Vũ Hồn Điện. Trong đó, học viện xét còn có nhiều siêu cấp đấu la làm át chủ bài. Theo ý của Hàn Phong, tương lai Đấu La đại lục ít nhất cũng sẽ có 3 vị cực hạn đấu la trấn giữ, trừ phi xuất hiện cường giả cấp thần, bằng không tệ thế nào cũng không đến nỗi nào. Và bây giờ, kỳ hạn trăm năm đã tới, cũng đã đến lúc nhóm Hàn Phong phi thăng thần giới. Nói một cách nghiêm túc, thực ra chỉ có kỳ hạn trăm năm của Hàn Phong là đã đến. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng còn 1 năm nữa mới phải rời đi, còn người thành thần muộn nhất là Oscar thì càng có thêm 7 năm mới đến kỳ hạn. Nhưng mọi người cũng không quan tâm 3 năm này, đã muốn phi thăng, vậy thì cùng nhau lên đường. 10 vị thần minh hùng dũng cùng nhau tiến vào thần giới, đó mới gọi là chấn động lòng người. Ngoài ra, còn có 12 người khác đi cùng, bao gồm cả Tiểu Vũ, tổng cộng là 22 người. 22 người cùng nhau phi thăng thần giới, chuyện này dù là trong lịch sử dài đằng đẵng của thần giới cũng là điều xưa nay chưa từng có. Đáng nói là, Thỏ Tiên cũng từ chối lời mời phi thăng thần giới. Đây vừa là ý của bà, cũng là ý của nhóm Hàn Phong. Thỏ Tiên là thân thể hồn thú, tuổi thọ rất dài, cũng không tính là sinh ly tử biệt. Dù không nở xa Tiểu Vũ, nhưng Đại Minh và Nhị Minh cũng được bà coi như người nhà. Hơn nữa, Hàn Phong và Đái Một Bạch đã từng đến thần giới, đã chứng kiến sự xa lánh và chèn ép của thần giới đối với hồn thú. Tiểu Vũ và Đường Tam cùng hưởng thần vị, là bậc thần vương tôn quý, có lẽ không sao, nhưng Thỏ Tiên lại là thân thể hồn thú thật sự, dù có tu lại cũng vẫn là hồn thú. Nếu vào thần giới, e rằng khó tránh khỏi bị xem thường. So với việc chịu ấm ức ở thần giới, chi bằng ở lại Đấu La đại lục tiêu dao tự tại. Dù sao con rể của Thỏ Tiên cũng là một trong các thần vương của thần giới, nếu ngày nào đó nhớ nhung, thỉnh thoảng làm chút chuyện trái luật vì tình riêng cũng không phải là không được. Ở thần giới, còn ai có thể ngăn cản thần vương về thăm người thân chứ? Giờ phút này, Hàn Phong, Đái Một Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng một đám 22 người, đang đứng trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, ngọn núi cao nhất Đấu La đại lục. Không có cảnh chúng sinh chiêm ngưỡng như trong tiểu thuyết, những người có thể đến đây, ngoài 22 người sắp phi thăng, chỉ có chưa đầy 10 người. Độc Cô Bác, Đại Minh, Nhị Minh, Thỏ Tiên, thân thể ảo hóa của Lam Ngân Hoàng, cùng với Cổ Dung và Trần Tâm. Nói thật, với quan hệ của Độc Cô Bác và Đường Tam, thực ra cũng có thể kiếm được một suất phi thăng, nhưng ông chung quy vẫn không bỏ được cháu gái của mình. Ông sợ không có ông nội là chỗ dựa, đám tiểu vương bát đảng của Lam Điện Bá Vương Tông sẽ bắt nạt Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác xem tính mạng của Độc Cô Nhạn còn trọng hơn cả bản thân, dĩ nhiên sẽ không bỏ cháu gái mà đi. Quan trọng hơn, ngoài Đường Tam ra, Độc Cô Bác nhìn ai trong nhóm Hàn Phong cũng thấy trong lòng bất an. Ở phàm trần lo lắng sợ hãi thì thôi, hà tất phải phi thăng thần giới tự chuốc khổ vào thân. Còn có Trần Tâm và Cổ Dung. Theo lẽ thường, Hàn Phong nên dành cho hai người họ một vị trí, nhưng hắn đã không làm vậy. Bất kể ai hỏi, Hàn Phong cũng chỉ nói mình có sắp xếp khác. Nhưng Trần Tâm và Cổ Dung cũng không vì thế mà oán giận, lúc này chỉ nhìn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh trong đám người, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cổ Dung và Trần Tâm đều không có con cháu nối dõi, thực sự đã xem Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh như con cháu ruột thịt. Giờ đây Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh sắp phi thăng thần giới, họ cũng cảm thấy vinh dự lây. Dường như nhận ra ánh mắt của Cổ Dung và Trần Tâm, Hàn Phong trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn về phía Cổ Dung, hỏi một cách có phần trêu chọc, "Cổ lão, ngài có còn nhớ mình còn nợ ta một đòn không?" Tiếng nói vừa dứt, gương mặt vốn đang hiền hòa vui mừng của Cổ Dung nhất thời cứng đờ. Năm ấy, Hàn Phong vẫn còn là một kẻ ngốc, chưa hiểu thế nào là tình yêu. Năm ấy, Ninh Vinh Vinh bị Hàn Phong từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng lại yêu đến không thể dừng lại, khó mà kiềm chế. Năm ấy, Cổ Dung không đành lòng thấy báu vật nhà mình chủ động như thế, bèn định ra mặt dạy dỗ Hàn Phong, để hắn nhận ra sự tốt đẹp của Ninh Vinh Vinh. Năm ấy, Hàn Phong ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị một vị phong hào đấu la chặn đánh. Năm ấy, Hàn Phong gắng nuốt ngụm máu tanh, khóe miệng rướm hồng. Năm ấy, Ninh Vinh Vinh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Hàn Phong và Cổ Dung. Năm ấy, Cổ Dung đã nợ Hàn Phong một đòn. Cổ Dung đã nợ món nợ này hơn 100 năm. Ban đầu, Cổ Dung vẫn còn rất ung dung, dù sao lúc ông nợ một đòn này, Hàn Phong vẫn chỉ là một hồn tôn còn chưa phải hồn tông. Đối với một phong hào đấu la đã thành danh từ lâu như Cổ Dung, chuyện đó hoàn toàn nhẹ tựa lông hồng, cứ đứng yên cho Hàn Phong đánh cũng không thể bị thương dù chỉ một chút. Nhưng khi Hàn Phong tiến giai hồn đế và chứng kiến uy lực của hồn kỹ thứ 6 của hắn, Cổ Dung liền bắt đầu lo lắng, thậm chí không tiếc mặt mũi, mở miệng thúc giục Hàn Phong, chỉ mong nhanh chóng trả xong món nợ này. Tốc độ tiến bộ của Hàn Phong khiến Cổ Dung kinh hãi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã có thực lực uy hiếp được ông. Nếu qua thêm vài năm nữa, sẽ còn đến mức nào? Nhưng lúc đó, Hàng Phong lại nhẹ nhàng từ chối ông. Cổ Dung biết, tên tiểu tử Hàng Phong này đang ủ mưu xấu trong lòng, nhưng ngoài việc tức giận ra, ông cũng chẳng làm gì được, lại càng không tiện nói mình nuốt lời. Nhưng khi Hàng Phong từ vùng cực Bắc trở về, Cổ Dung đã không còn muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nghĩ cũng vô dụng, lúc đó hắn đã là tu vi cấp 90, một thân toàn hồn hoàng 10 vạn năm, còn nhiều hơn cả tổng số hồn hoàng Cổ Dung từng thấy trong đời cộng lại. Hàng Phong khi đó đã có thực lực không thua kém gì Thiên Đạo Lưu, còn nghĩ cái gì nữa. Để không tự rước lấy nhục, Cổ Dung theo bản năng lảng tránh chuyện này. Khi đó Cổ Dung đã nghĩ, cùng lắm thì chờ ngày nào đó Hàng Phong nhớ ra, mình cứ cắn răng chịu đựng là xong, Hàng Phong cuối cùng cũng không đến mức đánh mình tàn phế chứ. Nhưng lúc đó, Hàng Phong dường như cũng đã quên mất chuyện này, không hề nhắc tới. Mãi cho đến khi Hàng Phong thành thần, hắn vẫn không có ý định đề cập. Bây giờ trăm năm đã qua, ngay cả chính Cổ Dung cũng đã quên mất, nào còn nhớ mình nợ Hàng Phong một đòn. Ai ngờ Hàng Phong lại đột nhiên nhắc đến ngay lúc sắp phi thăng. Như vậy có thích hợp không? Hàng Phong đã thành thần trăm năm, một thân tu vi dù chưa đến mức đỉnh cao tuyệt đối, nhưng cũng đã lô hỏa thuần thanh, trên chém la sát, dưới trấn giáo hoàng. Dù là trong thần giới mênh mông, thực lực của Hàng Phong cũng thuộc hàng có số má. Kết quả là Hàng Phong đột nhiên muốn cùng một đấu la phàm tục như mình thanh toán món nợ cũ từ trăm năm trước. Đây không phải là muốn lấy mạng già của ông sao? Đánh đấm cái nổi gì nữa? Khoảng cách giữa Cổ Dung và Hàng Phong ngày trước đâu có lớn bằng khoảng cách giữa Hàng Phong và Cổ Dung bây giờ. Cho nên khi Hàng Phong nói ra câu đó, không chỉ Cổ Dung mà ngay cả những người bên cạnh Hàng Phong như Phất Lan Đức cũng đều kinh ngạc, trân trối nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Triệu Vô Cực càng la lên liên thanh, Hàng Phong. Ngươi đã là thần minh cao cao tại thượng, hà tất phải tính toán với cốt đấu la những chuyện này chứ? Liễu Nhị Long và những người khác bên cạnh cũng hùa theo. Cổ Dung có ơn với Hàng Phong, điều này không thể nghi ngờ. Cổ Dung đã nhiều lần giúp đỡ Hàng Phong, đó là điều mọi người đều thấy rõ. Bây giờ Hàng Phong không đưa Cổ Dung phi thăng thì thôi, trước khi đi còn muốn cùng ông thanh toán ân oán, quả thực là lấy oán báo ân. Dù có muốn thanh toán, đó cũng phải là Hàng Phong nợ Cổ Dung mới đúng. Hàng Đương càng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Hàng Phong, tuy không nói một lời nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận trên người ông. Hàng Đương gần như chưa bao giờ nổi giận với Hàng Phong. Hàng Phong vốn chững chạc, khiến Hàng Đương rất yên tâm, đây cũng là điều ông luôn tự hào. Nhưng hôm nay, Hàng Đương không thể không giận. Cha không dạy là lỗi của cha, Hàng Phong lấy oán báo ân, chính là sự thất trách của người làm cha như ông. Nhưng Hàng Phong lại như không nghe thấy gì, thậm chí còn vận dụng thần lực, giam cầm Liễu Nhị Long và những người khác. Liễu Nhị Long và mọi người đều không thể tin nổi nhìn Hàng Phong, trong mắt tràn đầy sự xa lạ. Nếu Hàng Phong thật sự là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy, thì thần giới này không đi cũng được. Hàng Phong đối với tất cả những điều này như không nghe thấy, chỉ hờ hững nhìn Cổ Dung một cái, thản nhiên nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Nhân của ngày hôm qua là quả của ngày hôm nay. Ta nghĩ Cổ lão ngài cũng không muốn kết xuống nhân quả với một vị thần minh chứ. Nghe lời của Hàng Phong, trong lòng Cổ Dung trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt dường như có thất vọng, lại như có phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên đón nhận tất cả. Ông khôi phục lại nụ cười bất cần đời ngày trước, cốt long võ hồn nhập thể, dù biết mình không địch lại nổi, nhưng chính hồn hoàng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Lão phu há lại là kẻ thiếu nợ không trả. Cổ Dung cười ha hả một tiếng, nhìn thẳng vào Hàng Phong, nói, hôm nay, lão phu sẽ đem tất cả những gì còn thiếu trả lại cho ngươi. Dứt lời, Cổ Dung triển khai toàn bộ chiến lực, cốt long chân thân dữ tợn đột ngột hiện ra, ánh mắt ngưng trọng, dán chặt vào Hàng Phong. Năm xưa Hàng Phong với tu vi hồn tôn đã gắng gượng đỡ một quyền của ông, máu không phun ra, ngạo nghễ hiên ngang. Chuyện Hàng Phong có thể làm được, ông, Cổ Dung, cũng có thể làm được. Đúng lúc này, Hàng Phong nhận ra một tia thanh thản sâu trong đáy mắt Cổ Dung, bất giác nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở, trước đây ngươi không dùng tu vi áp chế ta, hôm nay ta cũng khinh thường dùng thần lực đáp trả. Cả hai chúng ta hãy dốc toàn lực, giải quyết xong nhân quả này. Cổ Dung khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới dùng giọng khàn khàn quát lớn, được. Thật sảng khoái. Hàng Phong nhếch miệng cười, không chần chừ nữa, tung ra một quyền. Không có ngọn thần thương siêu phàm thoát tục, không có bộ thần trang không vương miệng, lại càng không có lĩnh vực thánh diễm hoàng mỹ. Hàng Phong nói là làm, thậm chí không hề động đến thần lực, chỉ là một quyền đơn giản không chút hoa mỹ. Nhưng một quyền này lại đến từ một vị thần minh thành thần bằng nhục thân, thế mạnh lực trầm, đủ sức phá trời nứt đất. Một quyền này, nhìn khắp đấu la đại lục, ngoài 10 vị cường giả cấp thần bên cạnh Hàng Phong và Ngân Long Vương dưới đáy hồ sinh mệnh ra, không một ai có thể ngăn cản nổi. Một quyền này của Hàng Phong, tuyệt đối đủ để trấn sát Cổ Dung. Trần Tâm đứng gần Cổ Dung nhất, trong mắt gần như muốn rỉ máu, thất sát kiếm vù vù không ngớt, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Hàn Phong. Trần Tâm không hiểu, vì sao Hàn Phong lại làm vậy, vì sao Ninh Vinh Vinh và những người khác không ngăn cản. Lẽ nào chỉ vì ân oán năm xưa, Hàn Phong liền muốn xóa sổ Cổ Dung sao? Trần Tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trái lại là Cổ Dung, lúc này ông đã không còn tâm trí để ý đến việc khác, đáy mắt chỉ còn lại một quyền trước mặt. Giờ khắc này, Cổ Dung chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, bản năng chiến đấu rèn luyện bao năm đang không ngừng cảnh báo ông, bảo ông mau tránh, nếu không chắc chắn sẽ chết. Nhưng vấn đề là, Cổ Dung có thể trốn đi đâu được. Hàn Phong đã sớm khóa chặt khí thế của ông, trước mặt thần minh, Cổ Dung thật nhỏ bé và bất lực. Nhưng kỳ lạ là, Cổ Dung lúc này không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi, đáy lòng chỉ có một mảnh ấm ức một người đã hơn trăm tuổi mà lại cảm thấy ấm ức, nói ra thật nực cười, nhưng Cổ Dung bây giờ chính là đang ấm ức. Lẽ nào Hàn Phong thật sự là kẻ tính toán chi ly như vậy? Trước đây Cổ Dung chưa bao giờ nghi ngờ Hàn Phong, nhưng bây giờ, Cổ Dung lại dao động. Ông chỉ cảm thấy bị phản bội, ông đối với Hàn Phong có thể nói là móc tim móc phổi, nhưng lúc này Hàn Phong lại muốn giết ông, thật khiến người ta đau lòng. Cổ Dung cảm khái không được bao lâu, trong nháy mắt đã bị quyền mang của Hàn Phong nuốt chửng. Ngay sau đó, nửa ngọn Thiên Kiếm Sơn bị ép thành tro bụi. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, tất cả các thần minh bao gồm cả Hàn Phong và cả vị diện chi chủ Đường Hạo đều căng thẳng ánh mắt, thần lực trong cơ thể cuộn trào, nhìn chằm chằm vào Cổ Dung bên trong quyền mang. Diệp Linh Linh gọi ra Cửu Tâm Hải Đường đã tấn thăng thành thần hồn, khí tức chữa trị đậm đặc khiến mọi người như tắm gió xuân, nhưng giờ phút này, không ai có tâm trí để ý đến điều đó. Hàn Phong càng siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Cổ Dung sẽ không chết, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ. Tại đây có 12 vị cường giả cấp thần, trong đó còn có cả vị diện chi chủ và nữ thần trị liệu, có họ ở đây, Cổ Dung muốn chết cũng khó. Dù sao Hàn Phong cũng không vận dụng thần lực, cũng không sử dụng sức mạnh trật tự hay pháp tắc, chỉ đơn thuần là khí huyết. Cho dù Cổ Dung thật sự chết, cũng không phải bị đạo giết chết, với năng lực của Diệp Linh Linh và Đường Hạo, hoàn toàn có thể để Cổ Dung sống lại với đầy đủ máu thịt. Thỏ tiên chết hơn 30 năm, chỉ cần còn lại linh hồn và cốt nhục là có thể hồi sinh, muốn phục sinh Cổ Dung thì có gì khó. Nhưng dù vậy, nhóm Hàn Phong vẫn vô cùng căng thẳng. Họ căng thẳng không phải vì sinh tử của Cổ Dung, mà vì một chuyện khác quan trọng hơn dĩ nhiên, những suy nghĩ trong lòng nhóm Hàn Phong, Trần Tâm và những người khác không hề hay biết. Tầm mắt của họ bây giờ đều tập trung vào Cổ Dung bên trong quyền mang, Lam Ngân Hoàng càng tức giận nắm chặt cánh tay Đường Hạo. Điều này khiến Đường Hạo thầm cười khổ, nhưng cũng đành bất lực. Ông có cách nào chứ? Đây là quyết định của nhóm Hàn Phong, ông chỉ phụ trách phối hợp. Ông cũng không biết Hàn Phong định làm gì, chỉ biết rằng, bây giờ tuyệt đối không thể ngăn cản Hàn Phong, càng không thể giúp đỡ Cổ Dung. Bây giờ Cổ Dung chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng Đường Hạo rõ ràng, cho dù sau này mọi chuyện sáng tỏ, Lam Ngân Hoàng trong một thời gian khá dài, có lẽ cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Hàn Phong à, ngươi hại thảm Hạo thúc của ngươi rồi. Đường Hạo thầm thở dài, lòng đầy cay đắng. Lũ trẻ các ngươi bày trò, sao lại còn lôi cả lão già này vào chứ? Trở lại chuyện chính, ban đầu quyền mang mà Hàn Phong đánh ra đúng như lời hắn nói, chỉ có dao động khí huyết đơn thuần. Mặc dù như mặt trời chói lòa giáng xuống, Cổ Dung cũng vô cùng thê thảm, nhưng ông vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Trăm năm qua, bây giờ Cổ Dung dưới sự giúp đỡ của nhóm Hàn Phong cũng đã tấn thăng cực hạn đấu la, thực lực đã sớm không còn như xưa, chỉ xét về phòng ngự, Cổ Dung tuyệt đối là người đứng đầu đấu la đại lục từ xưa đến nay, chỉ sau Hàn Phong. Điều này khiến Trần Tâm và những người khác nhìn thấy một tia hy vọng Cổ Dung có thể sống sót. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần tính yếu ớt truyền ra, trong nháy mắt đã kéo tia hy vọng nhỏ nhoi đáng thương ấy xuống vực sâu. Sức người có hạn, thần uy như trời, Cổ Dung lấy gì nghịch thiên? Thấy cảnh này, Trần Tâm lại khó kìm nén lửa giận trong lòng, thất sát kiếm lại đột phá được sự giam cầm thần lực của Hàn Phong, phá không mà ra, chém về phía hắn. Châu chấu đá xe, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Trần Tâm là một kiếm khách thuần túy, kiếm của ông không có sự khuất phục. Kiếm của Trần Tâm có thể phá vỡ sự giam cầm thần lực của mình, khiến Hàn Phong hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, hắn đã không còn quan tâm đến thất sát kiếm nữa. Có lẽ là vì không cam lòng, có lẽ là vì ấm ức, theo luồng sức mạnh thần tính trong quyền mang càng lúc càng đậm đặc, Cổ Dung cuối cùng đã phá rồi lại lập, phá vỡ được công cùng của cấp 99. Nói một cách nghiêm túc, Cổ Dung lúc này vẫn chưa được tính là đột phá cấp 99, ông bây giờ vẫn chưa phải tu vi trăm cấp. Một khi tiến vào trăm cấp, chính là thần cảnh, một trời một vực. Nhưng Cổ Dung lúc này lại sinh ra thần tính thuộc về riêng mình, trở thành bán thần. Giống như Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây năm xưa. Bán thần cũng là thần, không còn là phàm tục. Tất cả các cường giả cấp thần bao gồm cả Hàn Phong, trong nháy mắt này, đều vô cùng vui mừng. Hàn Phong càng vội vàng đánh tan quyền mang, Diệp Linh Linh dùng quyền hành thần minh giáng xuống ánh sáng chữa trị, trong nháy mắt đã kéo Cổ Dung từ bờ vực tử vong trở về. Cổ Dung cũng nhờ họa được phúc, cây gậy tre trăm trượng lại tiến thêm một bước, trở thành bán thần duy nhất trong nhân tộc của Đấu La Đại Lục hiện tại. Hơn nữa còn là bán thần tự sinh ra thần tính, chứ không phải như Thiên Đạo Lưu, nhận thần tính do thần minh ban cho rồi thuận thế đột phá bán thần. Người trước đó làm được điều này, vẫn là Hải Thần Ba Tắc Đông của mấy vạn năm trước. Hàng Phong, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa. Nói giết là giết, nói tha là tha. Tưởng lão phu mù hết rồi sao? Lúc Hàng Phong đánh tan quyền mang, thuận thế cũng phá vỡ sự giam cầm trên người Trần Tâm. Lúc này đã được tự do, Trần Tâm lập tức gầm lên, nhưng Thất Sát kiếm lại không thể làm tổn thương Hàng Phong một chút nào, ngay cả phá phòng ngự cũng không làm được kiếm lão đầu. Nhưng lúc này, chưa đợi Hàng Phong mở miệng giải thích, Cổ Dung đã lên tiếng quát lớn ngăn Trần Tâm lại. Sau đó, Cổ Dung kinh ngạc nhìn về phía Hàng Phong, đáy mắt tang thương tràn đầy thần quan ý vị khó hiểu, ngỡ ngàng mở miệng nói, ngươi đem thần vị phòng ngự truyền cho ta. Hàng Phong nghe vậy, không nói gì mà gật đầu, thản nhiên nói, thực ra thần vị phòng ngự vốn là vật trong tầm tay của cổ lão. Nếu không phải cổ lão giữa đường đổi sang tu luyện không gian nhất đạo, ngự lão ban đầu đã định bồi dưỡng ngài làm thần phòng ngự đời tiếp theo. Ta cũng chỉ là thuận theo lẽ phải mà thôi. Ta đã tự ý quyết định, mạo phạm cổ lão, mong cổ lão thông cảm. Dứt lời, Hàng Phong hai tay ôm quyền, cúi người tạ lỗi. Cổ Dung vội vàng đỡ Hàng Phong dậy, sắc mặt có chút hoảng hốt, nói, nhưng mà. Đây chính là thần vị truyền thừa A, Cổ Dung có chút nói năng lộn xộn, nhưng Hàng Phong lại biết ông muốn biểu đạt ý gì, cười cười, nói, cổ lão không cần như thế. Thực tế, thần vị phòng ngự đối với ta mà nói, quả thực đã có cũng được mà không có cũng không sao. Ta mang trong mình ba đại thần vị truyền thừa, trong đó băng thần và hỏa thần đều là nhất cấp thần vị, nắm giữ hơn 140 cấp thần lực truyền thừa. Mà thần vị phòng ngự xét cho cùng cũng chỉ là nhị cấp thần vị, hơn 130 cấp thần lực truyền thừa đối với ta mà nói, đã không phát huy được tác dụng. Hơn nữa nói rồi, Hàng Phong ngượng ngùng gãi đầu, nói, thần vị ta cho cổ lão ngài, thực ra là không hoàn chỉnh. Thần khí truyền thừa và thần trang truyền thừa của thần phòng ngự đều đã bị ta đúc lại cho nên ta có thể cho ngài, chỉ có thần lực truyền thừa và một tòa thần điện mà thôi. Hơn nữa, ngay cả thần lực truyền thừa, cũng vì trong vòng trăm năm đã truyền qua hai đời, nên đoán chừng chỉ còn lại khoảng 130 cấp. Vì vậy cổ lão ngài thật sự không cần từ chối. Dĩ nhiên, cổ lão ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng giúp ngài chế tạo thần khí và thần trang truyền thừa. Hàng Phong nói xong, sự lo lắng trong mắt Cổ Dung quả thực đã phai đi một chút, nhưng vẫn có chút chần chừ hỏi, nhưng bên ngự lão thì sao? Cổ lão yên tâm. Ngự lão là ngự lão. Thần vị là thần vị. Nói đến đây, Hàng Phong nở một nụ cười chân thật đáng tin, như thể tuyên thệ, nói từng chữ một, tương lai ta có lẽ không còn là thần phòng ngự, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều là truyền nhân của ngự lão. Thuộc dòng dõi phòng ngự. Mối quan hệ giữa Hàng Phong và thần phòng ngự đã sớm vượt qua sự truyền thừa thần vị. Mặc dù cả hai chưa từng nhắc đến, nhưng trên thực tế, trong mắt mọi người, họ đã là sư đồ đúng nghĩa. Vì vậy, Hàng Phong sẽ không vứt bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến thần phòng ngự. Hắn cho Cổ Dung chỉ là một cái thần vị, còn nhân quả và truyền thừa liên quan đến thần phòng ngự đều do Hàng Phong một mình gánh vác. Phù hộ các vị thần thuộc tính, bảo vệ vinh quang của dòng dõi phòng ngự, đây là trách nhiệm mà Hàng Phong không thể chối từ. Lúc này, Trần Tâm đã ngây người. Ông không ngờ, Hàng Phong lại có thể đem thần vị phòng ngự truyền cho Cổ Dung. Nhưng điều khiến Trần Tâm không hiểu là, truyền thần vị thì cứ truyền, tại sao lại phải dùng cách này? Lỡ như chơi hỏng thì sao? Nhưng mà, tại sao ngươi lại phải dùng quyền mang để ép lão cốt? Nghĩ là hỏi, Trần Tâm thẳng thắn, không hiểu mà hỏi Hàng Phong. À Hàng Phong nghe vậy, cười khan hai tiếng, thấy ánh mắt kiên quyết của Trần Tâm, cũng đành hai tay mở ra, nói, ta cũng đâu có cách nào. Thiên phú của cổ lão không đủ để thành thần, khó mà kế thừa nhị cấp thần vị. Ta cũng chỉ đành ép cổ lão một phen, cái gọi là không phá thì không xây được. Nếu không thể để cổ lão đột phá cực hạn, phần truyền thừa này, cổ lão thật sự rất khó tiếp nhận. Ta cũng chỉ đành dùng hạ sách này thôi. Hàng Phong nói rất vô tội, Cổ Dung lại không khỏi cười xấu hổ. Thiên phú không đủ cũng đâu phải lỗi của ông. Sinh ra đã thế, trách ông sao? Ai da? Nói đến đây, Hàng Phong cũng nhân tiện giải thích cho mình, mở miệng nói, ta biết nỗi lo của ngài, nhưng ngài thử nghĩ xem, cổ lão đối với ta có đại ân, ta nếu lấy oán báo ân, chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Trước kia ở rừng Lạc Nhật, là cổ lão đã giúp ta trấn áp tâm ma. Thần linh ngự cổ châu cũng là cổ lão đưa cho ta. Lúc giải đấu hồn sư, cổ lão vì ta mà buôn ba khắp nơi. Ở đế quốc Tinh La, cũng là cổ lão đứng ra, giúp ta và đại lão Bạch ép lui hoàng đế Tinh La. Khi ta ra ngoài lịch luyện, cũng là cổ lão che chở cha mẹ ta khỏi tay độc cô bác. Ta làm sao có thể đối xử bất lợi với cổ lão được chứ? Hàng Phong nói, tất cả mọi người đều thần sắc khó hiểu, trong lòng biết mình đã hiểu lầm Hàng Phong, vừa áy náy, vừa khâm phục khí độ của hắn. Đến kỷ cổ kim, ai có thể dùng thần vị truyền thừa để báo ân? Duy chỉ có độc cô bác lúc này khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, hay lắm, chuyện này cũng bao nhiêu năm rồi, có thể đừng nhắc lại chuyện năm đó được không? Khi Hàng Phong nói xong, hắn thuận thế giải khai sự giam cầm thần lực trên người Liễu Nhị Long và những người khác. Liễu Nhị Long và mọi người đều mặt mày ủ rũ. Đường Tam bọn họ đều là cường giả cấp thần, có lẽ thực lực không bằng Hàng Phong, nhưng hắn có thật sự ra tay hay không, đó là một mắt liền có thể nhìn thấu. Hàng Phong cũng chỉ đành báo trước một tiếng, để tránh lúc đó bị lộ tẩy. Một bên khác, Cổ Dung đã mở ra thần vị phòng ngự, khóe miệng giật giật, thầm cười khổ, lão phu tiềm lực không đủ, lão phu đã biết rồi, thật không cần phải nhấn mạnh. Trương Linh Linh tự nhiên chấp nhận lời giải thích của Hàng Phong, đau lòng vuốt vuốt trán hắn, nhưng vẫn dạy dỗ, sau này có chuyện tương tự, cũng có thể nói với chúng ta. Chúng ta biết, Phong Nhi đã trưởng thành, rất nhiều chuyện chúng ta không thể nhúng tay vào, nhưng có một điều, chúng ta chắc chắn sẽ đứng về phía con. Thực ra với thần khu bây giờ của Hàng Phong, Trương Linh Linh dù có dùng toàn lực công kích cũng không làm tổn thương được hắn một tơ một hào, huống chi là gõ nhẹ một cái. Nhưng Hàng Phong vẫn ngoan ngoãn để Trương Linh Linh vuốt ve đầu mình. Càng trưởng thành, càng trân trọng tình thân. Kiếp trước, Hàng Phong cũng có một thời gian ngông cuồng, cảm thấy cắt đứt tơ tình, một mình tung hoành thiên hạ rất tiêu sái, rất tự do. Nhưng bây giờ sau khi đã lĩnh ngộ nhiều điều, Hàng Phong chỉ muốn nói, trong lòng không có chút vấn đề gì thì cũng sẽ không nghĩ đến việc làm như vậy. Người ta cắt đứt tơ tình, đó là vì tình bị tổn thương, bị phản bội, bị tính kế, trong tuyệt vọng mới vung tuệ kiếm chém tơ tình. Người ta một mình tung hoành thiên hạ, đó là thật sự cô độc một mình, ngoài bản thân ra, tâm hồn không còn nơi nương tựa, là thiên sát cô tinh. Hàng Phong mọi thứ đều tốt đẹp, chém cái rắm tơ tình, cô độc cái quỷ gì. Cho nên Hàng Phong mới đối với truyền thừa của đế quốc Tinh La chẳng thèm ngó tới. Một lúc lâu sau, mọi người buông xuống sự lúng túng trong lòng, đang định tạm biệt thì lại nghe Hàng Phong mở miệng nói, đừng vội. Còn một chuyện nữa. Lời của Hàng Phong vừa dứt, Đại Minh và Nhị Minh liền không nhịn được nhìn về phía hắn, hai đôi mắt to thô kệch phản phất như đang nói, sao ngươi nhiều chuyện thế? Có chuyện gì không thể nói một lần luôn đi. Hàng Phong không để ý đến ánh mắt của Đại Minh và Nhị Minh, trực tiếp nhìn về phía Trần Tâm bên cạnh Cổ Dung, mở miệng nói, nếu cổ lão đã có thần vị phòng ngự, ta há có thể bên trọng bên khinh. Trần lão, không biết ngài có bằng lòng kế thừa thần vị công kích không? Lời nói ra không sợ người chết không ngớt. Từ lúc nào mà thần vị lại trở nên rẻ mạt như vậy, muốn cho là cho được sao? Hay là, Hàng Phong đang bán buôn thần vị? Dĩ nhiên là không phải. Chuyện Hàng Phong có phải bán buôn thần vị hay không tạm thời không nói, có lẽ tương lai hắn sẽ có năng lực này, giống như thần phòng ngự vậy. Các thần vị như thần sao chép, thần nhanh nhẹn và thần trị liệu cũng là do thần phòng ngự giúp lấy được, nhưng ít nhất bây giờ Hàng Phong không có năng lực đó. Thần vị truyền thừa cũng không hề bị giảm giá trị, vẫn là báu vật có thể gặp không thể cầu. Thực tế, bây giờ cả đại lục, cũng chỉ có Cổ Dung và Trần Tâm còn có tư chất thành thần, những người còn lại có tư chất thành thần hoặc đã vẫn lạc, hoặc đã thành thần rồi. Trong đó Cổ Dung chỉ có thể coi là một nửa, hoàn toàn là bị Hàng Phong mạnh mẽ kéo lên, nhưng Trần Tâm lại là người có tư chất thành thần thật sự, điều này đã từng được thần phòng ngự công nhận. Những người còn lại như Kim Ngạc Đấu La, Đường Khiếu, Thiên Phú cũng chỉ ngang ngửa Cổ Dung, không có người tương trợ, gần như không có khả năng thành thần. Thực ra Đường Khiếu là có quan hệ, em trai ông là vị diện chi chủ, cháu trai là Tu La Thần Vương, quyền hành to lớn, thậm chí còn vượt xa Hàng Phong. Nhưng tiếc là, thành cũng nhờ Tu La Thần, bại cũng vì Tu La Thần. Tu La Thần là thần chấp pháp của thần giới, lại càng nắm giữ quyền tài quyết, giống như đại pháp quan của thần giới, há có thể lạm dụng chức quyền. Cũng vì vậy, quyền hành của Đường Tam tuy lớn, nhưng lại không tự do bằng hai vị nhất cấp thần như Hàng Phong và Đái Một Bạch. Khó trách tương lai Đường Tam sẽ trong vòng vạn năm, hai lần muốn truyền xuống thần vị Tu La, chỉ tiếc là, cả Chu Duy Thanh lẫn Hoắc Vũ Hạo đều không để hắn được như ý nguyện. Còn những người như Đại Minh và Nhị Minh, thì càng không cần nghĩ. Ngay cả Tiểu Vũ cũng không thể đường đường chính chính kế thừa một thần vị, bọn họ thì càng không cần phải nghĩ đến. Còn về thế hệ sau của Hàng Phong có thể là vì thế hệ của Hàng Phong bọn họ quá xuất sắc, đã tiêu hao hết khí vận của Đấu La Đại Lục trong mấy trăm năm. Thế hệ sau của họ dù cũng xuất hiện nhiều thiên tài có biểu hiện không tầm thường, nhưng đó cũng là công lao của hệ thống giáo dục hoàn thiện, còn về thiên tư tiềm lực đơn thuần, lại kém xa thế hệ của Hàng Phong. Cùng lúc đó, Phất Lan Đức và những người khác đã bị sự hào phóng của Hàng Phong chấn động, Trần Tâm càng lúng túng khó tả. Khô khốc lẩm bẩm, cái này. Hàng Phong thấy thế, giải thích nói, ngài yên tâm. Thần vị công kích này, ta ta cũng không phải trả giá gì cả. Sớm từ trăm năm trước, thần công kích đã bắt đầu tìm kiếm truyền nhân. Thực ra ban đầu, là định để đại lão Bạch kế thừa thần vị công kích, chỉ là bị thiên sát thần cướp mất. Sau đó, ngự lão đã từng nói, ngài là người có tư chất thành thần, thế kiếm chỉ tiến không lùi của thất sát kiếm càng hoàn mỹ phù hợp với huyền diệu của công kích. Thần vị công kích này, ngài là người xứng đáng nhất. Hàng Phong cũng không nói bừa, rất lâu trước đây, thần phòng ngự đích xác cảm thấy Trần Tâm có tư chất kế thừa thần vị công kích, chỉ là ban đầu trong trận chiến đột phá bản thân, cánh tay của Trần Tâm bị xoắn đứt hoàn toàn, tiềm lực giảm mạnh, thậm chí còn kém hơn Cổ Dung một bậc, vì vậy thần phòng ngự trước đây mới thầm tiếc nuối. Nhưng bây giờ đã khác, Hàng Phong sớm đã truyền luyện thể bí pháp và luyện hồn bí pháp cho mọi người. Dưới sự trợ giúp cố ý của Hàng Phong và sự chống đỡ của vô số tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, khí huyết của Trần Tâm đã sớm đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La. Với khí huyết như vậy, lại dựa vào tiên thảo, tay cục mọc lại cũng không phải là chuyện khó. Bây giờ Trần Tâm tứ chi kiện toàn, vì sao không thể kế thừa thần vị công kích? Trong nguyên tác, Trần Tâm và Cổ Dung nổ thành mưa máu cũng là một tiếc nuối trong lòng Hàng Phong. Bây giờ Trần Tâm và Cổ Dung lại là những trưởng bối mà Hàng Phong kính trọng nhất, Hàng Phong dĩ nhiên có qua có lại. Hơn nữa thật sự nói đến, hai cái thần vị này cũng không khoa trương như Phất Lan Đức và những người khác nghĩ. Thần vị phòng ngự vốn dĩ là của Hàng Phong, hoàn toàn do hắn tự xử trí. Thần công kích và thần phòng ngự cùng là thuộc tính thần, vốn là một nhà. Hơn nữa thần công kích này đã đến lúc tìm kiếm truyền nhân, Hàng Phong đã muốn, thần công kích liền là một cái thuận nước để thuyền cũng được. Nhưng điều này đối với Cổ Dung và Trần Tâm mà nói, tuyệt đối có ý nghĩa phi phàm. Tự thân thành thần, và được một nhất cấp thần dẫn dắt vào thần giới, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đây chính là đãi ngộ mà Trữ Phong Trí và những người khác không có. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói Hàng Phong đối với Cổ Dung và Trần Tâm tốt hơn, mà là thiên phú của Trữ Phong Trí và những người khác thật sự kém một chút, ít ra thiên phú của Cổ Dung còn tạm được, chứ thiên phú của họ trong mắt các vị thần, căn bản không đáng để nhìn. Tư chất, tiềm lực, tâm tính và khuynh hướng đều kém quá nhiều, Hàng Phong cũng là có lòng mà không có sức. Thần vị của Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nếu còn nhiều hơn nữa, cho dù Hàng Phong mặt dày đến đâu, cũng không tiện mở miệng. Trần Tâm không có lý do gì để từ chối ý tốt của Hàng Phong. Thật sự mà nói, thế giới này rộng lớn, có mấy ai có thể từ chối được sự hấp dẫn của thần vị truyền thừa chứ? Ở một vị diện khác, ngay cả Chu Duy Thanh sau này cũng không phải đã kế thừa phá hoại thần sao. Trần Tâm lại càng không có tâm khí lớn như vậy. Có lẽ lúc còn trẻ, Trần Tâm còn có khí phách mệnh ta do ta không do trời, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, năm tháng đã sớm mài mòn đi góc cạnh của ông. Ngoài thất sát kiếm vẫn còn sắc bén, Trần Tâm đã không còn cuồng ngạo như xưa. Huống chi, đây là món quà từ Hàng Phong, Trần Tâm lại càng không cần thiết phải từ chối. Trần Tâm có thể chần chừ một hai, lo lắng Hàng Phong vì thần vị này mà phải trả giá quá đắt, đã đủ để chứng minh kiếm tâm của ông vững vàng đến mức nào. Như vậy, chuyện phàm trần cũng đã giải quyết xong, còn lại chính là phi thăng thần giới, mở ra một chương mới. Cuối cùng, Thỏ Tiên và Lam Ngân Hoàng dặn dò Đường Tam, Tiểu Tam. Nhất định phải chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt. Còn nửa nhớ về nhà. Trong số mọi người, duy hai người ở Đấu La Đại Lục còn có vướng bận mà lại có năng lực trở về Đại Lục, cũng chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn và Oscar không cần nói nhiều, hai đứa trẻ mồ côi. Người thân của Hàng Phong không phải đã phi thăng thần giới thì cũng sắp phi thăng. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mặc dù còn có người thân tại thế, nhưng cũng là cả đời không qua lại. David và Chu Trúc Vân cũng là người kiêu ngạo, đến chết cũng không muốn cầu xin Đái Mộc Bạch một lần. Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương cũng có người thân, nhưng nói thật, thần vị của chính họ cũng là nhờ quan hệ mà có, trong một thời gian rất dài, e rằng không thể trở về Đại Lục thăm một chút. Chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ, người thân hai bên đều vì thân phận hồn thú mà không thể tiến vào thần giới. Hơn nữa thực lực của Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đủ mạnh, có năng lực trở về Đại Lục thăm viếng. Mà sinh mệnh của Thỏ Tiên và Lam Ngân Hoàng cũng rất dài, ít nhất trong vài vạn năm tới, không cần lo lắng về tuổi thọ. Còn về lôi kiếp của hồn thú với thân phận của Đường Tam, nếu Lam Ngân Hoàng và Thỏ Tiên còn có thể gặp lôi kiếp, vậy thì quá mức buồn cười. Lùi một vạn bước mà nói, có Đường Hạo là vị diện chi chủ ở đây, lôi kiếp cũng không rơi xuống Đấu La vị diện được. Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ mắt ngấn lệ, lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng cũng phải từ biệt. Dù sao cũng không phải sinh ly tử biệt, Đường Tam và Tiểu Vũ rất nhanh đã thu dọn xong cảm xúc. Ngay sau đó, một nhóm 22 người, dưới ánh mắt chúc phúc của Đường Hạo và những người khác, đón lấy thần quang, phá vỡ bầu trời. Thông đạo từ thần giới hạ xuống, chúng sinh vì thế mà chấn động, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, đã có 22 bóng người hóa thành cầu vồng bay đi. Theo sự ra đi của 22 bóng người này, tất cả dị tượng trong nháy mắt tan biến, phản phất như không có gì xảy ra. nhưng cảnh tượng này tuyệt đối đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng chúng sinh. Nhưng chuyện này thực tế không còn liên quan đến nhóm Hàng Phong. Đấu La vị diện từ nay đã không còn ai có thể trường sinh. Nhiều nhất vài ngàn năm sau, đại lục sẽ chỉ còn lưu truyền truyền thuyết về họ, ngoài một vài hồn thú mạnh mẽ ra, không ai từng thấy được hình dáng của họ. Vùng cực bắc, Tuyết Đế ngóng nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn. Với tu vi của nàng, tự nhiên biết trong 22 bóng người đó, người dẫn đầu chính là Hàng Phong. Tâm tình của Tuyết Đế rất bình thản, không có nửa điểm được mất. Vài thập kỷ trước, Tuyết Đế còn có thể băn khoăn, rốt cuộc có nên thương lượng với Hàng Phong một chút hay không, bởi vì trong thâm tâm luôn có một giọng nói mách bảo nàng, cơ hội thành thần của nàng và Hàng Phong có mối quan hệ không thể tách rời. Mãi cho đến khi Hàng Phong phi thăng, Tuyết Đế mới hoàn toàn buông xuống tâm tư này. Cho đến giây phút cuối cùng, Tuyết Đế cũng không có nửa điểm thất vọng hay mất mát, phảng phất như việc Hàng Phong phi thăng không gây ảnh hưởng quá lớn đến cơ hội thành thần của mình. Điều này khiến Tuyết Đế thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, ở Đấu La Đại Lục hiện tại, Tuyết Đế mới là tồn tại gần với thần nhất. Ngay cả Đế Thiên cũng không gần thần cảnh bằng Tuyết Đế. Linh cảm của nàng tuyệt không phải ngẫu nhiên, nếu nàng cảm thấy cơ hội thành thần của mình có liên quan đến Hàng Phong, thì chắc chắn có liên quan. Nhưng mãi cho đến bây giờ, Tuyết Đế vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hy vọng thành thần của mình. Điều này cũng chứng tỏ, cơ hội thành thần của nàng đích thực có quan hệ với Hàng Phong, nhưng hắn lại không phải là mấu chốt, hẳn là một người hoặc một vật nào đó có liên quan đến hắn, nhưng bây giờ Hàng Phong đã rời đi, Tuyết Đế cũng không có gì phải thất vọng. Cơ hội thành thần là cơ hội thành thần, có thể thành thần hay không lại là chuyện khác. Có cơ hội thành thần sẽ chỉ giúp Tuyết Đế đi trên con đường thành thần thuận lợi hơn, nhưng tuyệt không phải là không có cơ hội thì mất đi khả năng thành thần. Tâm tính của Tuyết Đế kiên định, hiếm có trên đời, làm sao có thể bị chút chuyện này đả kích. Trong hồ sinh mệnh của rừng rậm tinh đấu, cả Ngân Long Vương lẫn Đế Thiên đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Đế Thiên đơn thuần là mừng vì nhóm Hàng Phong đã rời đi. Dù sao Đế Thiên một lòng vì tộc hồn thú, tự nhiên không muốn thấy trong nhân tộc có nhiều cường giả cấp thần trấn giữ như vậy. Cũng may là nhóm Hàng Phong vẫn luôn không có lòng tham với hồ sinh mệnh, bằng không Đế Thiên có thể chắc chắn, với mấy vị cường giả cấp thần, chỉ cần thần niệm dò xét sâu vào hồ sinh mệnh, chỉ dựa vào mấy hung thú như họ là không thể ngăn cản. Đến lúc đó, Ngân Long Vương chắc chắn sẽ bị phát hiện. Các vị thần của thần giới đối với Ngân Long Vương có thái độ gì, Đế Thiên là biết rõ nhất. Bây giờ nhóm Hàng Phong đã rời đi, văn minh hồn sư của Đấu La Đại Lục dù ngày càng phồn thịnh, nhưng sức mạnh tổng thể cũng đang không ngừng suy giảm. Nội tình của Đế Thiên cũng sắp tích lũy đến cực hạn, hắn biết, mình cũng sắp đến lúc xuất thế. Cùng lắm là trong mấy ngàn năm tới, không thể kéo dài thêm nữa. Lỡ như Đấu La Đại Lục lại sinh ra mấy yêu nghiệt như Hàng Phong, Đường Tam, e rằng tộc hồn thú sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Tâm tình của Ngân Long Vương thì càng phức tạp hơn. Đái Một Bạch và những người khác thế nào, Ngân Long Vương không thể xác định, nhưng Hàng Phong chắc chắn biết sự tồn tại của mình. Trận chiến giữa Hàng Phong và La Sát Thần trước đây, Hàng Phong từ đầu đến cuối đều phân ra một tia ý thức cảnh giác hồ sinh mệnh. Một thần minh đường đường, chiến lực sánh ngang thần vương, không thể nào lại đang đề phòng Đế Thiên chứ. Ngân Long Vương không rõ vì sao Hàng Phong không tìm mình gây phiền phức, thậm chí còn chủ động che giấu sự tồn tại của mình. Hàng Phong muốn làm gì, Ngân Long Vương căn bản không đoán được. Nhưng cũng may, bây giờ Ngân Long Vương đã có sức tự vệ, nhiều nhất là 2 vạn năm nữa, nàng sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, cho dù thần giới có tấn công, nàng cũng không đến nỗi bị động như bây giờ. Nghĩ đến đây, Ngân Long Vương không nghĩ nhiều nữa, lại chìm vào giấc ngủ say. Trước khi nhắm mắt, Ngân Long Vương thầm lẩm bẩm trong lòng, truyền nhân của phòng ngự Hàng Phong. Ta nhớ kỹ ngươi. Ở rừng Như Nhật, một chú mèo con xinh xắn ngơ ngác đứng trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kinh ngạc nhìn chằm chằm 22 luồng sáng vạch qua chân trời, ngẩn ngơ xuất thần. Mãi đến khi bầu trời khôi phục lại sự tĩnh lặng, luồng sáng biến mất, thần tính ẩn lui, nó vẫn chưa hoàn hồn. Sớm từ 50 năm trước, Viêm Linh Miêu đã rời khỏi Hàng Phong. Lần này là nó chủ động. Sau khi Hàng Phong thành thần, Viêm Linh Miêu ngay cả ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy sự run rẩy từ sâu thẳm linh hồn. Sự cường đại của Hàng Phong là điều nó không thể chịu đựng nổi. Điều này khiến Viêm Linh Miêu thông tuệ biết rõ, mình không có tư cách đồng hành cùng Hàng Phong. Mặc dù không ai xua đuổi nó, nhưng nó vẫn rời đi, đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn định cư. Trăm năm thời gian, Viêm Linh Miêu tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là tu vi hơn 3 vạn năm. Trăm năm tăng hơn 1 vạn năm tu vi, điều này trong giới hồn sư cũng là thiên tài. Nhưng Viêm Linh Miêu chung quy vẫn không kịp, nó thậm chí còn chưa kịp hóa hình, Hàng Phong đã phi thăng. Viêm Linh Miêu biết, đời này kiếp này, mình e rằng khó có thể gặp lại Hàng Phong một lần nữa, trong lòng không khỏi sầu não. Ước chừng một canh giờ sau, Viêm Linh Miêu mới hoàn hồn, ánh mắt trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đáy mắt hiện lên nụ cười thản nhiên. Viêm Linh Miêu biết rõ, mình không thể đồng hành cùng Hàng Phong, Hàng Phong thậm chí cũng không biết nó từng thích hắn. Nhưng ít nhất ở đây, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Viêm Linh Miêu còn có thể tìm thấy dấu vết hắn để lại. Như vậy là đủ rồi. Viêm Linh Miêu đã sớm biết, giữa nó và Hàng Phong, ngay từ đầu đã là nó si tâm vọng tưởng. Nhưng nó không muốn tỉnh, nó nguyện ý ở tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này, chờ một người không thể đợi được, cho đến khi tuổi thọ cạn kiệt. Tất cả những điều này, Hàng Phong đều không biết. Hắn lúc này đã tiến vào thần giới. Đây không phải là lần đầu tiên Hàng Phong đến thần giới, cũng không có gì quá kinh ngạc. Đái Mộc Bạch cũng vậy. Ngược lại là Đường Tam và Oscar, họ liên tục kinh hô, khen không ngớt. Nhưng rất nhanh, mọi người liền trông thấy, xa xa có một đám người đang chờ đợi họ. Hàng Phong định thần nhìn lại, chẳng phải là tứ đại thần vương, cùng với tám đại nguyên tố thần bao gồm cả băng thần, và bảy đại nguyên tội thần sao. Hàng Phong khóe mắt giật một cái, dứt khoát nói, các ngươi đi đi. Mấy vị này cũng sẽ không hoan nghênh ta đâu. Ta đến thần điện phòng ngự xem trước, ngự lão đã rời khỏi thần giới, ta đi xem các vị thần thuộc tính trước đã. Ta muốn đến địa mạch. Đái Một Bạch càng không thèm nhìn một cái, quay người liền hướng về phía địa mạch của thần giới mà đi. Tu La thần mặc dù đã dùng 6 suất phi thăng để miễn cưỡng vá lại một chút mối quan hệ giữa dòng dõi phòng ngự, dòng dõi thiên sát và phe chủ chốt của thần giới, nhưng hiệu quả không lớn, nhiều nhất chỉ là không còn đao kiếm tương hướng như trước. Muốn có sắc mặt tốt gì đó thì cũng không thể nào. Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng không cần phải nể mặt phe chủ chốt của thần giới, chỉ cần không hoành hành bá đạo, làm theo ý mình, phe chủ chốt cũng sẽ không để ý đến họ. Hàng Phong và Đái Một Bạch muốn đi, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ không ở lại. Oscar và Mã Hồng Tuấn do dự một chút, cười hắc hắc với Đường Tam, cũng nói, chúng ta cũng đi trước đây. Tam ca, nhờ vào ngươi cả đấy. Đường Tam thấy thế, cười mắng, các ngươi làm thế này, cảm giác như ta là một kẻ phản bội vậy. Hàng Phong và những người khác có thể không để ý đến phe chủ chốt của thần giới, nhưng Đường Tam với tư cách là Tu La Thần, lại chắc chắn không thể không để ý huống chi. Việc sắp xếp cho Liễu Nhị Long và những người khác cũng cần Đường Tam đi thương lượng. Nói tóm lại, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để Đường Tam làm, Hàng Phong và những người khác thật sự không khách khí chút nào. Năm tháng thoi đưa, thời gian vội vã, vạn năm thoáng chốc đã trôi qua. Cổ Dung và Trần Tâm sau khi nhóm Hàng Phong phi thăng được trăm năm thì cũng kế thừa thần vị của riêng mình, không chờ đợi kỳ hạn trăm năm nào cả, trực tiếp phi thăng thần giới. Mặc dù cũng là nhị cấp thần, không thể dẫn người phi thăng, nhưng họ cũng không cần, hai lão độc thân, thật sự không có gì để lưu luyến. Cuộc sống của nhóm Hàng Phong ở thần giới khá bình tĩnh. Do xuất thân, cùng với việc ngay ngày đầu tiên phi thăng thần giới đã làm phe chủ chốt mất mặt, mọi người khó tránh khỏi có chút xích mích với phe chủ chốt, đặc biệt là Đái Một Bạch và Hàng Phong. Nhưng may mắn là dưới sự kiềm chế của nhau và sự hòa giải của Đường Tam, phần lớn các vụ việc đều không leo thang thành mâu thuẫn xung đột. Ở thần giới, chỉ cần nhóm Hàng Phong không muốn gây chuyện, chỉ cần không xuất hiện những kẻ có giả tâm như La Sát Thần, thì thực ra thời gian trôi qua rất bình yên, không hề kích động như lúc ở Đấu La Đại Lục. Mọi chuyện xảy ra trong vạn năm đều có chút nhạt nhẽo, không có chiến tranh ngoại giới, cũng không có ngoại địch xâm lược. Thực tế, thời kỳ hỗn loạn nhất của thần giới đã qua từ lâu, từ sau khi Long Thần ngã xuống cho đến trước khi Hải Thần thành thần, đó chính là thời kỳ hỗn loạn nhất của thần giới. Vì Long Thần mất đi, chiến lực của thần giới tổn hại nặng nề, khó tránh khỏi có những kẻ muốn xâu xé miếng thịt béo thần giới này. Nhưng cũng may lúc đó cường giả của thần giới không ít, còn có thần phòng ngự chiến trời đấu đất, cuối cùng thần giới cũng đã vượt qua. Nhưng cũng chính vì thế, thần giới đã bước vào một thời kỳ phát triển dài đằng đẵng. Ít nhất từ khi Hàng Phong tiến vào thần giới, gần như không xảy ra trận chiến nào cần hắn phải dốc toàn lực. Trận chiến duy nhất có thể xem là thảm khốc, vẫn là trận chiến giữa Hàng Phong và Tà Ác Chi Thần. Khi đó, Tà Ác Chi Thần cũng có ý định truyền thừa thần vị, hơn nữa đã chọn được người kế vị, liền muốn trước khi về hưu giúp truyền nhân của mình dẹp yên những nhân tố bất ổn trong thần giới, bèn nhắm mục tiêu vào Hàng Phong. Chỉ là khi đó, chiến lực của Hàng Phong đã sớm tấn thăng thần vương cảnh giới, lại có cân bằng chi tâm, tinh khí thần phát triển cân đối, trực giác mạnh mẽ đến mức kinh khủng. Ngay cả Tà Ác Chi Thần toàn lực ứng phó cũng không thể chiếm được nửa điểm lợi thế trong tay Hàng Phong, cuối cùng thậm chí còn kéo cả Thiện Lương Chi Thần vào cuộc. Hủy Diệt Chi Thần cũng phái ra bảy đại nguyên tội thần để trợ giúp Tà Ác Chi Thần. Có thể thấy, cho dù Hàng Phong không gây ra động tĩnh gì quá lớn, phe chủ chốt của thần giới vẫn không thể dung nạp hắn. Nhưng dù Đường Tam và Tiểu Vũ vì thân phận mà không tiện ra mặt tương trợ, Đái Một Bạch há lại ngồi yên nhìn phe chủ chốt lấy nhiều hiếp ít. Hắn mang theo đại thế của địa mạch, trực tiếp cản lại Thiện Lương Chi Thần, suýt nữa đã thả ra Kim Long Vương. Bảy đại nguyên tội thần cũng bị Thiên Nhận Tuyết và những người khác chặn lại. Thực tế, bảy đại nguyên tội thần suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt. Phe của Hàng Phong, mặc dù nhất cấp thần không nhiều, chỉ có Thiên Nhận Tuyết và Đái Một Bạch, nhưng những người có chiến lực nhất cấp thần thì không thiếu. Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng có thực lực không yếu, toàn lực bộc phát thậm chí cần hai nguyên tội thần trở lên mới có thể áp chế. Các vị thần thuộc tính càng là mỗi người đều có tuyệt kỹ, phối hợp với nhau đủ để nghiền ép bất kỳ thần minh nào ngoài thần vương. Lại còn có Ninh Vinh Vinh, một vị nữ thần chúc phúc được khí vận thần giới ưu ái, bảy đại nguyên tội thần vốn không dám quá làm càn. Nếu không phải các vị thần thuộc tính đứng ra, e rằng chút ban bệ của hủy diệt chi thần đã bị đánh cho tan tác cả rồi. Đáng nhắc tới là, băng thần cũng không rời khỏi thần giới. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Hàng Phong cũng không biết. Ngược lại bây giờ hỏa thần đang hưởng phúc tề nhân, cũng thật tiêu dao. Tiếc là, vì chuyện phệ hỏa ma thú trước đây, mối quan hệ giữa Hàng Phong và các nguyên tố thần cũng không có tiến thêm một bước, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở mức độ đối tác giao dịch. Hàng Phong mặc dù mang trong mình thần vị hỏa thần và băng thần, nhưng vẫn luôn tự xưng là truyền nhân của phòng ngự, là lão đại của dòng dõi phòng ngự, chứ không phải một thành viên của nguyên tố thần. Trận chiến đó, có thể nói là phe của Hàng Phong đã đấu một trận ngang tài ngang sức với phe chủ chốt của thần giới. Họ đã truyền đi một thông điệp đến toàn bộ thần giới, mặc dù chúng ta không gây chuyện, nhưng ai cũng đừng chọc vào chúng ta, bằng không dù là thần vương, cũng đánh không tha. Uy thế không thua kém thần phòng ngự và thiên sát thần năm xưa. Cuối cùng, vẫn là Đường Tam đứng ra, mới hòa giải được trận chiến có thể tác động đến toàn bộ thần giới đó. Chỉ là sau đó không đến trăm năm, tà ác chi thần và thiện lương chi thần liền từ bỏ thần chức, truyền cho cơ động và liệt diễm của ngũ hành đại lục. Cơ động và liệt diễm không hề yếu, nhưng vì tà ác chi thần và thiện lương chi thần trước đây thoái vị quá vội vàng, lại không để lại cho họ nền tảng thực chất nào. Cơ động và liệt diễm lại không giống Đường Tam, có nhóm Hàng Phong đứng sau lưng ủng hộ. Cũng vì vậy, tiếng nói của họ trong phe chủ chốt không lớn lắm. Bây giờ phe chủ chốt gần như đều do Đường Tam và hủy diệt chi thần thay phiên nhau quản lý. Nhưng cũng may, cơ động và liệt diễm cũng không quan tâm. Họ đến đây là để thành thần, chứ không phải để quản lý thần giới. Ngược lại, chỉ cần thần giới không sụp đổ, họ cứ vui vẻ nhàn rỗi. Điểm này, ngược lại lại hợp ý với nhóm Hàng Phong. Còn có chuyện Chu Duy Thanh phi thăng. Khoảng 5.000 năm sau khi nhóm Hàng Phong phi thăng, Đường Tam thật sự không chịu nổi công việc hòa giải hai đầu của Tu La Thần. Dứt khoát Đường Tam đã tu luyện thần vị hải thần lên đến thần vương cảnh giới, lại còn nâng cấp Bát Chu Mô lên đến cấp thần vương đại khí, liền nghĩ đến việc tìm một truyền nhân, vứt cái thần vị Tu La nóng bỏng tay này cho người khác. Và Chu Duy Thanh chính là mục tiêu mà Đường Tam tìm thấy trong vô số vị diện. Nhưng điều khiến Đường Tam kinh ngạc là Chu Duy Thanh lại từ chối hắn, còn nói gì mà nếu thành thần tốt như vậy, sao ngươi lại cho ta chứ? Đây là điều Đường Tam không ngờ tới. Đường Tam cũng không biết nên nói Chu Duy Thanh không biết điều, hay nên nói hắn tùy tiện cuồng ngạo nữa. Truyền thừa của thần vương Đường Đường lại bị chê bai. Chuyện này quả thực đã khiến nhóm Hàng Phong cười cợt rất lâu. Nhưng kết quả là 200 năm sau khi Chu Duy Thanh từ chối Đường Tam, hắn lại kế thừa thần vị phá hoại thần. Thần vị phá hoại thần nhất cấp lại lớn hơn thần vị Tu La thần vương, chuyện này ngược lại cũng đã trở thành một giai thoại thú vị lưu truyền trong thần giới. Ngoài những chuyện đó ra, cũng không có gì to tát. Nhóm Hàng Phong sống cuộc sống của riêng mình, Đường Tam mỗi ngày ở phe chủ chốt đấu trí đấu dũng với hủy diệt chi thần. Nhưng ngày hôm nay của vạn năm sau, nhất định là một ngày khác biệt. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ sinh con. Nói cũng thật trùng hợp, họ như đã hẹn trước, cùng lúc lâm bồn. Đây chính là đại sự của thần giới, trong đó ít nhất liên quan đến hai chiến lực cấp thần vương. Vô số ánh mắt đang đổ dồn về đây, nhưng tuyệt đối không ai có thể coi trọng chuyện này hơn hai vị chuẩn phụ thân là Hàng Phong và Đường Tam. Tất cả các vị thần thuộc tính trấn thủ bên ngoài, sẵn sàng đón địch. Oscar quyết đoán sao chép sức mạnh Tu La thần của Đường Tam, Mã Hồng Tuấn triệu hồi vô số hỏa phượng. Hàng Phong, Đái Một Bạch và Đường Tam bày ra trận pháp tam tài, uy chấn thần giới. Dưới có đại thế địa mạch của thần giới bốc lên, trên có đồng tử của Tu La thần quan sát tám phương, trong có lĩnh vực thần thánh Diễm Hoàng Mỹ cuốn theo chín đầu khí huyết thần long càn quét tất cả. Với đội hình thế này, cho dù Long Thần có sống lại tấn công, e rằng cũng chẳng thể nào xông vào trong một sớm một chiều. Hộ sinh có sinh mệnh chi thần, nữ thần trị liệu Diệp Linh Linh và thiện lương chi thần Liệt Diễm, có thể nói là không có sơ hở nào. Hơn nữa bản thân Ninh Vinh Vinh chính là nữ thần chúc phúc, được khí vận thần giới ưu ái, Tiểu Vũ cũng cùng hưởng thần vị Tu La của Đường Tam, cũng có khí vận thần giới gia trì. Đội hình như vậy, căn bản không thể xảy ra bất ngờ. Theo hai tiếng khóc vang dội, toàn bộ thần giới cũng vì đó mà chấn động. Vô biên dị tượng rải xuống, phản phất như cả thần giới đều đang chúc phúc cho hai đứa trẻ sơ sinh. Đường Tam và Hàng Phong, hai nhân vật hàng đầu của thần giới cũng không khỏi căng thẳng, trân trối nhìn về phía cửa thần điện. Mãi đến khi sinh mệnh chi thần bước ra, hai người gần như đồng thời đi đến trước mặt bà, tốc độ nhanh đến mức ngay cả sinh mệnh chi thần cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng sinh mệnh chi thần cũng có thể lý giải, cười ha hả nói, hai vị yên tâm. Mẹ tròn con vuông. Chúc mừng hải thần các hạ được một tiểu công chúa. Chúc mừng Hàn Phong các hạ được một quý tử. Hãy đặt tên cho chúng đi. Đường Tam từ trước đến nay đều lấy tư thái hải thần gặp người, cho nên toàn bộ thần giới đều quen gọi hắn là hải thần. Còn Hàn Phong mặc dù mang trong mình thần vị băng thần và hỏa thần, nhưng lại chưa bao giờ tự xưng là nguyên tố thần, mà là tự xưng là truyền nhân của phòng ngự. Nhưng bây giờ thần phòng ngự là Cổ Dung, cho nên khi thần giới gọi Hàn Phong, cũng là gọi thẳng tên. Dĩ nhiên, có thể thêm hậu tố gì sau tên Hàn Phong, thì phải xem thân phận. Hàn Phong và Đường Tam liếc nhau một cái, Đường Tam mở miệng trước, Đường Vũ Đồng. Đây là chuyện Đường Tam đã sớm bàn bạc với Tiểu Vũ, con trai thì gọi là Đường Vũ Lân, con gái thì gọi là Đường Vũ Đồng. Chữ Vũ dễ giải thích, còn hai chữ Đồng và Lân thì có ý nghĩa sâu xa, Phượng Hoàng chọn cây ngô đồng mà đậu, đứng đầu loài có vảy chính là rồng. Đường Tam đây là mong con thành long thành phượng a, Hàn Hạo. Như mặt trời ban trưa. Hàn Phong cũng không chần chừ, nói thẳng ra một cái tên. Thực ra ban đầu, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh còn chuẩn bị một cái tên, gọi là Hàn Uyên, lấy ngụ ý như núi cao vực sâu, nhưng lại bị Hàn Phong phủ quyết. Hàn Uyên, phát âm gần giống Hàm Oan, trong tiếng nói ở kiếp trước của Hàn Phong, đây không phải là một cái tên hay. Đường Vũ Đồng và Hàn Hạo quả thực là những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đừng nói là trong thần giới, cho dù tìm khắp vạn giới bên ngoài cũng khó có mấy ai có xuất thân vững chắc hơn hai người họ. Tuy hai tiểu gia hỏa này đều là tay trói gà không chặt, nhưng trong thần giới mênh mông lại chẳng có một ai dám trừng mắt với chúng. Hàn Phong thì nổi tiếng bao che cho con. Đường Tam ngược lại muốn đóng vai người cha nghiêm khắc, nhưng Tiểu Vũ lại cưng chiều con hết mực, đã vậy còn có một đám ông cậu ruột vây quanh, nên Đường Tam cũng đành bất lực. Ông chỉ có thể thầm nghĩ, đợi Đường Vũ Đồng lớn thêm chút nữa rồi sẽ rèn luyện sau. Đường Tam trước sau vẫn luôn cho rằng, không trải qua sóng gió thì sao thấy được cầu vồng. Đáng tiếc là, ở thần giới, Đường Vũ Đồng đừng hòng gặp phải sóng gió gì. Dù là thần minh to gan đến đâu cũng không dám hó hé trước mặt cô bé. Chẳng cần biết ngươi mạnh cỡ nào, đằng nào ngươi cũng không dám động đến ta. Ngay cả hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần cũng hết mực yêu thương Đường Vũ Đồng. Cả thần giới có tổng cộng 7 vị có chiến lực cấp thần vương, và người nào cũng là chỗ dựa của cô bé. Dù La Sát thần có sống lại cũng không dám tính kế Đường Vũ Đồng. So ra thì Hàn Hạo lại không được lòng người như vậy. Cũng không phải Hàn Hạo không được coi trọng, mà đơn thuần là bị ảnh hưởng từ cha mình, Hàn Phong. Đường Tam tuy là tu La thần, chấp chưởng sát phạt, nhưng lại tốt bụng hay giúp người, hơn nữa còn là dòng chính của thần giới, một trong ngũ đại chấp pháp thần, một trong hai người nắm thực quyền của thần giới, nên tự nhiên có vô số thần minh muốn nịnh bợ ông. Ngày Đường Vũ Đồng vừa ra đời, Điệp thần đã chủ động giáng thần ân chúc phúc. Có thể nói, từ ngày lọt lòng, Đường Vũ Đồng đã bước trên con đường thành thần. Ngược lại, Hàn Hạo không có đãi ngộ tốt như thế. Xét về xuất thân, huyết mạch, Hàn Hạo chỉ hơn chứ không kém Đường Vũ Đồng, nhưng ai bảo cha cậu, Hàn Phong, lại là một người lập dị và hành động theo ý mình như vậy chứ? Thực lực cường đại nhưng lại tự tung tự tác, lại là truyền nhân thực thụ của nhất mạch phòng ngự, âm thầm có không ít xung đột với các thế lực cốt lõi trong thần giới. Thần minh nào mà không muốn sống nữa mới đi nịnh bợ Hàn Phong? Huống hồ, cho dù có muốn nịnh bợ, chưa chắc Hàn Phong đã chấp nhận. Lỡ đâu bị ông ta tát một cái bay đi, chẳng phải là trộm gà không thành lại mất nắm thóc sao? Hàn Phong tự nhiên thấy rõ tất cả những điều này, nhưng hắn cũng không định thay đổi gì. Hắn tin rằng, dù không có chư thần chúc phúc, Hàn Hạo vẫn có thể đạt được những thành tựu vô song. Huống chi, nếu chỉ xét bối cảnh, Hàn Hạo gần như chẳng khác gì Đường Vũ Đồng. Có điều, khiến Hàn Phong dở khóc dở cười là, từ khi Hàn Hạo ra đời, sự quan tâm vốn thuộc về hắn đã bị chia sẻ đi mất. Ninh Vinh Vinh thì thôi không nói, dù sao lần đầu là mẹ, bản năng người mẹ dâng trào là chuyện thường tình. Nhưng đến cả Thiên Nhận Tuyết, Trương Linh Linh, Hàn Dương, Trữ Phong Trí, thậm chí cả Trần Tâm và Cổ Dung đều vây quanh Hàn Hạo, hoàn toàn chẳng còn chỗ cho Hàn Phong nữa. Hết cách, Hàn Phong đành tìm đến Vô Tận Băng Ngục. Vạn năm trôi qua cũng không thể làm Vô Tận Băng Ngục thay đổi chút nào. Cái lạnh cắt da vẫn như cũ, gió lạnh tĩnh mịch vẫn thổi, nhiều nhất chỉ là vì không còn phệ hỏa ma thú nên Vô Tận Băng Ngục không còn mở rộng ra nữa. Nắm giữ thần vị băng thần, Hàn Phong đương nhiên không bị cái lạnh cực độ này ảnh hưởng. Hắn đi thẳng đến nơi sâu nhất của Vô Tận Băng Ngục. Tại ranh giới tĩnh mịch, đen như mực này, có một lối thông với một vị diện vực sâu do các thần vương năm xưa liên thủ tạo ra. Nơi đây từng trấn áp tác phẩm đắc ý nhất của tà ác chi thần là phệ hỏa ma thú. Giờ đây, phệ hỏa ma thú đã sớm bị Hàn Phong chém giết, nhưng vị diện vực sâu này lại đón một tù nhân mới. Hàn Phong hào hứng nhìn khoảng không u ám trước mắt, chậm rãi nói, vạn năm đã qua, vạn năm bị cực hàn ăn mòn, vạn năm cô độc tĩnh mịch, xem như ngươi đã trả hết ân oán rồi đi. Dứt lời, Hàn Phong cong ngón tay thành trảo, một tay vồ tới, trực tiếp xé rách không gian không mấy kiên cố này, tiến vào vị diện vực sâu kia, lấy ra một đạo linh hồn thuần khiết và sơ khai. Linh hồn này, tự nhiên chính là Bỉ Bỉ Đông. Theo Hàng Phong thấy, Bỉ Bỉ Đông không hẳn là kẻ đại ác tày trời. Vì thế quyết định suy nghĩ. Đứng ở địa vị của Hàng Phong lúc này, có thể quan sát sự sinh diệt của vạn giới, những việc Bỉ Bỉ Đông từng làm trong mắt hắn dường như cũng chẳng còn to tát. Huống hồ, nếu thật sự chỉ xét về số người đã chết, năm đó ở Đấu La Đại Lục, số người chết vì Hàng Phong tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn, hắn cũng không có tư cách gì để soi mói Bỉ Bỉ Đông. Giữa Bỉ Bỉ Đông và Hàng Phong có ân oán, cho nên Hàng Phong chỉ để Bỉ Bỉ Đông trả lại ân oán, chứ không phải chuộc tội. Hàng Phong không giết Bỉ Bỉ Đông, chỉ trấn áp nàng trong vị diện vực sâu nơi sâu nhất của Vô Tận Băng Ngục, chịu đựng nỗi khổ của giá lạnh. Nói đi nói lại, Bỉ Bỉ Đông cũng là mẹ vợ của Hàng Phong, mẹ ruột của Thiên Nhận Tuyết. Cuối cùng hắn cũng không nỡ đuổi tận giết tuyệt. Vạn năm sau, hắn liền chuẩn bị thả Bỉ Bỉ Đông ra. Chỉ là, điều Hàng Phong không ngờ tới là, sau vạn năm dày vò trong giá lạnh, Bỉ Bỉ Đông đã không còn là vị giáo hoàng đầy giả tâm năm nào, mà chỉ còn lại một linh hồn thuần khiết trong sạch. Đây không phải là mất trí nhớ, cũng không phải linh hồn thoái hóa, mà càng giống như quay về với bản chất của linh hồn, gột rửa hết bụi trần, trở về với dáng vẻ nguyên bản nhất. Bất kỳ sinh mệnh nào, lúc ban đầu cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Không ai vừa sinh ra đã là bậc thánh nhân lòng dạ từ bi, càng không ai vừa sinh ra đã quỷ kế đa đoan, làm đủ mọi việc ác. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông cũng không ngoại lệ. Tình huống này, Hàng Phong cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Năm xưa khi Bỉ Bỉ Đông bị Hàng Phong bắt vào Vô Tận Băng Ngục, nàng mới vừa thành tựu La Sát Thần, thần hồn tu vi căn bản chưa kịp tu luyện. Khi đó, thần hồn của Bỉ Bỉ Đông chỉ vừa mới bước vào thần cảnh, mà Vô Tận Băng Ngục lại là nơi có thể trấn áp cả phệ hỏa ma thú. Sự giá lạnh bên trong, ngay cả rất nhiều thần minh nhất phẩm cũng khó lòng chịu đựng, huống chi Bỉ Bỉ Đông chỉ là một đạo thần hồn. Hơn nữa lại còn ở trong vị diện vực sâu nơi sâu nhất của Vô Tận Băng Ngục. Dưới tình huống như vậy, hoàn cảnh mà Bỉ Bỉ Đông phải đối mặt khắc nghiệt đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Trong môi trường cực đoan đó, ngoài việc quay về bản chất của linh hồn, dường như Bỉ Bỉ Đông không còn cách nào khác để sống sót vậy cũng được. Cứ xem như ngươi đã luân hồi một kiếp. Hàng Phong nhìn linh hồn sơ khai của Bỉ Bỉ Đông, cười nhạt nói, vốn chỉ định trả lại ngươi tự do, đã vậy, cứ để ngươi thuận theo duyên phận đi. Dứt lời, Hàng Phong buông lỏng sự trói buộc đối với linh hồn Bỉ Bỉ Đông, thả nó vào vạn phương vị diện dưới thần giới. Linh hồn Bỉ Bỉ Đông bây giờ không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng, lóe lên giữa không trung rồi biến mất không thấy. Được rồi, Hàng Phong phải thừa nhận, hắn có một chút tư tâm. Hàng Phong gần như có thể chắc chắn, linh hồn Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể tuân theo bản năng nhất định sẽ quay về Đấu La Đại Lục. Ở nơi đó, có khí vận và thần vị thuộc về Bỉ Bỉ Đông. Bất kể là La Sát Thần Trang và La Sát Ma Liêm đã bị đập nát, hay là hồn cốt thần khu mà Bỉ Bỉ Đông để lại lúc đó, đều vẫn còn ở Đấu La Đại Lục. Nếu Bỉ Bỉ Đông vận khí tốt, có lẽ còn có thể một lần nữa nhận được truyền thừa thần vị La Sát. Còn về việc có thể khôi phục ký ức hay không, vậy phải xem cơ duyên của chính Bỉ Bỉ Đông. Nói cho cùng, máu mủ tình thâm, giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết vẫn tồn tại mối liên kết huyết mạch không thể chia cắt. Mặc dù vạn năm qua, Thiên Nhận Tuyết gần như không hề biểu lộ ra ngoài, nhưng Hàng Phong biết, Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn nhớ đến Bỉ Bỉ Đông. Đã Thiên Nhận Tuyết không thể buông bỏ Bỉ Bỉ Đông, mà ân oán giữa Bỉ Bỉ Đông và mọi người cũng đã tính toán xong, vừa hay Bỉ Bỉ Đông cũng coi như đã luân hồi một kiếp, vậy thì cứ cho nàng một cơ hội. Đương nhiên, nếu Bỉ Bỉ Đông sau khi trở về vẫn chứng nào tật nấy, thì đừng trách Hàng Phong lòng dạ độc ác. Thời thế đã khác, vị diện Đấu La đã có Đường Hạo trấn giữ, bọn Hàng Phong cũng đã trưởng thành hoàn toàn. Dù cho Bỉ Bỉ Đông có đoạt lại được giới hạch từ tay Đường Hạo, bọn họ cũng có thể dễ dàng trấn áp nàng. Mọi việc có thể có lần một, lần hai, chứ không thể có lần ba. Nếu Bỉ Bỉ Đông vẫn còn hận bọn Hàng Phong, hắn cũng sẽ không nể nang gì nữa. Hàng Phong ít nhất đã tha cho Bỉ Bỉ Đông hai con đường sống, cũng coi như là đã hết tình hết nghĩa. Lúc này, Hàng Phong chắc chắn sẽ không nghĩ đến tương lai Bỉ Bỉ Đông sẽ trở lại thần giới theo cách nào. Nếu Hàng Phong có thể thấy trước tương lai, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Ít nhất hắn sẽ không bỏ mặc Bỉ Bỉ Đông rời đi bây giờ, tệ lắm cũng phải giữ lại thêm vài năm nữa. Nhưng cuối cùng, Hàng Phong không có năng lực biết trước tương lai làm xong tất cả. Hàng Phong thầm tính toán, tính thời gian, Hoắc Vũ Hạo cũng sắp ra đời rồi nhỉ. Có lẽ đến lúc đó, có thể để Hạo Nhi và Tiểu Vũ Đồng cùng nhau hạ giới. Không biết nếu có Hạo Nhi tham gia, Đấu La Đại Lục vạn năm sau sẽ có gì khác biệt đây. Nhưng cuối cùng vẫn phải xem ý của Hạo Nhi. Thằng bé bây giờ mới chỉ đầy tháng thôi. Gia đình Hàng Phong đã sớm bàn bạc xong, nếu Hàng Hạo có thiên phú đủ ưu tú thì sẽ để cậu hạ giới lịch luyện. Nếu thiên phú bình thường thì sẽ bảo bọc bên cạnh, dù có tầm thường, với bản lĩnh của Hàng Phong cũng có thể đảm bảo cho cậu một đời vô lo. Có một điểm, Hàng Phong và Đường Tam có cùng quan điểm, đó là chim ưng con cuối cùng cũng cần phải bay cao, muốn tung hoành bầu trời thì không thể mãi ở dưới sự bảo vệ của chim đầu đàn. Theo Hàn Phong thấy, thiên phú của Hàn Hạo chắc chắn không thể kém. Dù sao Ninh Vinh Vinh là chúc phúc nữ thần, được khí vận của thần giới ưu ái, lúc Hàn Hạo ra đời đã gây ra dị động trong thần giới, vốn đã là trời sinh bất phàm. Cho nên việc đưa ra giả thiết thiên phú tầm thường, chẳng qua là do Ninh Vinh Vinh với tư cách là một người mẹ không nỡ lòng mà thôi. 6 năm sau, Hàn Phong nhìn cậu bé có tướng mạo tinh xảo tuấn tú trước mặt, trầm giọng hỏi một cách nghiêm túc, Hạo Nhi, vi phụ hỏi con có muốn đến vị diện đấu la để lịch luyện không? Hay là, con có vị diện nào ưng ý hơn? Cậu bé không thừa hưởng mái tóc hồng của mẹ, mà có một mái tóc đen nhánh dày dặn. Giữa hai hàng lông mày có vài phần phong thái của Hàn Phong năm xưa, nhất là đôi mắt to, hoàng mỹ kế thừa thần thái của nhà họ Hàn. Gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm như được tạc bằng phấn ngọc, nhưng khóe miệng lại luôn mang một nụ cười như có như không. Bên thái dương phải, cậu bé học theo cha, đeo một chiếc mặt nạ quỷ nhỏ. Đó chính là con trai của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, Hàn Hạo. Hàn Hạo khác với Hàn Phong lúc nhỏ. Hàn Phong vì là người xuyên không, mặc dù đôi khi cũng có lúc ngây thơ, nhưng nhìn chung vẫn ra vẻ ông cụ non, chững chạc. Hàn Hạo cũng không ngây thơ, nhưng từ nhỏ đã được Ninh Vinh Vinh một tay nuôi nấng, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi mẹ, từ nhỏ đã nhiều ý tưởng ma mảnh, đúng là nhân tiểu quỷ đại. Thích nhất là bày trò nghịch ngợm. Lại thêm chỗ dựa vững chắc, Hàn Hạo ở thần giới càng thêm không sợ trời không sợ đất, gần như tung hoành ngang ngược. Phóng hỏa trong thần giới trụ cột, xuống địa mạch treo cả rồng. Hỏa là Thái Dương chân hỏa, rồng là Kim Long Vương. Đây đều là những chuyện Hàn Hạo đã làm. Cũng chỉ khi ở trước mặt Hàn Phong, Hàn Hạo mới có chút kính sợ, bớt phóng túng đi một chút, nhưng cũng có giới hạn. Dù sao thì cậu nhóc láo lĩnh này biết, chỉ cần mẹ và ngàn nương đứng ra, dù là cha cũng không tiện nói gì nhiều. Từ nhỏ đến lớn, mẹ và ngàn nương chỉ có hai lần không che chở cậu. Một lần là phóng hỏa trong thần giới trụ cột, lần khác là khi đến chỗ chú mang chơi, trêu chọc một con kim long to lớn. Hai lần đó, Hàn Phong ra tay rất nặng, nên Hàn Hạo ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hai lần kinh nghiệm này khiến Hàn Hạo nhỏ tuổi hiểu ra rằng, cha mẹ quả thực rất cưng chiều mình, nhưng không phải là dung túng. Luôn có những việc mình không thể làm, mọi thứ đều phải có chừng mực. Đây là kinh nghiệm mà Hàn Hạo tích lũy được qua nhiều năm. Cho nên lúc này, dù Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Hạo cũng không quá sợ hãi, dường như đã đoán trước được. Cậu bé hì hì cười, tự tin nói, đó là đương nhiên. Phụ thân cứ yên tâm, Hạo Nhi nhất định sẽ tạo nên truyền kỳ mới ở Đấu La Đại Lục. Nhìn bộ dạng tự tin của Hàn Hạo, Hàn Phong thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc gật đầu, rồi nhắc nhở, Hạo Nhi, tính con thích khoa trương. Ở thần giới, ta và các vị thúc bá có thể bảo vệ con. Nhưng ở Đấu La Đại Lục, chúng ta lại lực bất tòng tâm. Con hãy nhớ, mọi việc cứ cố gắng hết sức, không cần câu nệ thắng bại nhất thời. Lời này vừa nói ra, chính Hàn Phong cũng sững sờ. Lời này, Hàn Phong nhớ vạn năm trước, Hàn Dương đã từng nói với mình. Mọi việc cố gắng hết sức, câu nói này, phảng phất như mới hôm qua. Nhưng Hàn Phong và Hàn Hạo lại có sự khác biệt tinh tế. Hàn Phong là người trưởng thành chín chắn, luôn có chủ kiến. Hàn Dương lo lắng Hàn Phong quá có chủ kiến mà đặt mình vào nguy hiểm. Còn Hàn Hạo lại là nghé con mới sinh không sợ cọp, thần giới còn dám ngang ngược, huống hồ là Đấu La Đại Lục. Giống như bây giờ, đối với lời khuyên của Hàn Phong, Hàn Hạo rõ ràng không để vào lòng, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ không kiên nhẫn, rõ ràng là nước đổ đầu vịt. Đối với điều này, Hàn Phong cũng đành chịu, chỉ có thể nói, thôi. Về thu dọn đi, mấy ngày nữa, vi phụ sẽ đích thân đưa con hạ giới. Vừa nghe câu này, Hàn Hạo nhất thời mặt mày hớn hở, chạy biến ra ngoài. Nhìn bóng lưng Hàn Hạo, Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, đúng rồi. Hạo Nhi, đến lúc đó Tiểu Vũ Đồng sẽ cùng con hạ giới, con phụ thân. Hàn Phong còn chưa nói xong, Hàn Hạo đột nhiên dừng bước, quay đầu lại với vẻ mặt hết sức bất mãn, hét lên, con thật sự chỉ coi Vũ Đồng là em gái, Vũ Đồng cũng chỉ coi con là anh trai. Không phải thanh mai trúc mã nào cũng sẽ giống như Tam Thúc và dì Tiểu Vũ đâu. Mọi người có thể đừng ghép đôi lung tung nữa được không? Ở thần giới, người dám cãi lại Hàn Phong như vậy không nhiều, Hàn Hạo tính là một. Nghe giọng điệu bất mãn của Hàn Hạo, Hàn Phong cũng cười khổ một tiếng, nói, vi phụ có ghép đôi bao giờ đâu. Lời của vi phụ còn chưa nói xong mà. Hàn Hạo nghe xong, thấy đúng là như vậy. Từ trước đến nay toàn là dì Tiểu Vũ, mẹ, ngàn nương và mấy vị thúc thúc treo chọc mình với Tiểu Vũ Đồng, phụ thân đúng là chưa từng nói gì. Nghĩ đến đây, Hàn Hạo đột nhiên có chút bối rối. Hàn Phong cũng không vì vậy mà tức giận với Hàn Hạo. Hắn đi đến trước mặt cậu, bàn tay to đặt lên đầu cậu, ôn tồn nói, vi phụ muốn nói với con, Tam Thúc của con dường như định phong ấn ký ức thần giới của Tiểu Vũ Đồng. con đã tự nhận là anh trai của Tiểu Vũ Đồng, đến lúc hạ giới, nhất định phải bảo vệ tốt cho con bé. Nhớ chưa? Thấy Hàn Phong không hề tức giận, Hàn Hạo trong lòng nhẹ nhõm, lại nghe Hàn Phong nói xong, nhất thời cảm thấy một luồng trách nhiệm nặng nề dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, dõng dạc nói, phụ thân. Hạo Nhi đã nhớ. Đi đi. Hàn Phong thấy vậy, cười ha hả, vỗ nhẹ đầu Hàn Hạo, rồi để cậu rời đi. Đợi Hàn Hạo đi rồi, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh mới từ hậu đường đi ra. Nhìn thấy hai người, Hàn Phong bất đắc dĩ thở dài, có chút trách cứ hỏi, hai người rốt cuộc đã nói gì với Hạo Nhi vậy, khiến thằng bé mâu thuẫn như thế. Dứt lời, ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi đỏ mặt. Hai người đành mỗi người ôm một cánh tay của Hàn Phong, ý đồ lừa cho qua chuyện. Hàn Phong còn có thể nói gì nữa, đành nói một cách vừa phải, con cháu tự có phúc của con cháu. Dù Hạo Nhi và Tiểu Vũ Đồng có duyên phận hay không, chúng ta cũng không nên can thiệp. Làm cha làm mẹ, chúng ta chỉ cần hộ tống cho Hạo Nhi, không thể áp đặt ý chí của mình lên người nó. Biết rồi, biết rồi. Chỉ có chàng là nhiều đạo lý. Thiên Nhận Tuyết hờn dỗi một tiếng. Ninh Vinh Vinh thì nép vào lòng Hàn Phong, không nỡ lẩm bẩm, ta không nỡ xa Hạo Nhi. Hàn Phong thấy cảnh này, bèn khuyên giải, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hạo Nhi thiên phú tốt thì để nó hạ giới lịch luyện, thiên phú bình thường mới bảo bọc bên cạnh. Bây giờ Hạo Nhi đã thức tỉnh song sinh võ hồn, trời sinh đã có cửu bảo lưu ly tháp và băng hỏa cấm kỵ thần tượng, hồn lực bẩm sinh đã đầy, thiên phú đến ta cũng phải ghen tị. Chúng ta không thể vì tư dục của bản thân mà hạn chế tương lai của Hạo Nhi. Ninh Vinh Vinh cũng biết đạo lý này, nhưng với tính cách đa cảm, nàng rõ ràng không thể dễ dàng thông suốt như vậy, chỉ khẽ ninh một tiếng. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết cũng biết không thể tiếp tục chủ đề này, liền mở miệng nói, Phong, ta nghe chàng vừa nói chuyện với Hạo Nhi, dường như không có ý định phong ấn ký ức của nó. Chàng không phải muốn Hạo Nhi thu liễm tâm tính sao? Phong ấn ký ức thần giới không phải là biện pháp tốt nhất à? Không có ký ức thần giới, lại trải qua cay đắng trần tục, nghĩ rằng Hạo Nhi cũng sẽ có sự lột xác. Thiên Nhận Tuyết nói xong, Ninh Vinh Vinh cũng nhìn về phía Hàn Phong, rõ ràng cũng rất không hiểu. Nhưng Hàn Phong lại cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại Thiên Nhận Tuyết, ta đúng là muốn Hạo Nhi thu liễm tâm tính, nhưng ta nói muốn để nó nếm trải khổ cực chốn nhân gian từ lúc nào? Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đồng thanh kinh ngạc, càng thêm không hiểu. Hàn Phong thì ánh mắt lóe lên tinh quang, sáng rực nhìn về phía Hàn Hạo vừa đi, nói từng chữ, con trai ta, Hàn Hạo, phải là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Cớ gì phải nếm trải khổ đau? Ta đưa nó hạ giới là để nó đi lịch luyện, chứ không phải để nó đi chịu khổ. Bất kỳ khổ đau nào cũng đều là do năng lực của người trong cuộc không đủ mà ra. Ta ban đầu đặt tên cho nó là Hạo, chính là lấy ý nghĩa như mặt trời giữa trưa, một khi mặt trời đã lên cao, thì không gì có thể ngăn cản. Nó là con trai của Hàn Phong ta. Ta chính là thần vương không ngai của thần giới. Có thế lực như vậy, không cần Hạo Nhi phải trưởng thành trong khổ đau. Tương lai của nó, chính là một con đường bằng phẳng. Hạo Nhi đã thích khoa trương, vậy cứ để nó càn quét khắp đấu la đại lục cho đến ngày trở về thần giới. Hàn Phong nói xong, ngay cả Ninh Vinh Vinh, người vốn yêu con tha thiết, cũng không khỏi cảm thấy cảm xúc dâng trào. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh vẫn luôn biết, Hàn Phong đặt kỳ vọng rất cao vào Hàn Hạo, và cũng rất nghiêm khắc với cậu. Cũng vì vậy mà hai người luôn dung túng cho Hàn Hạo. Nào ngờ, Hàn Phong mới là người dung túng cho Hàn Hạo nhất. Bề ngoài, Hàn Phong không ngừng khuyên bảo Hàn Hạo phải thu liễm, nhưng hành động của hắn lại đều là thả lỏng cho Hàn Hạo. Hàn Hạo muốn làm gì, Hàn Phong liền giúp cậu làm đến cực hạn. Không hỏi thiện ác, không hỏi quá trình. Nhưng mà chàng không sợ Hạo Nhi sẽ tung hoành ngang ngược ở đại lục sao? Ninh Vinh Vinh nhìn gò má bá đạo của Hàn Phong, run rẩy nép vào lòng hắn, khẽ hỏi với chút do dự cuối cùng. Hàn Phong thuận thế ôm lấy Ninh Vinh Vinh, tự tin lắc đầu, chậm rãi nói, tung hoành ngang ngược cũng chẳng có gì sai, chỉ cần Hạo Nhi không làm điều ác tày trời, thì cũng không có gì là không thể. Ta đã dùng 6 năm để dạy cho Hạo Nhi biết cái gì gọi là giới hạn cuối cùng, ta tin Hạo Nhi sẽ không. Nói đến đây, Hàn Phong cũng không giấu giếm nữa, dõng dạc nói, là phụ thân của Hạo Nhi, ta tự nhiên muốn giúp nó bước lên đỉnh cao. Nếu đã muốn điên, vậy hãy điên cho kinh thiên động địa. Nếu đã muốn ngạo, vậy hãy ngạo tới mức coi thường tất cả. Chỉ là một cái đấu la đại lục mà thôi, sân khấu của con ta còn lớn hơn thế nhiều. Vài ngày sau, Hàn Phong dẫn theo Hàn Hạo, dưới ánh mắt tiễn đưa của Đái Một Bạch và mọi người, mở ra thông đạo đến đấu la đại lục. Đường Vũ Đồng đã đến đấu la đại lục trước Hàn Hạo một bước. Dù sao ký ức thần giới của cô bé đã bị Đường Tam phong ấn. Hơn nữa, nơi Đường Vũ Đồng muốn đến cũng khác với nơi Hàn Hạo muốn đến. Đường Tam đưa Đường Vũ Đồng đến Hạo Thiên Tông, còn Hàn Phong thì chuẩn bị đưa Hàn Hạo đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hạo Thiên Tông bây giờ không thể coi là suy tàn, chỉ có thể nói là đã lui về, ẩn. Trong tông chỉ còn lại vài mống, không còn là thế lực hàng đầu đại lục nữa. Nhưng dù sao Hạo Thiên Tông bây giờ có Đại Minh và Nhị Minh trấn giữ, cũng là thực lực siêu cấp đấu la đỉnh phong, ít nhất bảo vệ Đường Vũ Đồng vẫn thừa sức. Hơn nữa, võ hồn thứ nhất của Đường Vũ Đồng cũng là Hạo Thiên Chù Y, càng thêm như hổ mọc thêm cánh. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông thì khác. Vạn năm qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ suy yếu, vẫn luôn là thế lực giàu có nhất đại lục. Thực lực có thể không tính là quá mạnh, nhưng tầm vóc thì không thể xem thường. Phải biết, vấn đề lớn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông là gì? Chẳng phải là võ hồn chính thống của tông môn không có năng lực chiến đấu, cần phải chiêu mộ trưởng lão bên ngoài sao? Vạn năm trước, Hàng Phong đã thấy trước điều này, lấy thân phận băng thần và hỏa thần, ban cho hai tộc nhân họ Ninh vừa mắc võ hồn Dực Thiên Chi Thuẫn và võ hồn Cực Trí Chi Băng. Bọn họ đời đời làm hộ tông đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thay thế vị trí của Trần Tâm và Cổ Dông trước kia. Hai võ hồn được thần ban cho này đời đời đơn truyền, đời đời kiếp kiếp bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực chưa bao giờ rơi ra khỏi top 10 của đại lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên truyền thừa không lo. Để Hàn Hạo đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không cần lo lắng cậu bé phải chịu ấm ức gì. Đương nhiên, đây cũng là vì Đường Môn đã suy tàn. Giữa việc để Đường Vũ Đồng chấn hưng Đường Môn và việc rèn luyện tâm tính của cô bé, Đường Tam đã chọn vế sau. Quay lại chuyện chính, sau khi lần lượt từ biệt các cô các chú, Hàn Hạo đã nóng lòng muốn đến Đấu La Đại Lục. Trong lòng Hàn Hạo nhỏ bé, Đấu La Đại Lục chính là nơi cha mình và các cô chú gây dựng sự nghiệp. Hàn Hạo từ nhỏ đã nghe vô số chuyện về Đấu La Đại Lục, đối với lịch sử huy hoàng của cha và các chú càng thuộc như lòng bàn tay, tự nhiên trong lòng cũng có sự hướng tới. Hàn Phong chú ý thấy vẻ mặt vội vàng của Hàn Hạo, nhếch miệng cười, xòe bàn tay ra, nói, nắm lấy tay vi phụ. Hàn Hạo nghe vậy, có chút ngượng ngùng nắm lấy ngón tay của Hàn Phong. Hàn Phong bị phản ứng thú vị của Hàn Hạo chọc cười, nhưng để tránh Hàn Hạo nổi cáu, cũng không nói gì. Hắn quay lại gật đầu chào Thiên Nhận Tuyết và mấy người, rồi dẫn Hàn Hạo tiến vào thông đạo. Sau khi Hàn Phong dẫn Hàn Hạo rời đi, mọi người ở đó đều có chút thất vọng. Sự xuất hiện của Đường Vũ Đồng và Hàn Hạo tuyệt đối đã mang lại cho mọi người 6 năm đặc sắc và vui vẻ nhất trong vạn năm qua. Cũng không phải vạn năm qua mọi người sống không vui, chỉ là vạn năm như một ngày, ít nhiều có chút nhàm chán. Sự xuất hiện của hai sinh mệnh nhỏ bé chắc chắn đã mang lại những niềm vui khác biệt. Ai? Không biết Tiểu Hạo Hạo bao giờ mới có thể trở về đây? Bạch Trầm Hương nhìn hai bóng người dần xa, thở dài thường thượt. Diệp Linh Linh thấy vậy, không nhịn được trêu chọc, Tiểu Hạo rõ ràng là con của Vinh Vinh, lời này của muội nói ra, cứ như là muội sinh nó vậy. Bạch Trầm Hương lườm Diệp Linh Linh một cái, hừ hừ nói, tỷ đừng nói với muội là tỷ nở lòng xa nó nhé. Diệp Linh Linh nghe vậy cứng họng, không biết nói gì. Thấy Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh nhớ con trai mình như vậy, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút ghen tị, lườm hai người một cái, nũng nịu nói, thích thì tự sinh một đứa đi. Các muội có thích Hạo Nhi đến mấy, nó cũng là con trai ta. Lời này vừa nói ra, tất cả những người phụ nữ có mặt, ngoại trừ Tiểu Vũ và Trương Linh Linh, đều đơ mặt ra chuyện cũ kể lại, trong mệnh có thì ắt sẽ có những chuyện không thể cưỡng cầu. Vì sự xuất hiện của Hàn Hạo và Đường Vũ Đồng, Bạch Trầm Hương và các nàng cũng không phải không cố gắng. Có mấy lần các nàng hành Mã Hồng Tuấn và mọi người một trận ra trò, tìm mọi cách để ra ngoài, nhưng 6 năm trôi qua, quả thực là không có chút động tĩnh nào, biết làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, các nàng đều thở dài một tiếng, lòng đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Ở một bên khác, Hàn Phong đã dẫn Hàn Hạo đến bên ngoài vị diện đấu la. Đến nơi này, Hàn Hạo vẫn còn đắm chìm trong trải nghiệm huyền diệu vừa rồi, nhưng Hàn Phong lại đột nhiên dừng lại, nói với Hàn Hạo, Hạo Nhi. Vi phụ chỉ đưa con đến đây thôi. À, phụ thân không vào xem sao? Hàn Hạo nghe vậy sững sờ, ngơ ngác hỏi. Hàn Phong lắc đầu, nói, vi phụ không có thói quen hiển thánh trước mặt người khác. Đấu la đại lục bây giờ, đối với Hàn Phong mà nói, đã là cảnh còn người mất, không cần thiết phải đi xúc cảnh sinh tình nữa. Dứt lời, Hàn Phong quay người trở về thần giới. Tốc độ của Hàn Phong làm sao Hàn Hạo có thể đoán được? Mãi cho đến khi Hàn Phong đi rồi, Hàn Hạo mới phản ứng lại, lập tức hoảng hốt, kêu lên, phụ thân. Con trai cưng của người còn ở đây mà. Người đi rồi, con phải làm sao bây giờ? Tiếng nói vừa dứt, Hàn Hạo liền cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, ý thức nhanh chóng chìm xuống. Hàn Phong chung quy vẫn thương con, dùng một tia thần lực che chở linh hồn Hàn Hạo, để cậu không bị luồng thông tin ập đến làm choáng váng đầu óc. Hàn Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, mình đã ở trên một đại điện tráng lệ, xạ hương thoang thoảng. Phía dưới Hàn Hạo, có ba người đàn ông trung niên đang sững sờ nhìn mình. Ba người đàn ông trung niên phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bái kiến thần tử. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàn Hạo nghe thấy năm chữ này, chớp chớp mắt như hồ ly, sau đó quay người lại nhìn, vừa hay thấy tượng thần của cha, mẹ và ngàn nương. Cậu nhóc lém lỉnh làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Khụ khụ. Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, Hàn Hạo yên tâm, giả vờ ho khan hai tiếng, bước đi với dáng vẻ vênh váo, chậm rãi đi đến trước mặt người tự xưng là tông chủ kia, ra vẻ ông cụ non mở miệng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là tông chủ đời này của Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông gật đầu, nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Thiên, tông chủ đời thứ 247. Ồ, Hàn Hạo đầy ẩn ý gật đầu một cái. Ngay lúc Ninh Thiên còn đang không hiểu gì, Hàn Hạo đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, khoác lên vai Ninh Thiên, cười hì hì hỏi, ta hỏi ngươi, xét về vai vế, ngươi là cháu chắc đời thứ mấy của ta vậy? Lời của Hàn Hạo vừa dứt, sắc mặt Ninh Thiên liền đen lại. Ninh Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Hàn Hạo, cười như không cười nói, thần tử Hàn Phong Tiên Tổ có giáng thần dụ, nếu thần tử cố tình gây khó dễ cho ta, ta có quyền xử phạt thần tử. Chỉ có thể nói biết con không ai bằng cha. Quả nhiên, lời Ninh Thiên vừa dứt, nụ cười trên mặt tiểu Hàn Hạo liền cứng lại, sau đó vội vàng gõ gõ đầu mình, lè lưỡi, cười hì hì nói, ta đùa thôi. Đây là chiêu Ninh Vinh Vinh dạy cho Hàn Hạo, dùng rất hiệu quả. Lần này cũng không ngoại lệ, Ninh Thiên chỉ cảm thấy tim mình tan chảy, lại thêm việc Ninh Thiên vốn cũng không dám xử phạt Hàn Hạo, đương nhiên sẽ không làm khó cậu. Đương nhiên, cũng là vì bây giờ Hàn Hạo tuổi còn nhỏ, nếu lớn thêm vài tuổi, dù chiêu này có hiệu quả đến mấy, Hàn Hạo cũng sẽ không dùng, vì xấu hổ chết đi được. Tông chủ cũng không cần gọi ta là thần tử. Theo cách nói của Đấu La Đại Lục, ta bây giờ chỉ là một chuẩn hồn sư còn chưa có hồn hoàng thứ nhất mà thôi. Hàn Hạo lại nói, thế này đi, ta tuổi nhỏ, ngài gọi ta là Tiểu Hạo, ta gọi ngài là tông chủ. Mặc dù vai vế không hợp, nhưng chúng ta cứ xưng hô như vậy. Nửa câu đầu, Ninh Thiên rất tán thành, nhưng nửa câu sau của Hàn Hạo lại làm khóe miệng Ninh Thiên giật giật. Nếu không nói đến vai vế, Ninh Thiên cảm thấy, thực ra Hàn Hạo vẫn rất đáng yêu. Thở ra một hơi, cuối cùng Ninh Thiên vẫn đồng ý, dù sao theo ông thấy, hai chữ thần tử đối với Đấu La Đại Lục bây giờ cũng có chút quá nặng nề. Giải quyết xong vấn đề xưng hô, Hàn Hạo lại hỏi Ninh Thiên, tông chủ có biết đường đến Hạo Thiên Tông không? Hạo Thiên Tông? Ninh Thiên nghe vậy sững sờ, không khỏi hỏi, Tiểu Hạo hỏi Hạo Thiên Tông làm gì? Hàn Hạo cười cười, nói một cách đương nhiên, đi tìm muội muội của ta. Hàn Hạo vẫn nhớ rõ, Hàn Phong từng nói, ký ức thần giới của Đường Vũ Đồng đã bị Tam Thúc phong ấn. Không có gì bất ngờ, Đường Vũ Đồng có lẽ đã quên cả mình rồi. Trước khi đến vị diện Đấu La, Hàn Phong đã dặn Hàn Hạo phải bảo vệ tốt Đường Vũ Đồng, đây cũng là điều mà chính Hàn Hạo mong muốn. Với tư cách là người anh trai tốt duy nhất của Đường Vũ Đồng, Hàn Hạo tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của một người anh. Theo Hàn Hạo biết, Đường Vũ Đồng có lẽ sẽ không phải chịu ấm ức gì, bản thân cô bé cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng dù sao, mình làm anh trai cũng không thể để Đường Vũ Đồng quên mất mình được. Phải nhân lúc Đường Vũ Đồng cũng mới đến Đấu La, nhận người trước, kẻo sau này cô bé còn không biết mình là ai. Kỳ thực mà nói, Hàn Phong cũng không đồng tình với cách làm của Tam Thúc và dì Tiểu Vũ. Phong ấn ký ức, theo Hàn Hạo thấy, có hơi quá mức không tôn trọng ý muốn của Đường Vũ Đồng. Hàn Hạo nhỏ tuổi đã sống ở thần giới 6 năm, lớn lên dưới sự che chở của cha và các chú. Hàn Phong rất ít khi thuyết giáo với Hàn Hạo, nhưng cậu chắc chắn có thể lĩnh ngộ được một số điều tương tự mà không giống từ hành động của cha mình, ví dụ như sự tôn trọng, ví dụ như giới hạn cuối cùng, hay ví dụ như sự ngông cuồng. Hàn Phong tôn trọng ý muốn của Hàn Hạo, không phong ấn ký ức ở thần giới của cậu, điều này giúp Hàn Hạo tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Hơn nữa là ý thức và sự lựa chọn trong tương lai. Hàn Hạo nhỏ bé còn chưa biết cái gọi là linh hồn rốt cuộc là gì. Theo cậu thấy, một người không có ký ức, hoặc ký ức bị thay đổi, vậy người đó còn có thể là chính mình ban đầu không? Cho dù vẫn là người đó, vậy mục đích của lần xuống trần này là gì? Hàn Hạo nhớ, mục đích của Đường Vũ Đồng đến vị diện Đấu La không phải là để rèn luyện tâm tính sao? Ký ức đều bị phong ấn, làm sao có thể đồng cảm sâu sắc? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù sau này ký ức của Đường Vũ Đồng có khôi phục, đối với cô bé mà nói, hành trình ở Đấu La cũng chỉ là một đoạn ký ức tồn tại trong đầu mà thôi. Lịch luyện như vậy, còn có ý nghĩa gì? Đạo lý lớn ai cũng biết nói, không tự mình trải qua, làm sao có thể có cảm ngộ sâu sắc? Cuối cùng là sự lựa chọn của Đường Vũ Đồng. Ví dụ như sau này, vạn nhất Đường Vũ Đồng không có ký ức thần giới lại yêu một người ở vị diện Đấu La, như vậy đối với Đường Vũ Đồng và người yêu cô bé, có phải là quá không công bằng không? Đối với Đường Vũ Đồng, ngay từ đầu cô bé đã không có cơ hội lựa chọn, đến khi lún sâu vào rồi thì đã cắt không đứt, gỡ không ra. Đối với người yêu Đường Vũ Đồng, người đó thậm chí không biết mình thích là con gái của Hải Thần, Đường Vũ Đồng, hay là thiếu tông chủ của Hạo Thiên Tông, Đường Vũ Đồng. Hay là, Tam Thúc căn bản không hy vọng Đường Vũ Đồng sẽ thích ai ở vị diện Đấu La. Hàn Hạo nhỏ bé còn chưa nghĩ ra được những vấn đề triết học sâu xa này, cậu chỉ cố sức lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp đó ra ngoài. Khi Hàn Phong nói cho cậu biết chuyện này, tiểu Hàn Hạo đã muốn kháng nghị, nhưng thân phận thấp bé, lời nói nhẹ tênh, huống chi, ngay cả cha mình cũng không nói gì, mình lại có thể thay đổi được gì. Điều Hàn Hạo có thể làm, chỉ là bảo vệ tốt cho em gái mình, không để cô bé bị bất kỳ kẻ xấu lòng mang ác ý nào làm tổn thương. Khi cần thiết, Hàn Hạo sẽ đưa ra lựa chọn thay cho Đường Vũ Đồng. Có lẽ điều này sẽ khiến Đường Vũ Đồng không vui, nhưng Hàn Hạo cũng không quản được nhiều như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn em gái mình bị kẻ xấu dòm ngó mà thờ ơ được. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải được xây dựng trên cơ sở Hàn Hạo làm quen với Đường Vũ Đồng trước. Tuy ở thần giới, Đường Vũ Đồng ngày nào cũng lảo đảo theo sau Hàn Hạo, nhưng bây giờ ký ức của cô bé đã bị phong ấn, không nhớ Hàn Hạo. Nếu Hàn Hạo không chuẩn bị gì, tùy tiện xen vào cuộc sống của Đường Vũ Đồng, thậm chí cưỡng ép thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của cô bé, nhất định sẽ bị ghét. Cũng chính vì vậy, tiểu Hàn Hạo ngay cả khi còn chưa quen thuộc với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã nóng lòng muốn đến Hạo Thiên Tông. Đối với yêu cầu của Hàn Hạo, Ninh Thiên tự nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù không biết Hàn Hạo đến Hạo Thiên Tông để làm gì, nhưng Ninh Thiên lại biết, Hạo Thiên Tông có hai lão quái vật tồn tại từ vạn năm trước đến nay. Nghe đồn họ thậm chí còn có giao tình với Hàn Phong lão tổ, có lẽ Hàn Hạo chính là vì họ mà đến. Nhưng có một điều, Ninh Thiên dù đồng ý cho Hàn Hạo đi, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu đi một mình. Thiên phú của Hàn Hạo không cần phải bàn cãi, trời sinh cửu bảo lưu ly tháp cộng thêm băng hỏa cấm kỵ thần tượng, chắc chắn có tư chất thành thần. Nhưng thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Ninh Thiên điên rồi mới để một Hàn Hạo ngay cả một hồn hoàng cũng chưa có một mình đi đến Hạo Thiên Tông xa xôi ngàn dặm. Nhưng tương ứng, cũng chắc chắn không thể quá khoa trương. Nếu vì Hàn Hạo mà Thất Bảo Lưu Ly Tông dốc toàn bộ lực lượng, chưa nói đến việc nhà có bị trộm hay không, chỉ riêng việc huy động nhân lực cũng sẽ có hại chứ không có lợi cho chuyến đi này. Suy đi tính lại, cuối cùng Ninh Thiên quyết định để một trong hai hộ tông đấu la duy nhất trong tông là Cực Trí Băng Đấu La hộ tống Hàn Hạo. Cực Trí Băng Đấu La và Dực Thiên Đấu La, truyền thừa từ Hàn Phong, vạn năm qua vẫn truyền thừa đến nay, một công một thủ, chính là rường cột của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy Dực Thiên Đấu La là một tuyệt thế đấu la phòng ngự hiếm có, nhưng nói thật, có lẽ do ảnh hưởng của võ hồn, Cực Trí Băng Đấu La lại điềm tĩnh hơn Dực Thiên Đấu La rất nhiều. Loại công việc tỉ mỉ này vẫn cần giao cho người cẩn thận như Cực Trí Băng Đấu La làm. Có quyết định, Ninh Thiên cũng không trì hoãn, nhanh chóng để Cực Trí Băng Đấu La dẫn Hàn Hạo xuất phát. Ninh Thiên, Dực Thiên Đấu La và Cực Trí Băng Đấu La là ba người duy nhất ở thế giới này biết thân phận thật sự của Hàn Hạo, tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ là khi Hàn Hạo theo Cực Trí Băng Đấu La ra khỏi từ đường của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại vì một cô bé mà dừng bước. Cô bé trông trạc tuổi Hàn Hạo, có lẽ còn nhỏ hơn một chút. Cụ thể Hàn Hạo cũng không nhìn ra được nhiều, chỉ biết cô bé này trông rất trầm ổn, còn mang theo một tia lạnh lùng xa cách. Mái tóc đen dài như mực buông xõa, đôi mắt màu tím nhạt phản phất như đông cứng, không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Gương mặt nhỏ nhắn như được tạc bằng phấn ngọc không thấy chút biểu cảm nào, chỉ khi nhìn thấy Cực Trí Băng Đấu La, đáy mắt mới thoáng hiện một tia ấm áp. Muốn nói đẹp, tuổi còn nhỏ cũng chưa thể nói được, nhiều nhất chỉ có thể nói là đáng yêu, nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc trong tương lai. Tuy nhiên, ở tuổi của Hàn Hạo, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Đường Vũ Đồng so với cô bé trước mắt cũng không hề thua kém, Hàn Hạo còn chưa đến mức vì một cô bé mà dừng bước đi tìm em gái. Điều khiến Hàn Hạo dừng lại là luồng khí tức Hàn Băng nồng đậm trên người cô bé này. Nghĩa phụ. Chú ý đến ánh mắt của Hàn Hạo và Cực Trí Băng Đấu La, cô bé cung kính gọi Cực Trí Băng Đấu La một tiếng, còn đối với Hàn Hạo, cô bé lại không nói nhiều. Cô bé không biết thân phận của Hàn Hạo là gì, chỉ biết người có thể khiến nghĩa phụ của mình đối xử thân thiện như vậy, thân phận chắc chắn không đơn giản. Vì vậy, cô bé không dám có nửa điểm hành vi vượt quá giới hạn, ngoan ngoãn đứng trước mặt Hàn Hạo, cử chỉ đúng mực, tự nhiên, không mang theo một tia kiêu căng, hoang dã. Nghĩa phụ. Hàn Hạo nghe vậy, nghi ngờ nhìn Cực Trí Băng Đấu La một cái. Cực Trí Băng Đấu La giải thích, nó tên là Ninh Băng Ngưng, là lão phu đặt tên, là nghĩa nữ mà lão phu nhận về 5 năm trước. Linh hồn kèm theo khí tức băng sương, rất có khả năng sẽ thức tỉnh võ hồn Cực Trí Chi Băng. Lão phu liền nhận nó, vốn muốn thu làm đệ tử, nhưng đứa trẻ này lại rất kháng cự hai chữ sư phụ, hết cách, lão phu chỉ có thể nhận nó làm nghĩa nữ. Nói theo lý, cô bé còn chưa thức tỉnh võ hồn. Hàn Hạo nghe vậy, híp mắt lại, hỏi. Rất nhiều hành vi của Hàn Hạo đều bị ảnh hưởng từ Hàn Phong, ví dụ như liếc mắt, ví dụ như đeo mặt nạ quỷ, ví dụ như thích trường thương, và ví dụ như híp mắt bây giờ. Đúng là như vậy. Cực Trí Băng Đấu La gật đầu, hài lòng nhìn Ninh Băng Ngưng, dùng giọng điệu mong đợi nói, Băng Ngưng vừa tròn 5 tuổi 8 tháng, còn 4 tháng nữa mới đến 6 tuổi để thức tỉnh võ hồn. Dựa theo biểu hiện hiện tại của Băng Ngưng, cho dù võ hồn không phải là Cực Trí Chi Băng, cũng sẽ là một loại võ hồn thuộc tính băng cực kỳ mạnh mẽ. Ồ, Hàn Hạo gật đầu một cái. Cực trí băng đấu la đương nhiên sẽ không bị một đứa trẻ 6 tuổi lừa gạt, truy hỏi, Tiểu Hạo, ngươi có nhìn ra điều gì không? Hàn Hạo nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, nói, không có không có. Chúng ta mau lên đường đi. Cực trí băng đấu la thấy thế, cũng không hỏi nhiều, dặn dò Ninh Băng Ngưng hai câu rồi dẫn Hàn Hạo đến Hạo Thiên Tông. Hàn Hạo đương nhiên là nói dối. Nếu thật sự không có chuyện gì, cậu sẽ không đột nhiên có hứng thú với một cô bé. Cậu sở dĩ chú ý đến Ninh Băng Ngưng như vậy, là vì cậu cảm thấy khí tức băng sương trên người cô bé không bình thường, có chút giống cảm giác của Vô Tận Băng Ngục ở thần giới. Hơn nữa còn mang theo một tia khí tức tà dị, âm lãnh, có chút giống với tà hồn sư đang hoành hành ở Đấu La Đại Lục bây giờ. Nói tóm lại, trên người Ninh Băng Ngưng chắc chắn có bí mật gì đó. Nhưng Hàn Hạo lại không tiện làm khó một cô bé. Tiềm năng và thiên phú là bẩm sinh, một tiểu nha đầu, Hàn Hạo vẫn tự tin có thể nắm trong tay. Hàn Hạo không biết rằng, khi cậu không chút kiên kỵ đánh giá Ninh Băng Ngưng, cô bé cũng đang quan sát cậu. Ấn tượng đầu tiên của Ninh Băng Ngưng về Hàn Hạo không tốt. Cũng không phải Hàn Hạo làm gì khiến Ninh Băng Ngưng không vui, mà chỉ đơn thuần là không thích. Nhất cử nhất động, nụ cười thoáng qua của Hàn Hạo, trong mắt Ninh Băng Ngưng đều có vẻ hơi chói mắt. Nhất là chiếc mặt nạ quỷ mà Hàn Hạo đeo trên đầu, khiến Ninh Băng Ngưng vô cùng kháng cự, giống như kháng cự hai chữ sư phụ vậy. Đây là một cảm giác không có lý do, nhưng lại không thể gọi là chán ghét, mà là một loại tình cảm phức tạp hơn. Cảm kích, xem xét, xen lẫn một tia ghen tị, những cảm xúc này đều rất nhạt, gần như không tồn tại, nhưng trong nội tâm tĩnh lặng như giếng cổ của Ninh Băng Ngưng, lại bị phóng đại vô hạn. Ninh Băng Ngưng không thích cảm giác này. Cô bé cảm thấy, mình nên tránh xa cậu bé kia. Đối với cô bé mà nói, cậu bé đó rất nguy hiểm, về mọi mặt đều rất nguy hiểm. Chuyến đi đến Hạo Thiên Tông của Hàn Hạo vô cùng thuận lợi. Bây giờ Hạo Thiên Tông bề ngoài vẫn do người nhà họ Đường làm chủ, nhưng trên thực tế đã là hai con hồn thú 10 vạn năm làm chủ. Tạm không bàn đến việc Đại Minh và Nhị Minh có ý định thay đổi chủ hay không, cho dù có, Đường Hạo không phải vẫn còn ở đó sao? Mặc dù Đại Minh và Nhị Minh đều rất biết điều, không làm ra chuyện lấn át Hạo Thiên Tông, nhưng nếu hai người họ đưa ra quyết định gì, Hạo Thiên Tông cũng không thể từ chối. Hết cách, truyền thừa vạn năm, Hạo Thiên Tông từng một thời cực thịnh, bây giờ lại ngay cả một phong hào đấu la ra hồn cũng không tìm ra, chỉ có thể dựa vào Đại Minh và Nhị Minh chống đỡ. Lỡ đâu làm hai người họ nổi giận, Hạo Thiên Tông biết tìm hộ tông đấu la ở đâu. Cũng chính vì vậy, Hàn Hạo rất dễ dàng gặp được Đường Vũ Đồng. Đúng vậy, bây giờ không thể gọi là Đường Vũ Đồng, phải gọi là Vương Đông Nhi. Quả thực, ban đầu Đại Minh và Nhị Minh không biết thân phận thật sự của Hàn Hạo. Nhưng Hàn Hạo chỉ cần hé lộ một chút về chuyện của cha chú mình, việc lấy được lòng tin của Đại Minh và Nhị Minh dễ như trở bàn tay. Sau đó, Hàn Hạo lại gọi ra hai đại võ hồn là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng. Mặt nạ quỷ trên đầu, Băng Hỏa Cấm Kỵ, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, lại họ Hàn, thân phận của Hàn Hạo đã không cần phải nghi ngờ nữa. Sau đó, Hàn Hạo bằng đủ mọi lời lẽ ngon ngọt không đúng, Hàn Hạo dùng chân tình thật lòng, một lần nữa lay động Vương Đông Nhi, trở thành anh trai của cô bé. Lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy. Vương Đông Nhi đã quên sạch Hàn Hạo. Đường Tam đối với con gái mình cũng thật tàn nhẫn, ký ức thần giới không chừa lại chút nào, kể cả chính Đường Tam cũng không lưu lại, huống chi là Hàn Hạo. Nhưng đây đối với Hàn Hạo cũng không phải vấn đề lớn gì. Sự thật chứng minh, cho dù ký ức biến mất, cho dù tên thay đổi, Đường Vũ Đồng vẫn là Đường Vũ Đồng, tính cách cơ bản giống nhau. Thích gì, ghét gì, Hàn Hạo đều thuộc như lòng bàn tay, muốn lấy lòng cô bé, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sau khi một lần nữa có được sự tin tưởng của Vương Đông Nhi, Hàn Hạo liền dự định quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàn Hạo vẫn còn nhớ ánh mắt đáng thương của Vương Đông Nhi lúc đó, khiến cậu cũng thấy đau lòng. Làm gì có anh trai nào không thương em gái? Khi Vương Đông Nhi đến vị diện đấu la, gần như là một tờ giấy trắng. Không có ký ức, cô bé lạ nước lạ cái, đa số người trong Hạo Thiên Tông đối với dòng chính đột nhiên xuất hiện này luôn có một tia nghi kỵ. Người thật sự biết thân phận cô bé lại không dám hé lộ, chỉ có Đại Minh và Nhị Minh luôn ở bên cạnh cô bé. Nhưng nói cho cùng, Đại Minh và Nhị Minh cũng là trưởng bối. Mãi cho đến khi Hàn Hạo xuất hiện, mới khiến Vương Đông Nhi cảm nhận được sự ấm áp từ người cùng trang lứa, tự nhiên sẽ có sự ỷ lại. Hàn Hạo đột nhiên nói muốn đi, Vương Đông Nhi làm sao nỡ. Nhưng Hàn Hạo cuối cùng không thể ở lại Hạo Thiên Tông mãi được. Cậu đến đây với thân phận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cứ ở mãi Hạo Thiên Tông thì ra thể thống gì. Cuối cùng, Hàn Hạo hứa sẽ thường xuyên đến thăm Vương Đông Nhi, cô bé mới hài lòng để cậu trở về. Từ đó về sau, cuộc sống của tiểu Hàn Hạo trở nên có quy luật. Mỗi ngày đều tu luyện, thỉnh thoảng đi Hạo Thiên Tông một chuyến, thời gian còn lại gần như đều ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Quả thực, Tiểu Hàn Hạo tính tình khoa trương, trong xương cốt mang theo sự ngông cuồng coi thường tất cả. Nhưng cậu hiểu rằng, cuồng thì cuồng, ngạo thì ngạo, nếu bản thân không có thực lực làm trụ cột, tất cả đều là vô nghĩa. Với thân thể nhỏ bé này, dù có chỗ dựa vững chắc đến đâu, ra ngoài cũng không đấu lại một hồn tôn. 6 năm ở thần giới, Hàn Hạo luôn lớn lên dưới hào quang của cha chú. Bây giờ khó khăn lắm mới đến được vị diện đấu la, không thể cứ như vậy mãi được. Đừng nhìn Tiểu Hàn Hạo có nhiều điểm giống Ninh Vinh Vinh, nhưng trên thực tế, cậu không thừa hưởng sự lười biếng và kiêu căng của mẹ lúc nhỏ. Khi tu luyện, cậu vẫn rất nghiêm túc. Thiên phú của Hàn Hạo cũng rất tốt, ít nhất trong vạn phương thế giới dưới sự quản lý của thần giới, cũng thuộc vào hàng đầu. Nhưng trớ trêu thay, hai võ hồn của Hàn Hạo đều không phải là loại dễ đối phó. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thuộc hàng đỉnh cao của võ hồn phụ trợ. Điểm này, dù vạn năm biến thiên cũng không thể thay đổi. Nhưng nói cho cùng, võ hồn phụ trợ chính là võ hồn phụ trợ, tu luyện không thể nhanh bằng các võ hồn khác. Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng thì càng không cần phải nói, là sự dung hợp của cực trí chi băng và cực trí chi hỏa, bản thân nó đã là một sự tồn tại cấm kỵ, có thể nói là nghịch thiên. Hiệu suất ngưng luyện hồn lực trong tất cả các võ hồn cũng thuộc hàng đầu, điều này lại càng làm tốc độ tu luyện của Tiểu Hàn Hạo chậm lại. Lại thêm việc Hàn Phong đã sớm truyền cho Hàn Hạo bí pháp luyện hồn và luyện thể, điều này cũng có nghĩa là Tiểu Hàn Hạo cần phải vừa mang theo hai gánh nặng này, vừa đồng thời tu luyện khí huyết và tinh thần lực. Trước đây Hàn Phong cũng đã trải qua như vậy, nhưng vấn đề là Hàn Hạo không có ngón tay vàng của Hàn Phong, cậu chỉ có thiên phú và sự nỗ lực của chính mình. 4 chữ khái quát, nhiệm vụ nặng nề. Điều này cũng khiến tốc độ tu luyện của Tiểu Hàn Hạo hoàn toàn không xứng với thân phận con trai của thần. Ròng rã 6 năm, Tiểu Hàn Hạo cũng chỉ mới đạt tu vi hồn lực cấp 27. Đặt ở vạn năm trước, đây cũng là một thành tích tuyệt đối kinh diễm, nhưng đặt ở vạn năm sau, ít nhiều có chút bình thường. Vương Đông Nhi đã đột phá hồn tôn, Ninh Băng Ngưng nhỏ hơn Hàn Hạo nửa năm cũng đã cấp 29, chỉ còn cách hồn tôn một bước. Hơn nữa, Hàn Hạo chủ tu là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, nên chiến lực cũng không quá nổi bật. Trong tình huống bình thường, chỉ dựa vào nội tình tinh, khí, thần, Hàn Hạo thậm chí không phải là đối thủ của Ninh Băng Ngưng. Sở dĩ không chủ tu Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng, một là vì Hàn Hạo có tham vọng lớn hơn. Hàn Phong đã sớm truyền cho cậu Dung Hoàng chi thuật, trời sinh đã nắm giữ sức mạnh cấm kỵ của băng hỏa, Hàn Hạo sao có thể không tận dụng tốt. Hay là bây giờ Hàn Hạo còn chưa thể hoàn mỹ khống chế Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng cũng vì vậy, Hàn Hạo gần như không sử dụng võ hồn Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng. Võ hồn này quá mạnh, theo lời Hàn Phong, nó có thể đi thẳng đến đại đạo thần vương, vượt cấp chiến đấu càng là chuyện bình thường. Nhưng chính vì quá mạnh, Hàn Hạo mới xem nó như át chủ bài. 6 năm qua, đối thủ của Hàn Hạo ngoài Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi ra, chỉ có đệ tử chiêu mộ bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không thù không oán, lỡ tay giết người ta thì làm sao? Đáng nhắc tới là, thấy võ hồn chủ tu của Hàn Phong là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Ninh Thiên lo lắng cho sự an toàn của cậu, liền để Ninh Băng Ngưng đi bảo vệ Hàn Hạo, giống như Cực Trí Băng Đấu La và Dực Thiên Đấu La đối với Ninh Thiên, mỹ danh là cùng nhau đốc thúc, cùng nhau trưởng thành. Sở dĩ lại là Ninh Băng Ngưng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thời điểm Hàn Hạo đến quá lúng túng, người thừa kế đời tiếp theo của võ hồn Cực Trí Băng và Dực Thiên Chi Thuẫn đã trưởng thành, đã là tu vi hồn thánh, không thể nào đi theo bảo vệ Hàn Hạo. Chính Hàn Hạo cũng không thích để hai ông chú ba, 40 tuổi đi theo mình. Đệ tử chiêu mộ bên ngoài thì không yên tâm, chỉ có thể giao nhiệm vụ nặng nề này cho Ninh Băng Ngưng. Thiên phú của Ninh Băng Ngưng rất tốt, song sinh võ hồn, trời sinh đầy hồn lực. Võ hồn chủ tu là Vũ Sương Tịch Diệt Chu Hoàng, võ hồn thứ hai là biến dị của Băng Sương Chu Hoàng, cũng là võ hồn Cực Trí Chi Băng. Như Hàn Hạo đã đoán, võ hồn thức tỉnh của Ninh Băng Ngưng quả thực có dấu hiệu hướng về phía tà hồn sư. Nhưng với thân phận của Thất Bảo Lưu Ly Tháp và Cực Trí Băng Đấu La, ngược lại sẽ không có ai đi làm khó một cô bé. Thật ra mà nói, tất cả hồn sư đều có cơ hội trở thành tà hồn sư, có khả năng đó không có nghĩa là nhất định sẽ trở thành tà hồn sư. Nhưng cũng chính vì Ninh Băng Ngưng có tiềm chất của tà hồn sư, nên cho dù Hàn Hạo không cần ai đặc biệt bảo vệ an toàn cho mình, cậu vẫn đồng ý với đề nghị của Ninh Thiên. Băng Hỏa Cấm Kỵ Thần Tượng của Hàn Hạo có hiệu quả trấn áp siêu phàm đối với sức mạnh tà ác. Mặc dù Ninh Thiên nói là cùng nhau trưởng thành, nhưng cả Hàn Hạo nhạy bén và Ninh Băng Ngưng cẩn thận đều biết, lời ngầm của Ninh Thiên là, trong tình huống cần thiết, Ninh Băng Ngưng phải vì Hàn Hạo mà hiến dâng sinh mệnh. Điều này đối với Ninh Băng Ngưng có chút không công bằng, nhưng cô bé cũng không biểu hiện nửa điểm bất mãn hay kháng cự. Cô bé biết, mình không có chỗ để từ chối. Thân phận của Hàn Hạo không phải là thứ cô bé có thể so sánh được, thậm chí ngay cả nghĩa phụ của cô bé là Cực Trí Băng Đấu La cũng đối với Hàn Hạo có một sự kính trọng mơ hồ, cô bé lại có tư cách gì để kháng cự. Ninh Băng Ngưng nhẫn nhục chịu đựng, Hàn Hạo không biết rốt cuộc là vì cô bé đủ ẩn nhẫn, hay là vì cô bé yếu đuối, nhưng Hàn Hạo cũng không thích sự sắp xếp này của Ninh Thiên. Hàn Hạo cũng không đi thương lượng với Ninh Thiên. Đứng ở vị trí của Ninh Thiên, ông ta đưa ra lựa chọn này là chuyện không thể trách được. Ninh Thiên không ép buộc xếp vào bên cạnh Hàn Phong một vài lão già vô vị đã là đủ tôn trọng sự lựa chọn của Hàn Hạo rồi. Huống chi, Hàn Hạo đích xác chuẩn bị mang Ninh Băng Ngưng theo bên mình, thân phận gì cũng không quan trọng, miễn là không để Ninh Băng Ngưng biến thành tà hồn sư. Người ngoài thì thôi đi, Ninh Băng Ngưng chung quy là nghĩa nữ của Cực Trí Băng Đấu La, cũng là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng coi như là dòng chính mà Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh để lại ở Đấu La Đại Lục. Hàn Hạo không cho phép hình tượng của cha mẹ mình ở Đấu La Đại Lục có nửa điểm tổn hại. Hàn Hạo thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với Ninh Băng Ngưng. Theo Hàn Hạo thấy, nếu Ninh Băng Ngưng có thể thoải mái, cậu không ngại làm bạn với cô bé. Nhưng nếu Ninh Băng Ngưng từ đầu đến cuối có oán khí, Hàn Hạo cũng sẽ không quá cố kỵ cảm thụ của cô bé. Nhưng điều khiến Hàn Hạo kinh ngạc là, Ninh Băng Ngưng lại thản nhiên hơn cậu tưởng tượng, phảng phất như đã nhìn thấu mọi chuyện, đối với việc Hàn Hạo đến càng không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí còn đoán được một chút những gì Hàn Hạo muốn nói. Ninh Băng Ngưng rất thẳng thắn chấp nhận sự sắp xếp của Hàn Hạo và Ninh Thiên, thậm chí còn tỏ ra cảm ơn Hàn Hạo. Điều này khiến Hàn Hạo cảm giác, mọi việc mình làm dường như đều không cần thiết, Ninh Băng Ngưng thông minh hơn cậu tưởng tượng. Nhưng trên thực tế, hành động của Hàn Hạo cũng không phải là vô nghĩa. Ít nhất điều này khiến sự xa cách trong lòng Ninh Băng Ngưng đối với Hàn Hạo phai đi một chút. Mặc dù cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ, dù sao sau này Hàn Hạo đi đâu, Ninh Băng Ngưng cũng phải theo đến đó, nhưng theo Ninh Băng Ngưng thấy, Hàn Hạo đã cho cô bé đủ sự tôn trọng và xem trọng. Điều này khác với sự coi trọng của Cực Trí Băng Đấu La đối với Ninh Băng Ngưng. Ban đầu, Cực Trí Băng Đấu La coi trọng thiên phú của Ninh Băng Ngưng. Mặc dù sau đó, Cực Trí Băng Đấu La đối với Ninh Băng Ngưng quả thực coi như con ruột, nhưng Ninh Băng Ngưng cảm thấy mình dường như trời sinh đã có tâm tính bạc bẽo, cho dù Cực Trí Băng Đấu La sau đó đối xử với cô bé tốt bao nhiêu, cô bé cũng không thể nào thực sự coi Cực Trí Băng Đấu La là cha. Hàn Hạo thì khác. Ninh Băng Ngưng rất rõ ràng, thiên phú của mình trong mắt Hàn Hạo căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Trong mắt Hàn Hạo, cô bé không có giá trị lợi dụng gì, nhưng dù vậy, Hàn Hạo vẫn cho Ninh Băng Ngưng quyền lựa chọn. Mặc dù sự lựa chọn này có vẻ hơi khắc nghiệt, dù Ninh Băng Ngưng lựa chọn thế nào, cũng đều phải đi theo bên cạnh Hàn Hạo, chỉ là thân phận khác nhau mà thôi. Nhưng cầu cao còn có cao hơn, cầu thấp thì không có, Ninh Băng Ngưng vốn đối với Hàn Hạo không có tình cảm gì, qua chuyện này, Ninh Băng Ngưng phát hiện, Hàn Hạo dường như cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Nhưng dù vậy, Ninh Băng Ngưng nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy chiếc mặt nạ quỷ mà Hàn Hạo luôn đeo trên đầu thật không thuận mắt, và khi Ninh Băng Ngưng biết được võ hồn của Hàn Hạo là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, trong lòng cô bé không hiểu sao lại dâng lên một luồng bất mãn. Cũng không phải nhằm vào Hàn Hạo, mà là nhằm vào võ hồn của cậu. Ninh Băng Ngưng cảm thấy võ hồn của Hàn Hạo không nên là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cảm giác này không có căn cứ, Ninh Băng Ngưng thậm chí hoài nghi mình có phải điên rồi không, vì sao lại đối với loại võ hồn đỉnh cấp như Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sinh ra bất mãn. Nhưng ý nghĩ này cứ quẩn quanh không dứt, Ninh Băng Ngưng cũng rất bất đắc dĩ. Trên vùng đất chết hoàn toàn tĩnh mịch, sinh linh tuyệt diệt. Trên mặt đất ngoài một vài phế tích kiến trúc ra, chỉ còn lại cảnh hoang tàn thê lương. Bầu trời tràn ngập sương mù màu đỏ bất tường. Mặt trời ẩn sau lớp sương mù chỉ có thể miễn cưỡng chiếu rọi một chút ánh sáng yếu ớt, khiến cho thế giới này không đến mức chìm trong bóng tối. Ngoài bầu trời, mơ hồ có thể thấy vài thân ảnh khổng lồ đang tàn sát lẫn nhau, dư chấn kinh thiên động địa khiến người ta run sợ. Nhưng giữa thế giới tĩnh mịch này, lại khó mà tìm thấy một bóng người. Ngay lúc này, trên bầu trời lóe lên mấy đạo lưu quang. Đạo lưu quang đi đầu dường như đã kiệt sức, cuối cùng dừng lại. Mấy đạo lưu quang theo sau cũng dừng lại theo. Mãi đến lúc này, những đạo lưu quang này mới hiện ra chân diện mục của chúng. Đều là sinh vật hình người, tuy có cao thấp mập ốm khác nhau, nhưng tuyệt đối không có ai ba đầu sáu tay. Chủng tộc của họ không nhất định là nhân loại, nhưng ít ra trông cũng giống hình người. Tổng cộng 7 người, 5 nam 2 nữ. Đạo lưu quang đi đầu là một người đàn ông. Tình trạng của hắn lúc này không tốt lắm, khóe miệng rỉ máu, khí tức uể oải, mặt vàng như nghệ, trông đã là đèn cạn dầu. Nhưng 4 nam 2 nữ phía sau vẫn truy đuổi không tha. Ngay khi hắn dừng lại, họ đã vây chặt lấy hắn, khí thế khủng bố khóa chặt hắn lại. Lực lượng đáng sợ ẩn mà không phát, chỉ cần người đàn ông này có nửa điểm dị động, những người này tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà tru diệt hắn. Một người trong nhóm truy kích bước ra, đứng trên cao nhìn xuống người đàn ông đang trong tình trạng tồi tệ, lạnh giọng nói, người địa tinh, từ bỏ chống cự đi. Thần của các ngươi đều đã bị kìm chân, dựa vào mấy trăm năm tích lũy được vài cường giả của các ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thiên phú của ngươi không tệ, gia nhập chúng ta, ngươi sẽ tiến thêm một bước. Xì. Người đàn ông nhếch miệng cười, khinh thường phun một tiếng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. những người truy kích đối với thái độ của người đàn ông cũng không hề ngạc nhiên. Người địa tinh thực lực không mạnh, nhưng lại rất kiêu ngạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ không trung rút ra vô số binh khí, chuẩn bị tru sát người đàn ông. Người đàn ông cũng biết mình chắc chắn phải chết, trong mắt tuôn ra huyết lệ, điên cuồng hét lớn, hôm nay ta dù có chết, cũng chỉ đi trước các ngươi một bước mà thôi. Các ngươi tự xưng là thiên ngoại chi ma, kẻ xâm lược vạn giới, thật không biết, địa tinh mới là tổ tông của các ngươi. Dấu chân của người địa tinh trải rộng khắp chư thiên vạn giới, mênh mông hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Chỉ cần chờ họ trở về, các ngươi chắc chắn phải chết. Ha! Những người truy kích rõ ràng đã chán ngấy những lời này, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, có lẽ đúng như lời ngươi nói, nhưng bây giờ, ngươi sẽ chết. Sau một khắc, vô số binh khí rút xuống. Ngay khoảnh khắc này, giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng chuông chùa trống chiều, vang vọng khắp toàn bộ tinh vực. Theo sau đó, là một giọng nói bình thản như nước, về quê nhà ta. Bảo vệ đạo của ta. Ngay sau đó, là một đạo cực quang chói mắt lóe lên. Thần giới đấu la, Hàng Phong đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, đáy mắt vẫn còn mang theo vẻ kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng của Thiên Nhận Tuyết vang lên bên tai Hàng Phong, lại gặp ác mộng sao? Hàng Phong định thần lại, ôm Thiên Nhận Tuyết vào lòng, khẽ gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Hàng Phong gặp giấc mơ này. Lần đầu tiên mơ thấy địa tinh là chuyện của mười mấy năm trước. Mỗi lần Hàng Phong ngủ, không nhất định sẽ mơ, nhưng chỉ cần mơ, thì nhất định là cảnh tượng đó. Quả thực, với tu vi của Hàng Phong, hoàn toàn có thể không nghỉ ngơi suốt 24 giờ, nhưng ở thần giới lâu, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ trở lại cuộc sống của người bình thường, trải nghiệm niềm vui. Nói cho cùng, loại mộng này cũng không phải ngày nào cũng có khi cách 2-3 năm mới xuất hiện một lần. Ban đầu Hàng Phong cũng không để ý, nhưng theo số lần tăng lên, hắn cũng không thể không quan tâm. Phải biết, với tu vi hiện tại của Hàng Phong, dù chỉ là một cơn tâm huyết dâng trào đơn giản cũng chắc chắn báo hiệu điều gì đó, huống hồ là một giấc mơ rõ ràng như vậy. Lúc đầu, Hàng Phong còn nghi ngờ có phải ai đó đã gieo huyễn thuật lên mình không, nhưng nghĩ lại thì không thể. Thần hồn tu vi của Hàng Phong đã là cảnh giới thần vương, ai có thể thần không biết quỷ không hay liên tục gieo xuống một huyễn thuật chân thật như vậy. Hàng Phong đoán, giấc mơ đó có lẽ là thật. Địa tinh mà hắn xuyên không đến có lẽ đã thật sự xảy ra biến cố gì. Thấy Hàng Phong gật đầu, Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm một lát rồi hỏi, chàng muốn đi sao? Hàng Phong không giấu giếm gì Thiên Nhận Tuyết và các nàng, họ đều biết Hàng Phong đã mơ thấy gì. Đương nhiên, Hàng Phong không nói về chuyện xuyên không và địa tinh, hắn chỉ nói với Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh rằng, hắn mơ thấy một chiến trường, và chiến trường đó đang kêu gọi hắn. Hàng Phong biết Thiên Nhận Tuyết đang nghĩ gì, cười khẽ một tiếng, trước tiên gật đầu, rồi nâng gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết lên. Nói, nàng yên tâm. Cũng đã mười mấy năm rồi, không vội nhất thời. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Hạo Nhi thật sự trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía rồi mới được. Giống như Hàng Phong nói, cho dù địa tinh thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng không quá vội vàng. Hàng Phong đã sống ở đây trọn vẹn một vạn năm, ở trái đất chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi. Thật sự mà nói về lòng trung thành, cũng không quá mãnh liệt. Hàng Phong càng quan tâm đến những chuyện trước mắt mình hơn. Huống chi, theo những gì Hàng Phong biết trong mơ, người xuyên không từ địa tinh có hàng ngàn hàng vạn, không thiếu một mình hắn. Hàng Phong muốn đi, chẳng qua là vì tỉnh quá muốn động mà thôi. Một vạn năm ở thần giới này quá bình yên, Hàng Phong có chút ngồi không yên. Thiên Nhận Tuyết cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời của Hàng Phong. Đôi mắt màu vàng kim của nàng đảo một vòng, tức giận gạt tay Hàng Phong ra, sau đó lộ ra nụ cười ranh mảnh, bá đạo hôn lên môi Hàng Phong, dùng giọng điệu nữ vương nói, chàng muốn đi đâu, ta không quản. Nhưng trước đó, nếu ta không mang thai được, chàng đừng hòng đi đâu cả. Vinh Vinh đã có Hạo Nhi rồi, ta cũng muốn. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết không nói một lời mà đè Hàng Phong xuống giường. Một nhà ba người, vốn nên chăn lớn cùng ngủ, tại sao Ninh Vinh Vinh lại không có ở đây? Còn không phải là để dành thêm thời gian cho Thiên Nhận Tuyết sao? Ngày hôm sau, Đái Một Bạch dưới ánh mắt tử thần của Thiên Nhận Tuyết, nhắm mắt kéo Hàng Phong đi uống rượu. Đừng hỏi tại sao Đái Một Bạch lại đến tìm Hàng Phong, hỏi chính là thận không chịu nổi. Trên bàn rượu, Hàng Phong nhìn Đái Một Bạch với vẻ mặt chế nhạo, trêu đùa, đây không phải là thiên sát thần uy chấn thần giới sao? Sao lại phải viện tường mà đến đây vậy? Còn không phải tại ngươi và Tiểu Tam sao? Đái Một Bạch tức giận lườm Hàng Phong một cái, gào lên. Trước đây mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, ai cũng không có con, không ai phải ghen tị với ai. Nhưng bây giờ, với sự ra đời của Đường Vũ Đồng và Hàng Hạo, bản năng là mẹ trong lòng Thiên Nhận Tuyết và các nàng đã hoàn toàn bị kích phát, không thể nào kiềm chế được nữa. Hoàn toàn là một bộ dạng không có thai thì không bỏ qua, cản cũng không cản được. Trên thực tế, Hủy Diệt Chi Thần cũng là một nạn nhân nặng nề. Nhưng đáng tiếc, thần ý của Hủy Diệt và thần ý của sinh mệnh là hai luồng sức mạnh hoàn toàn xung đột. Nếu nói Thiên Nhận Tuyết và các nàng chỉ là tương đối khó khăn, thì Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần căn bản là không thể nào sinh ra con cháu. Nói đến đây, Đái Mộc Bạch nhìn sâu vào Hàng Phong một cái, đầy ẩn ý nói, hơn nữa ta đến tìm ngươi, không phải là đang trong ý muốn của ngươi sao? Khụ khụ. Hàng Phong ho khan hai tiếng, lườm Đái Mộc Bạch một cái. Đái Mộc Bạch cười ha hả một tiếng, hai người nâng ly cạn chén, cũng là một cuộc vui. Qua ba tuần rượu, Đái Mộc Bạch xuyên qua cửa sổ, ánh mắt rơi xuống thần giới xa xôi, đột nhiên nói, thần giới quá yên tĩnh. Còn yên tĩnh hơn cả lúc ở Đấu La Đại Lục nữa. Hàng Phong nghe vậy, nhấp một ngụm rượu trong ly, không nói gì, như vậy không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ nhất định phải tranh đấu khắp nơi mới được à, thôi đi. Đái Mộc Bạch nghe vậy, lườm Hàng Phong một cái, nói, lời này tiểu tam nói với ta thì thôi đi, từ miệng ngươi nói ra, sao nghe nó cứ gượng gạo thế nào ấy. Nói rồi, Đái Mộc Bạch lại nói, đi. Ra luyện tay một chút đi. Được. Nhưng ngươi đừng mượn thế của địa mạch. Hàng Phong hai mắt sáng lên, rất có hứng thú, nhưng địa mạch của thần giới vẫn khiến hắn rất kiên kỵ. Quả nhiên, Hàng Phong vừa nói xong, Đái Mộc Bạch liền trợn mắt, sau đó kinh ngạc kêu lên, được. Vậy ngươi đừng dùng khí huyết. Không dùng khí huyết. Vậy còn luyện cái quỷ gì? Hàng Phong hét lớn một tiếng, mặt đầy khó chịu. Ngươi không phải còn có thần hồn chi lực sao? Đái Mộc Bạch không cam lòng yếu thế, cũng giận dữ hét lên. Hàng Phong khinh thường liếc mắt, nói cứ như ta lúc nào cũng dùng thần hồn chi lực để bắt nạt ngươi vậy. Ha ha. Đái Mộc Bạch thấy thế, cười lạnh nói, ai bảo vạn năm qua, thần lực tu vi của ngươi cũng không thể đột phá thần vương chứ. Giống như Đái Mộc Bạch nói, vạn năm qua, khí huyết của Hàng Phong đã sớm nhờ ngón tay vàng phản hồi thần lực mà cưỡng ép tích lũy đến cảnh giới thần vương, thần hồn cũng vậy, chiến lực cường hãn. Nhưng trớ trêu thay, thần lực tu vi của hắn từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu nửa bước, luôn có một lớp màng mỏng không nhìn thấy, không sợ được ngăn cản hắn đột phá. Quả thực, Hàng Phong có rất nhiều cơ hội có thể dựa vào ngón tay vàng để cưỡng ép đột phá, nhưng hắn không muốn làm vậy. Thần lực tu vi khác với khí huyết và thần hồn tu vi. Khí huyết và thần hồn đột phá chính là đột phá, nhưng thần lực tu vi lại liên quan đến rất nhiều thứ, như là áo nghĩa, trật tự, thậm chí là pháp tắc cơ bản nhất. Tu vi tăng lên, mà đạo hạnh không đủ, vẫn chỉ là trăng trong giếng mà thôi. Khốn kiếp! Chỗ đau của Hàng Phong bị Đái Mộc Bạch nói ra, hắn lập tức nổi giận, hét lớn, đại lão Bạch. Hôm nay ngươi chết chắc. Tới thì tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đái Mộc Bạch một bước cũng không nhường. Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau, khí huyết và sát khí bùng nổ, thế địa mạch dày đặc phóng lên trời, lực thần hồn vĩ đại như ngân hà đổ xuống. Rất rõ ràng, cả hai đều không tuân thủ giao ước trước đó. Càng rõ ràng hơn là, hai kẻ này mượn rượu làm càn, cuối cùng người dọn dẹp tàn cuộc, vẫn phải là Đường Tam vô tội đang ở trong thần giới trụ cột giao du không cẩn thận a, Hàng Hạo đến vị diện đấu la đã 6 năm. 12 tuổi, cậu đã là một đại hồn sư cấp 27. Tu vi này đặt ở Đấu La Đại Lục hiện tại không được xem là quá mức nổi bật. Nhưng đừng quên, Hàng Hạo chính là người tam tu tinh, khí, thần, thực lực chân chính không hề yếu. Nếu không để lộ võ hồn thứ hai, rất nhiều hồn tôn cũng chẳng phải là đối thủ của cậu. Hơn nữa, Hàng Hạo còn sở hữu một năng lực mà tất cả dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều tha thiết ước mơ, tự tăng phúc cho bản thân. Đây không phải là biến dị do Cửu Bảo Lưu Ly Tháp mang lại, mà là năng lực đến từ võ hồn thứ hai, băng hỏa cấm kỵ tượng thần. Quả thật, giữa các hồn sư phụ trợ không thể tăng phúc cho nhau, đó là một điều cấm kỵ, còn tự tăng phúc cho mình thì càng là chuyện hoang đường, nếu không thì chỉ cần tập hợp mười mấy hồn sư phụ trợ lại một chỗ, chẳng phải là muốn nghịch thiên hay sao? Nhưng nếu nói về cấm kỵ, băng hỏa cấm kỵ tượng thần của Hàng Hạo mới là cấm kỵ chân chính, sự tồn tại của nó đã phá vỡ những điều tuyệt đối không thể. Cũng vì vậy, băng hỏa cấm kỵ tượng thần sở hữu năng lực phá cấm cực kỳ huyền diệu, bất kể là phong ấn, giam cầm hay áp chế, tất cả những hiệu ứng khống chế đối với Hàng Hạo đều vô hiệu như trò đùa của trẻ con, ngay cả cấm kỵ không thể tự tăng phúc của hồn sư phụ trợ cũng vậy. Mà hai hồn hoàng đầu tiên của tiểu Hàng Hạo, một vàng một tím, một cái tăng phúc sức mạnh, một cái tăng phúc công kích, cộng thêm tu vi khí huyết của cậu đã gần đến hồn tôn, nói không ngoa, đối với Hàng Hạo, một tay đối đầu với cường công hồn tôn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, thiên phú của Ninh Băng Ngưng cũng không ngoài dự đoán mà khiến người ta kinh ngạc. Ninh Băng Ngưng nhỏ hơn Hàng Hạo nửa tuổi, nhưng cô bé đã có tu vi cấp 31. Phải biết, Ninh Băng Ngưng mang trong mình hai đại võ hồn cực hạn, tốc độ tu luyện trước hồn thánh sẽ chậm hơn rất nhiều so với hồn sư cùng cấp, nhưng dù vậy, việc tu luyện của cô bé vẫn như có thần trợ. Hàng Hạo thậm chí còn có một ảo giác, rằng Ninh Băng Ngưng không giống như đang tu luyện, mà là đang thôn phệ. Dường như đối với cô bé, hoàn toàn không có cái gọi là bình cảnh hay gông cùng xiềng xích, việc Ninh Băng Ngưng cần làm chính là không ngừng hấp thu và tinh luyện hồn lực, chỉ cần lượng hồn lực đuổi kịp, tu vi tự nhiên sẽ đột phá. Điều này khiến Hàn Hạo hâm mộ không chỉ một lần. Cấu hình hồn hoàng của Ninh Băng Ngưng là vàng tím tím. Vạn năm trước, cũng chính là thời đại của cha mẹ Hàn Hạo, cấu hình hồn hoàng tốt nhất của hồn tôn dường như là vàng vàng tím, nhưng theo sự phát triển của văn minh hồn sư, giới hạn này cũng dần được làm mới. Cho đến bây giờ, cấu hình hồn hoàng tốt nhất của hồn tôn đã biến thành vàng tím tím, nhưng đây dường như cũng đã đến cực hạn, muốn đẩy lên cao hơn nữa đã không phải là sức người có thể thay đổi. Ninh Băng Ngưng đi theo con đường khống chế, ba hồn hoàng đầu tiên cũng là những hồn kỹ khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến Hàn Hạo không khỏi thầm oán sự cẩn trọng của Ninh Băng Ngưng. Sau khi biết Hàn Hạo sở hữu năng lực phá cấm, cô bé liền chọn con đường hồn sư khống chế, rõ ràng là đang nói cho Hàn Hạo biết, nàng tuyệt đối sẽ không gây ra nửa điểm uy hiếp nào cho cậu. Điều này khiến Hàn Hạo rất bất đắc dĩ, đây không phải là ý định ban đầu của cậu, và cậu cũng biết, đây cũng không phải là ý định của Ninh Băng Ngưng. Cô bé không sợ hãi cậu, chỉ là dường như trời sinh đã mang một chút cảnh giác với tất cả mọi thứ, thận trọng bảo vệ chính mình. Theo thời gian, Hàn Hạo đôi lúc cũng thấy thương cho cô bé gái có tướng mạo tinh xảo nhưng lại quá mức cẩn thận này. Đáng tiếc, Ninh Băng Ngưng chưa bao giờ biểu hiện ra một chút yếu đuối nào trước mặt Hàn Hạo, không chỉ trước mặt cậu, mà trước mặt tất cả mọi người, Ninh Băng Ngưng cũng sẽ không yếu đuối, giống như hai võ hồn của nàng vậy. Có lẽ do bị Ninh Băng Ngưng kích thích, tu vi của Vương Đông Nhi cũng tăng vọt vô cùng. Qua Minh Nữ Thần Điệp tuy mạnh nhưng không phải võ hồn cực hạn, không có trở ngại của võ hồn cực hạn, tốc độ tu luyện của Vương Đông Nhi so với Ninh Băng Ngưng chỉ nhanh chứ không chậm. Lần trước Hàn Hạo gặp em ấy, đã là tu vi 33 hay 34 cấp, cũng không biết có đột phá hay không. Hàn Hạo đã hơn 2 tháng không đi gặp Vương Đông Nhi. Không phải Hàn Hạo bạc bẽo, đối với cậu, Vương Đông Nhi tuyệt đối là người thân nhất trên phiến đại lục này, không có người thứ hai. Ngay cả Ninh Băng Ngưng ngày ngày bầu bạn, trong mắt Hàn Hạo, cũng chỉ có thể xem là bằng hữu, địa vị trong lòng cậu hoàn toàn không sánh được với Vương Đông Nhi. Đương nhiên, đối với Hàn Hạo, người bạn Ninh Băng Ngưng này cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng. Dù sao bạn bè của cậu cũng không nhiều, thậm chí có thể nói chỉ có một mình Ninh Băng Ngưng mà thôi. Người muốn kết giao với Hàn Hạo rất nhiều, nhưng người có thể khiến cậu để vào mắt lại chẳng có một ai, không phải vì lợi ích thì cũng là muốn ôm đùi. Ninh Băng Ngưng tuy có chút kỳ quái, nhưng được cái thuần túy, đây mới là điều Hàn Hạo xem trọng nhất. Trở lại chuyện chính, lý do Hàn Hạo không đến Hạo Thiên Tông tìm Vương Đông Nhi là vì học viện Sét sắp bắt đầu tuyển sinh. Hàn Hạo đã sớm quyết định muốn đến học viện Sét, đó là trường cũ của cha mẹ cậu cùng các vị dì chú. Thậm chí có thể nói là truyền kỳ do chính tay các bậc cha chú của cậu sáng lập, Hàn Hạo đương nhiên phải đến xem. Huống chi, cùng với sự phát triển của hệ thống liên minh, học viện Sét bây giờ nghiễm nhiên đã là quyền uy đứng trên đỉnh đấu la đại lục, nắm trong tay vô số tài nguyên, Hàn Hạo đương nhiên phải đi. Hàn Hạo muốn đến học viện Sét, Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi chắc chắn cũng sẽ đi theo. Dù sao sau này cũng sẽ là bạn học cùng một học viện, Hàn Hạo cũng không cần 3 ngày 2 bữa chạy đến Hạo Thiên Tông. Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng cùng nhau xuất phát. Dưới sự hộ tống của băng đấu la, rất nhanh đã đến học viện Sét. Thông qua quan hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng thậm chí không cần bất kỳ bài kiểm tra nào, trực tiếp trở thành tân sinh của học viện. Sau khi Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng tiến vào học viện, băng đấu la liền rời đi. Ít nhất trong mắt hai người là vậy, còn ông ta có trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, hay là đi tìm cao tầng của học viện Sét nói chuyện phiếm, thì hai người họ không thể biết được. Giờ này khắc này, Hàn Hạo đang cầm một tấm bảng hiệu nhỏ trong tay, trêu chọc nhìn Ninh Băng Ngưng bên cạnh. Khinh bạc nói, Băng Ngưng, tông chủ dường như định để chúng ta ở chung một phòng ký túc xá A. Ninh Thiên đã chuẩn bị cho Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng một ký túc xá riêng, đây có thể xem như đặc quyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù Hàn Hạo không quan tâm, nhưng Ninh Thiên cũng sẽ không để cậu ở ký túc xá phổ thông. Nghe câu này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Ninh Băng Ngưng thoáng qua vẻ khác lạ, nàng nhìn chằm chằm Hàn Hạo, sau đó nói, ta tin tưởng, công tử không phải là người như vậy. Lời của Ninh Băng Ngưng vừa dứt, Hàn Hạo nhất thời mặt mày đau khổ, quái dị kêu lên, Băng Ngưng. Đã nói đừng gọi ta là công tử mà. Được. Công tử. Ta biết rồi. Công tử. Ninh Băng Ngưng nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, cực kỳ nghiêm túc nói. Băng Ngưng. Ngươi vừa mới cười phải không? Sự thay đổi trong ánh mắt của Ninh Băng Ngưng không qua được mắt Hàn Hạo, cậu như phát hiện ra đại lục mới, nhìn chằm chằm Ninh Băng Ngưng, đáy mắt mang theo vẻ trêu chọc. Dưới ánh mắt của Hàn Hạo, Ninh Băng Ngưng có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện lên một vệt ửng hồng. Ánh mắt lạnh nhạt lay động, nhỏ giọng phản bác, ta không có. Đáng tiếc lúc này sự chú ý của Hàn Hạo đã không còn ở trên người Ninh Băng Ngưng. Cậu nhìn về phía bóng người tóc xanh lam ở không xa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bóng người đó tuyệt đối là Vương Đông Nhi không sai, nhưng tại sao lúc này Vương Đông Nhi không chỉ cắt tóc ngắn, mà còn mặc đồ nam? Mang theo nỗi băn khoăn này, Hàn Hạo đi tới, kêu lên, Đông Nhi, em đang làm gì thế? Nghe thấy giọng của Hàn Hạo, Vương Đông Nhi nhất thời kinh hãi, đột ngột xoay người lại. Chăm chú nhìn Hàn Hạo, dùng giọng điệu nghiêm khắc xen lẫn căng thẳng kêu lên, Đông Nhi nào? Ta tên là Vương Đông. Xin ngươi đừng dùng cái tên dễ gây hiểu lầm như vậy để gọi ta. Giọng điệu của Vương Đông Nhi rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất đáng thương, giống như biết nói chuyện, tràn đầy sự cầu khẩn, dáng vẻ đáng thương lay động lòng người cho dù đa mặc đồ nam, cũng không khỏi khiến người ta động lòng. Nhưng Hàn Hạo dù sao cũng là Hàn Hạo, căn bản không hề động lòng. Với sự hiểu biết của cậu về Vương Đông Nhi, chỉ vài câu nói, trong nháy mắt đã đoán ra được 7-8 phần chân tướng, hoàn toàn không cho Vương Đông Nhi nửa điểm cơ hội. Cậu đưa tay gõ một cái lên vầng trán sáng bóng của Vương Đông Nhi, khiển trách, mặc kệ em muốn làm cái gì, bây giờ. Ngay lập tức. Lập tức. Xóa hết những ảo tưởng không thực tế trong đầu em đi. Con gái con đứa, vào ở phòng ngủ nam sinh, còn ra thể thống gì nữa. Ai nha? Vương Đông Nhi kêu lên một tiếng yêu kiều, giọng điệu vất vả lắm mới giả vờ ra được đã vỡ mất quá nữa. Đối mặt với Hàn Hạo, Vương Đông Nhi căn bản không dám giở trò, bởi vì Hàn Hạo có 100 loại phương pháp trị em ấy. Nhưng dù vậy, Vương Đông Nhi vẫn vùng vẫy lần cuối, nhỏ giọng thì thầm, ca ca không nói, thì sẽ không ai biết đâu. Hàn Hạo nghe vậy, liếc mắt một cái, tức giận nói, em chủ tu võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, phàm là người có chút kiến thức đều biết, đây là võ hồn chỉ có nữ tử mới có thể thức tỉnh. Ra một sơ hở lớn như vậy để giả trai, lại còn ở học viện Sét, một thánh địa hồn sư vạn năm truyền thừa, vậy mà em cũng nghĩ ra được. Nói xong, Hàn Hạo không nói hai lời giật lấy lệnh bài trong tay Vương Đông Nhi, lại đem bài tử của mình đưa cho em ấy, nghiêm nghị nói không cho phản bác, em đi ở cùng Băng Ngưng, ta ở ký túc xá của em. A Vương Đông Nhi tội nghiệp lên tiếng, trong hốc mắt đã tụ lại hơi nước. Vương Đông Nhi đã ý thức được sai lầm của mình, nhưng giọng điệu của Hàn Hạo có chút nặng, khiến em ấy có chút tủi thân. Hàn Hạo thấy vậy, còn có thể làm sao, vội vàng xoa đầu Vương Đông Nhi một cái, giọng điệu mềm lại, khẽ nói, xin lỗi nhé. Ca ca cũng là nhất thời nóng vội, lần sau ca ca chắc chắn sẽ không hung dữ với Đông Nhi, không khóc không khóc. Cứ như vậy, Vương Đông Nhi vừa mới thu lại nước mắt, đáy lòng lại cười trộn một tiếng, kế hoạch thành công. Nếu không khóc, Hàn Hạo khẳng định sẽ lải nhải nửa ngày, Vương Đông Nhi sẽ không thừa nhận nàng sợ Hàn Hạo thuyết giáo không dứt, nàng cho rằng, nàng làm vậy là để Hàn Hạo bớt lo, tiết kiệm chút nước bọt. Không sai, tất cả những gì Vương Đông Nhi làm, đều là vì nàng thương ca ca. Hàn Hạo không biết suy nghĩ trong lòng Vương Đông Nhi, cho đến lúc này, cậu mới nhìn về phía hai người còn lại tại chỗ, một già một trẻ. Hàn Hạo cung kính nói với lão giả, phiền phức lão tiên sinh. Lão giả mỉm cười, như gió xuân ấm áp nói, không cần như thế, muội muội của ngươi là một đứa trẻ thú vị. Hàn Hạo lần nữa gật đầu cảm tạ, rồi nhìn về phía thiếu niên còn lại. Thiếu niên kia trông rất bình thường, nhưng dựa trên nguyên tắc lễ phép, Hàn Hạo vẫn gật đầu chào hỏi. Thiếu niên kia dường như có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay. Một bên khác, Ninh Băng Ngưng đem tất cả thu vào đáy mắt, lúc này ánh mắt nàng vẫn rơi trên bàn tay của Hàn Hạo đang đặt trên đầu Vương Đông Nhi, nàng phát hiện, nàng dường như có chút hâm mộ Vương Đông Nhi. Ninh Băng Ngưng biết, đây không nên là cảm xúc vốn có của mình, nàng thậm chí không biết sự hâm mộ này đến từ đâu, nàng bây giờ chỉ đang nghĩ, nếu như nàng và Vương Đông Nhi đổi vị trí cho nhau, nàng có thể sẽ không còn cảm thấy mất mát không? Nhưng tại sao lại thấy mất mát chứ? Điều Hàn Hạo không ngờ tới là, thiếu niên trông có vẻ bình thường lúc trước, lại chính là bạn cùng phòng mới của mình, cũng chính là bạn cùng phòng ban đầu của Vương Đông Nhi. Tên cậu ta là Hoắc Vũ Hạo. Theo Hàn Hạo biết, dường như thái độ ban đầu của Vương Đông Nhi khiến Hoắc Vũ Hạo có chút bất mãn, hai người vốn định hẹn đánh một trận, nhưng không đợi hai người ra tay, Hàn Hạo đã xuất hiện, cho nên hai người cũng không thể phân ra thắng bại. Hoắc Vũ Hạo dường như không để ý, nhưng Vương Đông Nhi lại luôn canh cánh trong lòng. Hàn Hạo cũng không để Vương Đông Nhi được như ý, không phải cậu cảm thấy Vương Đông Nhi có lỗi, trên thực tế, Hàn Hạo hoàn mỹ kế thừa tính cách bao che của Hàn Phong, đối xử với mọi việc chưa bao giờ hỏi đúng sai, trước nay luôn bên người nhà không cần đạo lý. Sở dĩ không để Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo giao đấu, thật sự là vì Hoắc Vũ Hạo có chút quá yếu. 12 tuổi tu vi cấp 11 phải biết, ngưỡng cửa nhập học của học viện Sét cũng là phải đột phá cấp 15 trước 12 tuổi. Khí huyết của Hoắc Vũ Hạo cũng rất yếu, ngay cả bài kiểm tra đầu tiên của lớp cũng là nhờ sự giúp đỡ của Hàn Hạo mới hoàn thành. Thứ duy nhất còn đáng nói, chỉ có tinh thần lực, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Đối với Hàn Hạo từ nhỏ đã luyện hồn, cũng không tính là quá nổi bật, hơn nữa tinh thần lực ở giai đoạn đầu tu luyện, đối với việc tăng cường chiến lực lại cực kỳ yếu ớt với thực lực này, Hàn Hạo thật sự lo lắng Vương Đông Nhi lỡ tay một chút sẽ đánh chết người ta. Tuy nhiên theo thời gian, Hàn Hạo cũng phát hiện, trên người bạn cùng phòng này của mình, cũng có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Đầu tiên chính là võ hồn linh mâu của Hoắc Vũ Hạo, đây là một bản thể võ hồn, là thứ mà Hàn Hạo ở thần giới chưa từng nghe nói qua. Thứ hai, hồn hoàng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo là màu trắng, dựa theo phân chia màu sắc hồn hoàng, hẳn là hồn hoàng 10 năm. Nhưng hồn kỹ thứ nhất của cậu ta hoàn toàn không phải là thứ mà hồn kỹ 10 năm nên có, Hơn nữa hồn hoàng thứ nhất của cậu ta khác với hồn hoàng 10 năm thông thường, nó sáng như bạch ngọc, óng ánh trong suốt, rất nhiều hồn hoàng vạn năm vẻ ngoài cũng chưa chắc đã đẹp bằng cái hồn hoàng 10 năm này. Hàn Hạo tin rằng, hồn hoàng thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo tuyệt không đơn giản, nhưng cụ thể ra sao, cậu cũng chỉ đoán mò. Hơn nữa trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo dường như có một luồng sức mạnh cực kỳ mênh mông, thỉnh thoảng sẽ có một chút khí tức thoát ra. Luồng sức mạnh đó, ngay cả Hàn Hạo cũng không khỏi nhíu mày. Nếu chỉ xét về lượng, luồng sức mạnh này đã gần như thần. Còn có chính là sự nỗ lực của Hoắc Vũ Hạo. Hàn Hạo tự nhận mình đã đủ nỗ lực, nhưng so với Hoắc Vũ Hạo, quả thực là một trời một vực. Hàn Hạo là dốc hết toàn lực trong giới hạn chịu đựng của cơ thể, còn Hoắc Vũ Hạo thì lại liều mạng cố gắng, ngoài ăn cơm và lên lớp, chính là tu luyện, hoàn toàn không cân nhắc đến việc cơ thể có chịu nổi hay không. Xuất phát từ tình nghĩa bạn cùng phòng, Hàn Hạo cũng đã nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Cậu ta đích thực đã bày tỏ sự cảm kích với Hàn Hạo, nhưng hành vi thực tế thì căn bản không có nửa điểm thay đổi. Cân nhắc đến luồng sức mạnh gần như thần trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, Hàn Hạo cũng không tiện nói thêm gì. Ngoài ra, thân thế của Hoắc Vũ Hạo nghe có vẻ bi thảm. Hàn Hạo cũng không cố ý hỏi thăm, chỉ là thỉnh thoảng khi Hoắc Vũ Hạo mệt đến ngất đi, có thể nghe thấy cậu ta theo bản năng gọi mẹ hai chữ. Chuyện này, chính Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ, Hàn Hạo cũng chưa từng nói với cậu ta. Giao tình còn nông mà nói lời quá sâu là một chuyện rất khó xử, giai đoạn hiện tại của Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo chỉ là bạn cùng phòng bình thường mà thôi, bất luận là Hàn Hạo hay Hoắc Vũ Hạo, đều không phải là loại người dễ dàng mở lòng. Đương nhiên, sự giúp đỡ cần thiết vẫn sẽ có. Dù sao đi nữa, Hàn Hạo hẳn là sẽ ở chung với Hoắc Vũ Hạo mấy năm, tính cách của cậu ta cũng rất dễ chịu, Hàn Hạo không hề bài xích, trong khả năng của mình, vẫn rất vui lòng chìa tay giúp đỡ. Ví như khi chủ nhiệm lớp Chu Y nói người không hoàn thành khảo hạch sẽ bị đuổi học, chính là Hàn Hạo đã giúp Hoắc Vũ Hạo hoàn thành. Cái gọi là khảo hạch cũng chỉ là chạy vòng mà thôi, đối với Hàn Hạo, cho dù không sử dụng võ hồn, cũng có thể nhẹ nhàng kéo theo một người hoàn thành. Ví như Hoắc Vũ Hạo không có tiền, nhưng lại nướng cá rất ngon, Hàn Hạo liền dẫn cậu ta đến bên Hồ Hải Thần bày quầy, kiếm được không ít tiền. Hàn Hạo phải thừa nhận, trên thực tế, cậu đích xác đã bị món cá nướng của Hoắc Vũ Hạo chinh phục, dẫn cậu ta đi bày quầy, Hàn Hạo có thể ăn chùa bất cứ lúc nào, cho nên rất tình nguyện làm việc này. Đáng nói là, lúc bán cá nướng, có một nam sinh lớp trên tên Từ Tam Thạch, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, vì một con cá nướng, thế mà lại bỏ ra một viên huyền thủy đang làm giá. Ban đầu Từ Tam Thạch dường như định cướp trắng, nhưng sau lưng Hoắc Vũ Hạo có Hàn Hạo, Vương Đông Nhi, Ninh Băng Ngưng cùng một sư huynh tên Tiêu Bối chống lưng, Từ Tam Thạch cũng đành phải chịu thua. Viên huyền thủy đan này tự nhiên là cho Hoắc Vũ Hạo, dù sao trong mấy người, dường như cũng chỉ có cậu ta cần huyền thủy đan có thể nâng cao tiên thiên hồn lực, mà Ninh Băng Ngưng, Hàn Hạo và Vương Đông Nhi đều là tiên thiên mãn hồn lực, ăn huyền thủy đan cũng không khác gì ăn kẹo đậu sau khi ăn huyền thủy đan, Hoắc Vũ Hạo tu luyện càng điên cuồng hơn nói thật, Hàn Hạo có chút bị luồng sức mạnh điên cuồng của Hoắc Vũ Hạo lay động. Hàn Phong là người đứng đầu của phòng ngự nhất mạch, Hàn Hạo tự nhiên cũng là thiếu chủ của phòng ngự nhất mạch. Từ khi nhậm chức phòng ngự chi thần, phòng ngự nhất mạch đã luôn giữ một tín niệm, đó chính là không điên cuồng, không sống. Nếu không phải quan hệ vẫn chưa tới, Hàn Hạo đã muốn truyền luyện thể bí pháp cho Hoắc Vũ Hạo rồi. Với tâm tính này của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần không chết, tương lai trên con đường khí huyết, tất nhiên sẽ có một bóng hình của cậu ta. Tuy nhiên gần đây, Hoắc Vũ Hạo dường như bắt đầu kinh doanh hồn đạo khí, điều này khiến Hàn Hạo có chút thất vọng. Có lẽ do ảnh hưởng từ các bậc cha chú, trong mắt Hàn Hạo, cái gọi là hồn đạo khí thời đại này, căn bản chính là không làm việc đàng hoàng. Bản thân là tối cao, trong thời đại có thể tu luyện này, đó là chủ đề vĩnh viễn không thay đổi. Hồn đạo khí dù tinh vi đến đâu, trước mặt thần minh, cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Hàn Hạo tất nhiên sẽ thành tựu thần minh, cậu thấy rằng, hồn đạo khí đích xác có thể tạm thời nâng cao thực lực, nhưng xét về lâu dài, còn không bằng bỏ thêm chút thời gian rèn luyện nội tình của chính mình. Hồn đạo khí mạnh đến đâu, có thể so được với thần khí sao? Siêu thần khí thì sao? Có lẽ mấy vạn năm sau, hồn đạo khí có thể uy hiếp được thần minh bình thường, nhưng bây giờ sao đối phó với bán thần đã là cực hạn rồi chăng? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng Hàn Hạo, cậu cũng sẽ không áp đặt lên Hoắc Vũ Hạo, sẽ không bắt cậu ta từ bỏ hồn đạo khí, cũng sẽ không công kích hệ thống hồn đạo khí. Dù sao đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, tương lai vẫn còn là một ẩn số, thành thần cái gì cũng quá mức xa vời, với thực lực hiện tại của cậu ta, nghiên cứu hồn đạo khí đích thực là một lựa chọn tốt. Trở lại thực tế, hôm nay cũng là một ngày dọn quầy thành công. Cá nướng của Hoắc Vũ Hạo rất được hoan nghênh, mang đến cho cậu ta một khoản thu nhập không nhỏ, ít nhất cuộc sống không cần phải túng thiếu như trước. Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi đã trở về, ký túc xá của Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo cách Hồ Hải Thần xa hơn một chút, huống chi, hai người còn phải đưa Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi về trước. Đi bên Hồ Hải Thần, Hàn Hạo hai tay gối sau gáy, uể oải nói, "Vũ Hạo, ta nói thật, nếu cậu không học hồn đạo khí, chỉ dựa vào tay nghề nướng cá này, cậu bây giờ cũng là người giàu có rồi đó. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, ta đâu phải ngươi. Mang danh hồn sư phụ trợ, làm chuyện của cường công hồn sư. Ta bây giờ cũng mới cấp 14 mà thôi, không học hồn đạo khí, căn bản đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Hàn Hạo đích xác sẽ không để Hoắc Vũ Hạo từ bỏ hồn đạo khí, nhưng ý nghĩ tiềm thức vẫn không thể thay đổi, trong lời nói thường xuyên mang theo sự coi thường đối với hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo đối với điều này cũng đã quen, may mà ý chí của cậu ta đủ kiên định, không bị Hàn Hạo ảnh hưởng. Hàn Hạo cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhún vai, không nói thêm lời. Lúc này đã là ban đêm, màn trời hoàng hôn khiến người ta không nhấc nổi tinh thần, Hàn Hạo cũng vậy, lười biếng đi trước Hoắc Vũ Hạo. Hàn Hạo. Nhưng ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hét lớn về phía Hàn Hạo, cẩn thận. Có thứ gì đó đang đến gần. Dường như để chứng thực lời nói của Hoắc Vũ Hạo, mặt hồ hải thần không một gợn sóng đột nhiên sáng lên một luồng hồng quang, một ngọn lửa nóng rực từ xa lao đến nhanh như chớp, giống như mặt trời mọc từ biển, luồng nhiệt ập vào mặt khiến Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo cực kỳ kinh hãi. Hàn Hạo kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Ở giai đoạn hiện tại, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không thể so với Hàn Hạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện nguy hiểm trước Hàn Hạo một bước. Chỉ là lúc này, Hàn Hạo không có thời gian để ý đến bí mật trên người Hoắc Vũ Hạo. Thời khắc nguy cấp, Hàn Hạo quả quyết triệu hồi băng hỏa cấm kỵ tượng thần. Lúc này, thiên mộng băng tầm trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thấy Hàn Hạo lại còn có loại sức mạnh không thể tưởng tượng này, suy nghĩ một chút, vẫn là không bại lộ chính mình. Nếu Hàn Hạo không chịu được, thiên mộng băng tầm mới ra tay, dù sao nó cũng là hồn thú, tự nhiên phải cẩn thận. Hàn Hạo không chú ý đến dao động sức mạnh của thiên mộng băng tầm. Sức mạnh cấm kỵ được dung hợp từ cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa hóa thành một tấm chắn, bảo vệ Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đại hồn sư, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không biết có phải là ảo giác của Hàn Hạo không, dưới dư chấn của thần lực cấm kỵ, bóng người màu đỏ đang lao tới với tốc độ cực nhanh dường như đã chậm lại. Phát hiện ra điều này, Hàn Hạo cắn răng, hồn lực toàn bộ triển khai, sức mạnh cấm kỵ tuôn ra, đánh trúng bóng người kia. Nếu như thế này còn không được, vậy Hàn Hạo cũng chỉ có thể lấy ra thần vật bảo mệnh. May mà Hàn Hạo đã cược đúng, dưới ảnh hưởng của sức mạnh cấm kỵ, bóng người kia rất nhanh đã biến mất. Ngay khi Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo còn đang ngơ ngác, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghi mị xuất hiện trước mặt hai người, đưa cho họ hai viên thăng hồn đan, dặn hai người đừng rêu rao chuyện xảy ra hôm nay, sau đó liền quay người rời đi. Sau mười mấy ngày, Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo vẫn còn rất mông lung. Đối với hai người, chuyện xảy ra hôm đó có thể miêu tả là vèo một tiếng, có thứ gì đó chui ra, tiếp đó ầm một tiếng va vào nhau, cuối cùng xoẹt một tiếng lại biến mất, chỉ còn lại một người mặt lạnh như tiền chạy đến đưa hai viên đan dược, không một lời giải thích tình hình. Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo cũng không nói với Vương Đông Nhi và Ninh Băng Ngưng, để tránh các nàng lo lắng. Đương nhiên, Ninh Băng Ngưng có lo lắng cho hai người họ hay không, lại là một vấn đề. Nhưng phải nói rằng, thăng hồn đan đích xác rất đỉnh. Hàn Hạo không tính, cậu mang trong mình hai đại võ hồn đỉnh cấp, chất lượng hồn lực so với một số hồn tông cũng chỉ hơn chứ không kém, một viên thăng hồn đan đối với cậu, chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên một cấp hồn lực mà thôi. Hoắc Vũ Hạo thì khác, nội tình của cậu ta vốn nông, lại thêm viên huyền thủy đan trước đó. Bây giờ sau khi hấp thu hoàn toàn, đã là tu vi đỉnh phong cấp 17. Dựa theo đà tu luyện của Hoắc Vũ Hạo, e là 1-2 tuần nữa là có thể đột phá cấp 18. Tu vi này, tuy vẫn chưa thể so với bọn Hàn Hạo, nhưng ít nhất trong lớp, Hoắc Vũ Hạo đã không còn là người đội sổ. Hôm nay, Hàn Hạo, Ninh Băng Ngưng và Vương Đông Nhi tụ tập lại một chỗ, bàn về chuyện khảo hạch tân sinh vài ngày sau. Ta phụ trợ, Băng Ngưng đánh khống chế, Đông Nhi cường công, chiến lược sắp xếp xong. Hàn Hạo rất thoải mái nói. Không phải Hàn Hạo xem thường người khác, mấu chốt là với đội hình này của họ, toàn bộ năm thứ nhất của Stress, thật sự không có một ai có thể đánh lại. Ninh Băng Ngưng đương nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, ngược lại là Vương Đông Nhi mặt có vẻ bối rối, theo bản năng hỏi, vậy Vũ Hạo thì sao? Thực lực của cậu ấy yếu như vậy, lỡ bị người ta bắt nạt thì làm sao? Vương Đông Nhi vừa nói xong, Ninh Băng Ngưng liền mang vẻ kinh ngạc nhìn em ấy một cái, Hàn Hạo cũng nhíu mày. Nói thật lòng, với tu vi cấp 17 gần 18 của Hoắc Vũ Hạo hiện tại, cộng thêm hồn kỹ thứ nhất có thể gọi là nghịch thiên của cậu ta, hiệu quả phụ trợ của cậu ta ở năm thứ nhất của Stress vẫn rất hữu dụng. Không có sự giúp đỡ của bọn Hàn Hạo, đoạt giải quán quân chắc chắn không có hy vọng, nhưng bị bắt nạt thì cũng không đến nổi, dù sao ai mà không biết Hoắc Vũ Hạo quen biết bọn người Hàn Hạo chứ. Chỉ là Vương Đông Nhi đối với Hoắc Vũ Hạo khó tránh khỏi có chút quá quan tâm. Hàn Hạo lộ vẻ trầm tư, nhìn Vương Đông Nhi, hỏi, ca ca quan trọng hơn hay là Vũ Hạo quan trọng hơn? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hàn Hạo, Vương Đông Nhi cũng rất ngượng ngùng. Vội vàng ôm lấy cánh tay Hàn Hạo, làm nũng nói, đương nhiên là ca ca quan trọng hơn rồi. Ý của em là, đội hình khảo hạch tân sinh cũng là do Chu lão sư sắp xếp, Chúng ta ở đây đoán mò cũng không có tác dụng gì cả. Hàn Hạo nhìn sâu vào mắt Vương Đông Nhi một cái, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, coi như em thông minh. Lúc nghỉ trưa, Ninh Băng Ngưng đi theo Hàn Hạo đến dưới bóng cây mà cậu yêu thích nhất. Lúc này, Ninh Băng Ngưng cuối cùng cũng không nhịn được, nói với Hàn Hạo, kỳ thực với quyền lên tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông tại học viện Sếp, công tử và tiểu thư hoàn toàn có thể không cần để ý đến sự sắp xếp của Chu lão sư, tự động lập đội. Không cần thiết. Hàn Hạo dường như biết Ninh Băng Ngưng sẽ hỏi như vậy, thản nhiên nói, đã đến học viện Sếp rồi, cũng không cần phải làm chuyện đặc biệt hóa này, hơn nữa nếu thật sự là ba chúng ta lập đội, cuộc khảo hạch tân sinh này cũng không khỏi quá vô nghĩa một chút. Vậy công tử? Ninh Băng Ngưng mày không nhíu, không hiểu hỏi. Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn trời, ý vị sâu xa nói, có lẽ chính Đông Nhi còn chưa ý thức được, nhưng Vũ Hạo đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng em ấy rồi. Công tử ghen sao? Ninh Băng Ngưng nghe vậy, trong lòng không hiểu sao ảm đạm, theo bản năng hỏi. Hàn Hạo không nhịn được cười lên, nói, sao có thể? Nói xong, Hàn Hạo nghiêm mặt, híp mắt, có chút nghiêm túc nói, chỉ là Vũ Hạo quá yếu, cũng quá bình thường. Hàn Hạo bây giờ đang nghĩ, cậu rốt cuộc nên là người chi uyên rẻ thúy, hay là cứ thuận theo tự nhiên? Hoắc Vũ Hạo là người tốt, tiềm lực thể hiện ra bây giờ cũng không yếu, nhưng trong mắt Hàn Hạo, vẫn là quá yếu, quá yếu. Thật không phải Hàn Hạo nghĩ nhiều, cậu hiểu Vương Đông Nhi, tâm tư đơn giản thuần túy, một khi có manh mối, rất dễ dàng sa vào, sau đó chính là khó mà tự kiềm chế, xem như ca ca, Hàn Hạo không thể không phòng xa. Ninh Băng Ngưng nghe Hàn Hạo nói xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng còn có chút vui vẻ. Ninh Băng Ngưng không biết mình vì sao lại mừng thầm, có lẽ là vì vui mừng khi Vương Đông Nhi tìm được người trong mộng. Không giống lắm sau đó, hai người không nói gì thêm, Ninh Băng Ngưng vốn không phải người nói nhiều, hôm nay nàng có thể chủ động hỏi về chuyện của Vương Đông Nhi, đã là chuyện ngoài dự liệu của Hàn Hạo. Còn chưa đợi hai người tận hưởng bao lâu ánh nắng ấm áp buổi trưa, một luồng nhiệt lượng cáo kỉnh liền khiến cả hai toàn thân chấn động. Ninh Băng Ngưng gần như theo bản năng triệu hồi ra mù sương tịch diệt Chu Vương, bảo vệ Hàn Hạo sau lưng mình. Cùng lúc đó, một bóng người cao gầy xinh đẹp màu đỏ rực xuất hiện trước mặt họ, theo sau là ngọn lửa khiến người ta kinh hãi. Tiểu học đệ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Nữ tử màu đỏ rực kia vừa nhìn thấy Hàn Hạo, liền lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay định chào hỏi, lại bị Ninh Băng Ngưng mặt lạnh như sương ngăn lại. Nhìn thấy sắc mặt của Ninh Băng Ngưng, nữ tử kia bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, quên nói, ta tên là Mã Tiểu Đào, ta không có ác ý, ta chỉ muốn tìm tiểu học đệ giúp một việc nhỏ, ta biết ngươi. Còn chưa đợi Mã Tiểu Đào nói hết lời, Ninh Băng Ngưng đã không chút khách khí cắt ngang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mã Tiểu Đào, nói từng chữ một, dòng chính của Mẫn Chi nhất tộc, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, vì võ hồn có thiếu hụt, cần hồn sư sở hữu võ hồn cực hạn chi băng giúp đỡ trấn áp tà hỏa. Những điều này nghĩa phụ đã nói cho ta biết trước khi vào học viện. Nói xong, Ninh Băng Ngưng lại giành nói trước, ta không biết vì sao ngươi lại tìm đến công tử. Ta cũng không thể thay công tử đưa ra quyết định, nhưng nếu công tử bằng lòng giúp ngươi, ta cũng là người sở hữu võ hồn cực hạn chi băng, ngươi không thể mang công tử đi, ta sẽ giúp ngươi trấn áp tà hỏa. Ngươi nên biết, cho dù là Ngôn viện trưởng, cũng không thể ép buộc công tử làm gì. Ninh Băng Ngưng vừa nói xong, Hàn Hạo liền sững sờ. Trong ấn tượng của cậu, Ninh Băng Ngưng luôn rất lạnh lùng, nói dễ nghe là bo bo giữ mình, nói khó nghe là ích kỷ, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ ưu tiên lựa chọn có lợi cho mình, càng không bao giờ đưa tình cảm cá nhân vào trong đó. Hôm nay Ninh Băng Ngưng phá lệ rồi. Mã Tiểu Đào nghe Ninh Băng Ngưng nói vậy, cũng có chút động lòng, nhưng lại có chút do dự. Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng khác nhau, cậu đồng thời sở hữu hai loại sức mạnh hoàn toàn không thể hòa hợp là cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng, có thể gọi là cấm kỵ. Nếu để Hàn Hạo giúp mình, không chỉ có thể trừ tận gốc tà hỏa, mà còn có thể khiến phẩm chất võ hồn của mình nâng lên một bậc, chân chính đạt đến cấp độ cực hạn chi hỏa, đây là điều mà một hồn sư cực hạn chi băng đơn thuần không thể làm được. Ban đầu Mã Tiểu Đào chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, cho đến khi Hàn Hạo xuất hiện. Ban đầu Mã Tiểu Đào chỉ mong đợi một hồn sư cực hạn chi băng, nhưng bây giờ Hàn Hạo xuất hiện, lại cho Mã Tiểu Đào một khả năng khác. Đây là chuyện liên quan đến tiền đồ tương lai của Mã Tiểu Đào, không thể không do dự. Ngay lúc Mã Tiểu Đào do dự, Hàn Hạo đột nhiên mở miệng nói, không cần. Nếu ngươi thật sự có võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, ta ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Công tử. Nghe được câu này của Hàn Hạo, Mã Tiểu Đào còn chưa nói gì, Ninh Băng Ngưng đã hét lên trước. Sao vậy? Hàn Hạo lần đầu tiên thấy Ninh Băng Ngưng thất thố như vậy, không hiểu hỏi. Ninh Băng Ngưng nhớ tới tác dụng phụ của võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, lại nhìn một chút thân hình nóng bỏng của Mã Tiểu Đào, không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt rất nhanh liền thu lại, cúi đầu xuống, nói, xin lỗi. Là ta thất thố. Nàng không thể, cũng không nên can dự vào sở thích cá nhân của Hàn Hạo. Hàn Hạo chớp chớp mắt, càng không hiểu. Nhưng Ninh Băng Ngưng chính là như vậy, nếu nàng không muốn nói, thì ai cũng đừng hòng cậy miệng nàng ra nửa chữ. Hàn Hạo cũng không làm khó Ninh Băng Ngưng, chỉ gật đầu một cái. Kỳ thực Hàn Hạo sở dĩ bằng lòng chia tay giúp đỡ Mã Tiểu Đào, hoàn toàn là vì võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng và họ Mã kia mà thôi. Khi Hàn Hạo nghe được hai từ khóa này, liền đã biết rõ, vị học tỷ trước mắt này, chắc chắn là truyền nhân của Mã Thúc Thúc và Bạch A Di tại Đấu La Đại Lục. Mặc dù không phải huyết mạch trực hệ, nhưng cũng là truyền nhân võ hồn. Nể mặt Mã Thúc Thúc nhà mình, trong phạm vi năng lực, Hàn Hạo vẫn bằng lòng giúp Mã Tiểu Đào. Hơn nữa Hàn Hạo vẫn luôn rất tò mò, Tà Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc có tác dụng phụ gì. Trước đây nghe mấy vị thúc thúc trò chuyện, lúc nào cũng nghe được họ trêu chọc Mã Thúc Thúc, làm cho Mã Thúc Thúc rất lúng túng, nhưng kỳ lạ là bất luận Hàn Hạo hỏi thế nào, mấy vị thúc thúc cùng với phụ thân cũng chỉ cười không nói, mấy vị A Di lại càng kín miệng như bưng. Hàn Hạo hôm nay ngược lại phải xem, rốt cuộc là tác dụng phụ thần kỳ gì, mà lại có thể khiến nhiều thần minh như vậy phải giữ kín như bưng. Một bên khác, Mã Tiểu Đào trong lúc vô tình liếc thấy ánh mắt của Ninh Băng Ngưng, không khỏi toàn thân rung lên. Ánh mắt của Ninh Băng Ngưng sao mà âm u lạnh lẽo và hung ác đến vậy, còn có sát khí nhàn nhạt thoáng qua. Mã Tiểu Đào định thần nhìn lại, ánh mắt của Ninh Băng Ngưng đã khôi phục bình thường, phản phất tất cả đều là ảo giác của nàng. Thậm chí Mã Tiểu Đào, với tư cách là một hồn sư mạnh mẽ, cũng không có nửa điểm cảnh báo, điều này khiến nàng cảm thấy, có lẽ là mình đã bị tà hỏa ảnh hưởng, sinh ra ảo giác chăng? Thất sách rồi. Mãi đến giờ cơm trưa, Hàn Hạo vừa rời khỏi nội viện xét, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại liếc một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo vệt ửng hồng chưa tan. Hàn Hạo nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến, cái gọi là tác dụng phụ của Tà Hỏa Phượng Hoàng lại là như vậy. Khó trách mỗi lần nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của mấy vị thúc thúc đều ý vị sâu xa đến thế. Khó trách họ không chịu nói cho mình biết. Khó trách mỗi lần nhắc đến, sắc mặt của Bạch A Di lại khó coi đến vậy. Khó trách Mã Thúc Thúc sẽ lúng túng như thế. Hàn Hạo cũng là sau khi tiếp xúc thực tế mới biết được. Mặc dù Mã Tiểu Đào đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, ngoài việc cần thiết phải hai chưởng đối nhau ra, cũng không có tiếp xúc tứ chi dư thừa, nhưng trong quá trình áp chế tà hỏa, những tiếng rên rỉ vô thức phát ra của Mã Tiểu Đào đã khiến Hàn Hạo không biết làm sao. Đối với Hàn Hạo mới có 12 tuổi, đây không khác gì một cú sốc lớn. Chết người nhất chính là, trấn áp tà hỏa không phải là chuyện một lần là xong. Ít nhất phải đợi Hàn Hạo đột phá hồn tông, mới có thể triệt để tịnh hóa tà hỏa bên trong Tà Hỏa Phượng Hoàng, khiến nó hóa thành Hỏa Phượng Hoàng thuần túy. Nghĩ đến đây, Hàn Hạo toàn thân cứng đờ, rồi chạy như trốn về ngoại viện. Cậu không trở về ký túc xá, không rõ bây giờ là mấy giờ, thấy xung quanh không có học sinh nào, liền cho rằng vẫn còn trong giờ học, bèn đi đến phòng học trước. Sự thật chứng minh, Hàn Hạo đoán sai rồi, không phải chưa tan học, mà là tất cả mọi người đã ăn cơm xong và trở về ký túc xá. Đây coi như là gì? Bị cưỡng chế trốn học à? Hàn Hạo cười khổ một tiếng, tự chửi thầm một câu rồi định trở về ký túc xá. Còn cơm tối, cá nướng của Hoắc Vũ Hạo vẫn rất tuyệt. Nhưng đúng lúc này, Hàn Hạo đột nhiên liếc thấy trong phòng học còn có một bóng người quen thuộc. Cậu nhíu mày, đi vào phòng học, hỏi, Băng Ngưng. Sao ngươi còn chưa về? Lúc này, Ninh Băng Ngưng đang ngơ ngác ngồi trong phòng học, hai mắt trống rỗng vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Khi nghe thấy tiếng của Hàn Hạo, nàng rõ ràng giật mình một cái, sau đó hơi quay đầu đi, vẻ lạnh lùng vô tình bộc lộ ra khiến Hàn Hạo cảm giác như lại thấy Ninh Băng Ngưng của 6 năm trước, lạnh lẽo xen lẫn một tia âm hiểm, cự tuyệt người ngàn dặm. Hàn Hạo không nghĩ nhiều, đi đến bên cạnh Ninh Băng Ngưng, hỏi lại lần nữa, Băng Ngưng. Ninh Băng Ngưng không để ý đến Hàn Hạo, chỉ ngửi thấy mùi hương u không tan trên người cậu, lập tức ngũ vị tạp trần. Tủi thân, ghen ghét, oán hận, và cả phẫn nộ. Không biết có phải là ảo giác của Hàn Hạo không, vẻ lạnh lùng trên người Ninh Băng Ngưng càng đậm thêm ba phần. Hàn Hạo nhíu mày, đang định nói gì đó, thì nghe thấy Ninh Băng Ngưng đột nhiên nói một câu không hề có chút tình cảm nào, ta còn tưởng công tử không định về nữa chứ. Mặc dù Ninh Băng Ngưng cố hết sức không để lộ cảm xúc, nhưng trong lời nói, vẫn mang theo vẻ oán giận mỉa mai. Hàn Hạo vốn thông minh, từ nhỏ đã cổ linh tinh quái, cậu chỉ chớp mắt một cái, liền hiểu Ninh Băng Ngưng đang chế giỡn mình chuyện gì. Nghĩ đến đây, Hàn Hạo liền giận không có chỗ trút, tức giận gõ một cái lên trán Ninh Băng Ngưng, trợn trắng mắt, mắng không nặng không nhẹ, hay cho ngươi Băng Ngưng. Ngươi có phải đã sớm biết rồi không? Thế mà không nói cho ta. Ngươi có biết ta đã xấu hổ đến mức nào không? Ninh Băng Ngưng bị Hàn Hạo đánh một cái, cũng không tức giận, ngược lại ngơ ngác chớp chớp mắt, sững sờ nói, công tử ngươi không biết sao? Biết cái gì? Tác dụng phụ của Tà Hỏa Phượng Hoàng à? Hàn Hạo nhếch miệng, có chút tức tối mắng, lại chẳng có ai nói cho ta biết từ đâu được chứ? Cả đám đều coi ta là con nít, nghĩa phụ của ngươi cũng vậy, ngươi cũng chỉ nói bóng nói gió, chính là không nói cho ta. Nếu biết là loại tác dụng phụ này, ta mới không đáp ứng giúp đỡ đâu. Bây giờ thì hay rồi, tự rước họa vào thân. Nói đến đây, Hàn Hạo lại không nhịn được đỏ mặt lên. Nhìn dáng vẻ phẫn uất của Hàn Hạo, Ninh Băng Ngưng giống như nhìn thấy hy vọng gì đó, nhưng tính tình lạnh lùng lại khiến nàng không muốn biểu hiện ra ngoài, đành phải cố ý thử dò, vậy giữa công tử và Mã Học tỷ. Vốn Hàn Hạo đã có chút đỏ mặt, bây giờ bị Ninh Băng Ngưng hỏi như vậy, càng xấu hổ không thể tả, luống cuống kêu lên, ngươi coi chúng ta là người thế nào? Chúng ta đương nhiên chẳng làm gì cả. Chỉ là đơn thuần áp chế tà hỏa mà thôi. Thấy Hàn Hạo càng nói càng lộ, Ninh Băng Ngưng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trước mặt cậu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Hạo, từng chữ chất vấn, thật không? Chỉ khi mất đi mới biết trân quý, trước đó Ninh Băng Ngưng tự cảm thấy mình không nên ngăn cản Hàn Hạo, nhưng bây giờ đã mất mà tìm lại được, nàng không muốn lại đánh mất lần nữa. Ngươi có ánh mắt gì thế? Đối mặt với ánh mắt của Ninh Băng Ngưng, Hàn Hạo không hiểu sao khí thế yếu đi, vốn còn muốn cãi lại, nhưng lại càng ngày càng không có sức, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, thành thật khai báo, thật sự chỉ là áp chế tà hỏa thôi. Chỉ là Học tỷ lúc nào cũng phát ra mấy âm thanh dễ gây hiểu lầm, ta có thể làm gì được chứ? Chỉ là nghe được nửa câu đầu của Hàn Hạo, Ninh Băng Ngưng rõ ràng cảm giác đáy lòng dâng lên một luồng kinh hỉ mãnh liệt, nhưng theo hai chữ cuối cùng của cậu rơi xuống, Ninh Băng Ngưng lại căng thẳng, vội vàng truy vấn, chỉ là gì? Chỉ là một việc không phiền hai chủ, trước khi ta đột phá hồn tông, ta mỗi nửa tháng đều cần giúp Học tỷ áp chế một lần tà hỏa. Hàn Hạo cũng lười che giấu, cam chịu nói. Nữ nhân xấu xa. Biết được Hàn Hạo sau này mỗi tháng phải đến chỗ Mã Tiểu Đào hai lần, đáy mắt Ninh Băng Ngưng bắn ra sự hung ác có thể thấy bằng mắt thường, thầm mắng một tiếng. Mỗi tháng đi hai lần, ai biết có thể xảy ra chuyện gì không? 12 tuổi thì nhỏ thật, nhưng trong lịch sử những hồn sư tà hỏa phượng hoàng kia, có ai không phải là kẻ đói ăn quàng. Ý chí của Mã Tiểu Đào dù kiên định đến đâu, cũng không thể đảm bảo không có sơ hở. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ninh Băng Ngưng trở nên sắc bén, bình tĩnh nói với Hàn Hạo, công tử. Sau này nếu cần phải đến chỗ Học tỷ, làm ơn nhất định phải mang theo ta. Lúc này, Ninh Băng Ngưng đã không nghĩ đến chuyện bo bo giữ mình, cũng không muốn quản Hàn Hạo là thân phận gì, nàng cũng không biết mình bây giờ ra sao. Nhưng nàng bây giờ 12 tuổi, cẩn thận từng ly từng tí, sống như đi trên băng mỏng suốt 12 năm, cứ thẳng thắn một lần này, cho dù là lão thiên, cũng không đến mức tà nhẫn tước đoạt quyền lợi được bốc đồng lần này của nàng chứ. Hàn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như con rối bị giật dây gật đầu một cái. Hàn Hạo không ngốc, cậu có thể cảm giác được, Ninh Băng Ngưng có chút khác thường, nhưng kết hợp với hình tượng trước kia của nàng, cậu không dám nghĩ sâu. Ninh Băng Ngưng cũng ý thức được sự thất thố của mình, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai thiếu nam thiếu nữ trong lòng rung động, cùng hai khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mấy hơi thở sau, Hàn Hạo ho khan một tiếng, đánh trống lảng hỏi, đúng rồi. Chiều nay, Chu lão sư có nói gì không? Ninh Băng Ngưng thấp giọng lên tiếng, sau đó nói, sắp xếp khảo hạch tân sinh đã có, ta và công tử một tổ, hai chúng ta một tổ. Hàn Hạo nhíu mày, lại hỏi, vậy còn người còn lại đâu? Ta quên mất. Ninh Băng Ngưng có chút lúng túng, lúc chiều, nàng cứ mãi nghĩ về chuyện của Hàn Hạo, thật sự không nghe thấy người thứ ba trong tổ của họ là ai, dù sao cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông Nhi. Hàn Hạo ngẩn người, bật cười lắc đầu, hiếm thấy Ninh Băng Ngưng cũng có lúc mơ hồ như vậy. Cậu không truy cứu đến cùng, dù sao cậu và Ninh Băng Ngưng liên thủ, cũng không cần phải bận tâm người thứ ba là ai. Hàn Hạo chỉ hỏi, vậy Đông Nhi thì sao? Cái này ta biết, tiểu thư cùng Hoắc Vũ Hạo một tổ. Ninh Băng Ngưng liền đáp. Hàn Hạo nghe vậy, híp mắt, trầm ngâm nói, Vũ Hạo à, công tử lỡ như lúc khảo hạch, chúng ta đối mặt với tổ của tiểu thư thì phải làm sao? Ninh Băng Ngưng thấy Hàn Hạo lâm vào trầm tư, dò hỏi. Vậy còn có thể làm sao? Thua thôi. Dù sao cũng chỉ là hai khối hồn cốt mà thôi, chỉ cần có thể vào được nội viện, loại khảo hạch này của ngoại viện không cần phải quá để ý, chỉ cần Đông Nhi vui là được. Hàn Hạo bất đắc dĩ nhún vai, lại nói, chỉ là làm ngươi chịu thiệt một chút, nhưng nếu ngươi cần hồn cốt, thì với năng lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn vẫn có thể lấy được. Ninh Băng Ngưng lắc đầu, ra hiệu mình không ngại, sau đó nói, công tử vẫn là thương tiểu thư nhất. Hàn Hạo khóe miệng nhếch lên, ôn tồn nói, vậy biết làm sao bây giờ? Em gái nhà mình không thương, chờ người khác tới thương sao? Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi có đồng đội là một cô bé tên Tiêu Tiêu, cũng là song sinh võ hồn, tiên thiên hồn lực. Phải nói rằng, ở Đấu La Đại Lục vạn năm sau, song sinh võ hồn dường như có chút tràn lan, chỉ trong lớp này thôi đã có 4 người Tiêu Tiêu là một hồn sư phụ trợ, còn bên Hàn Hạo, cũng được bổ sung một bạn học hệ cường công, võ hồn Ngân Nguyệt Lan, thực lực trong mắt Hàn Hạo không đáng nhắc tới, nhưng về mặt thuộc tính, vừa vặn bổ sung cho đội của họ. Chu Y dường như có ý định để mỗi tổ đều tạo thành một đội hình bổ sung gồm hồn sư phụ trợ, khống chế và cường công, nếu không có cường công thì là mẫn công. Đáng nói là, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng là một hồn sư phụ trợ, hồn kỹ duy nhất là một thần kỹ phụ trợ đích thực, nhưng cậu ta lại cứ cho rằng mình sẽ trở thành hồn sư khống chế, cứng rắn điền vào mục tiêu lớp học là ba chữ hệ khống chế. Mấu chốt là Chu Y, một lão sư cực kỳ nghiêm khắc, lại bị Hoắc Vũ Hạo thuyết phục. Nói thật, Hàn Hạo đối với cái gọi là khảo hạch tân sinh cũng không mấy để tâm. Mặc dù người thứ ba trong tổ của họ sau khi biết đồng đội là Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng đã rất hưng phấn, thậm chí đã ảo tưởng đến cảnh mình đoạt được hạng nhất. Hạng nhất khảo hạch tân sinh có thể nhận được hai khối hồn cốt, đối với học viên bình thường, vẫn rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc ý kiến của cậu ta không nằm trong phạm vi xem xét của Hàn Hạo. Một kẻ ôm đùi, thật sự muốn làm chủ nhà sao? Ý của Hàn Hạo là, nếu không gặp phải tổ của Vương Đông Nhi, cứ thắng mãi cũng không sao, dù sao cậu cũng không thích cảm giác thua cuộc. Nhưng nếu gặp phải tổ của Vương Đông Nhi, vậy thì không cần nói nhiều, làm thế nào để đầu hàng thì cứ làm thế đó. Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng thậm chí còn không định huấn luyện phối hợp đồng đội. Sự phối hợp giữa hai người họ đã được mài dũa đủ trong 6 năm ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn người thứ ba trong tổ, Hàn Hạo vốn cũng không hy vọng xa vời cậu ta có thể gây ra sát thương gì, chỉ là vật trang trí thôi, thật sự đánh nhau, cậu ta còn không phải là đối thủ của hồn sư phụ trợ như Hàn Hạo. Ngược lại, bên Vương Đông Nhi dường như rất coi trọng cuộc khảo hạch tân sinh này, hăng hái chuẩn bị chiến đấu, mỗi ngày đều phối hợp chiến thuật. Kỳ thực với thân phận của Vương Đông Nhi, chắc chắn sẽ không thiếu hồn cốt, nhưng em ấy vẫn chịu khó như vậy, phần lớn là vì ý chí của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dường như hy vọng chứng tỏ bản thân trong cuộc khảo hạch lần này. Điều này khiến Hàn Hạo, với tư cách là ca ca, rất đau đầu. Nói thật lòng, ấn tượng của Hàn Hạo về Hoắc Vũ Hạo không tệ, thậm chí đã xem cậu ta là một trong hai người bạn đúng nghĩa của mình trên Đấu La Đại Lục. Nhưng cũng chỉ có vậy, Hàn Hạo chưa bao giờ nghĩ đến việc để Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi xảy ra chuyện gì. Tóm lại, Hoắc Vũ Hạo quá yếu. Người đời đều cảm thấy môn đăng hộ đối là một loại thành kiến, nhưng trên thực tế, câu nói này thật sự có lý lẽ riêng. Hai người hoàn toàn không tương xứng với nhau, không thể nào có kết quả tốt. Vương Đông Nhi là điệp thần kế nhiệm do thần giới định sẵn, là con gái của thần vương, một thiên chi kiều nữ định sẵn sẽ trường sinh. Ngược lại Hoắc Vũ Hạo, nếu chỉ so với người bình thường, cậu ta không hề kém, mặc dù thiên phú có thể nói là đáng thương, nhưng tâm tính và sự nỗ lực đều tốt, có hy vọng thành phong hào đấu la, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Luồng sức mạnh bán thần trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng không thể khiến cậu ta thuế biến thành thần minh, ít nhất bây giờ Hàn Hạo hoàn toàn không nhìn ra Hoắc Vũ Hạo có nửa điểm tư chất thành thần nào. Gần đây Hàn Hạo vẫn luôn băn khoăn về chuyện này, loại chuyện này để Hàn Hạo 12 tuổi xử lý, thật sự có chút làm khó cậu. Chính cậu còn chưa trải qua chuyện gì, làm sao biết được tình yêu là gì? Huống chi, bên Vương Đông Nhi cũng chỉ mới có manh mối thôi, ai biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Trong lúc Hàn Hạo băn khoăn, khảo hạch tân sinh đã bắt đầu. Coi như Hàn Hạo có tâm sự, cậu và Ninh Băng Ngưng cũng có thể nhẹ nhàng quét ngang tất cả đối thủ. Phải biết, thực lực của Ninh Băng Ngưng lúc này, so với một số hồn tông cũng không hề kém, lại thêm sự phụ trợ của Hàn Hạo, ở năm thứ nhất đánh ba hoàn toàn không phải là chuyện khó. Chỉ cần không xuất hiện võ hồn dung hợp kỹ hoặc tồn tại có thuộc tính võ hồn hoàn toàn khắc chế, Hàn Hạo thậm chí không cần ra tay, càng không cần nói đến người thứ ba trong tổ. Bên Vương Đông Nhi cũng thế như trẻ tre. Mặc dù Vương Đông Nhi thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể xúc động, nhưng chiến thuật của họ đích xác rất tốt, thường xuyên có thể xuất kỳ chế thắng. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì cũng chẳng có gì trong trận đấu 3 đối 3 ở khu 33, nhóm của Hoắc Vũ Hạo đã gặp một đôi chị em song sinh, thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tuy không thể gây ra phiền phức gì lớn cho họ, vẫn ổn định thắng được trận đấu, nhưng sự xuất hiện của võ hồn dung hợp kỹ này lại mở ra một cánh cửa mới cho Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay, Hàn Hạo và Ninh Băng Ngưng vừa thắng trận đấu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi liền một mặt hưng phấn chạy tới. Chuyện gì vậy? Vui thế? Hàn Hạo nhìn thấy Vương Đông Nhi cười tươi như hoa, cũng mỉm cười, hỏi. Vương Đông Nhi chạy đến bên cạnh Hàn Hạo, phấn khởi ôm lấy một cánh tay cậu, vung vẩy nắm tay nhỏ, hào hứng nói, ca. Bây giờ em cũng là người có võ hồn dung hợp kỹ rồi đó. Võ hồn dung hợp kỹ. Nghe được câu này, nụ cười trên mặt Hàn Hạo biến mất trong chốc lát, cậu nhíu mày, nhìn sâu vào Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, sau đó tự nhiên hỏi, em và Vũ Hạo. Vâng. Vương Đông Nhi gật đầu thật mạnh. Nói xong, Vương Đông Nhi liền trở về bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, dùng ánh mắt ra hiệu, muốn biểu diễn cho Hàn Hạo xem võ hồn dung hợp kỹ của họ. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng, nhưng dưới sự uy hiếp của Vương Đông Nhi, vẫn là nắm lấy bàn tay ngọc mảnh khảnh của em ấy. Một khắc sau, hồn lực của Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo giao hòa dung hợp, hóa thành một luồng thần quang màu vàng rực rỡ. Cả Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo đều có vẻ mặt trang nghiêm, hai tay nắm chặt ăn ý giơ lên, đồng thanh hét lớn, rực rỡ trong tàn lụi. Con đường hoàng kim. Phạt. Một con đường giống như được đúc bằng vàng hiện ra trước mặt Hàn Hạo, mặc dù không nhắm vào cậu, nhưng sự cường đại của võ hồn dung hợp kỹ này Hàn Hạo vẫn có thể nhìn ra một hai phần. Theo lý mà nói, Vương Đông Nhi có được một con át chủ bài mạnh mẽ như vậy, Hàn Hạo nên vui mừng mới đúng, nhưng bây giờ cậu chỉ nhíu chặt mày. Vương Đông Nhi dường như phát giác được cảm xúc của Hàn Hạo, thu hồi hồn lực, đi đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi, "Ca, là võ hồn dung hợp kỹ của chúng em không tốt sao?" Hàn Hạo như tỉnh mộng, sờ đầu Vương Đông Nhi, lắc đầu nói, "Sao lại thế được? Võ hồn dung hợp kỹ của Đông Nhi rất ưu tú." Nhận được sự tán thành của Hàn Hạo, Vương Đông Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Ninh Băng Ngưng biết Hàn Hạo đang nghĩ gì, liền theo ý cậu, nói vài câu đơn giản rồi muốn dẫn Vương Đông Nhi về ký túc xá. Vương Đông Nhi dường như còn muốn cùng Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thử nghiệm võ hồn dung hợp kỹ mới của họ, nhưng Hàn Hạo lại trực tiếp dẫn Hoắc Vũ Hạo đi, Vương Đông Nhi cũng đành phải đi theo Ninh Băng Ngưng trở về. Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ đã biết nhìn mặt nói chuyện, cậu ta biết, Hàn Hạo dường như có chút bất mãn với mình, hơn nữa còn liên quan đến Vương Đông Nhi, vừa nghĩ đến Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo liền không khỏi cúi thấp đầu trước mặt Hàn Hạo. Trở lại ký túc xá, Hàn Hạo nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo nửa ngày, đến khi cậu ta sắp không chịu nổi nữa, Hàn Hạo mới ném ra hai quyển bí tịch, nói, đây là luyện hồn bí pháp và luyện thể bí pháp, ngươi là hồn sư thuộc tính tinh thần, có thể tập trung tu luyện luyện hồn bí pháp. Tu luyện cho tốt vào. Ngươi bây giờ, quá yếu, quá yếu. Cái này. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn mông lung. Vô công bất thụ lộc, Hàn Hạo đột nhiên đưa hai cuốn bí pháp cho cậu ta, Hoắc Vũ Hạo có chút không dám nhận. Hàn Hạo nhìn ra sự chần chừ của Hoắc Vũ Hạo, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, chỉ nói, ta mặc kệ ngươi gánh vác cái gì, hay đã trải qua cái gì, nhưng có một điều, tương lai ngươi nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh hơn người mạnh nhất của thế giới này. Mạnh hơn cả luồng sức mạnh trong cơ thể ngươi. Nói một cách thông tục, chính là thần. Hàn Hạo không còn quanh co lòng vòng với Hoắc Vũ Hạo, thẳng thắn điểm phá sự tồn tại của Thiên Mộng Băng Tầm. Khi lời của Hàn Hạo rơi xuống, bất luận là Hoắc Vũ Hạo hay Thiên Mộng Băng Tầm đều toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn Hàn Hạo, càng không biết phải làm sao. Nhìn dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo, Hàn Hạo thở dài, nhưng cũng không quá nghiêm khắc, tiếp tục nói, ngươi không cần phải lo lắng ta có mưu đồ gì với ngươi. Trên thực tế, tất cả cái gọi là bí mật trên người ngươi, trong mắt ta, cũng không có giá trị gì quá lớn. Cho dù sau này ngươi quả thực thành tựu thần minh, trong mắt ta, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu ngươi nhất định muốn một lý do, vậy cứ coi như là sự quan tâm của một người anh đối với em gái đi. Nói xong, Hàn Hạo dùng một ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn Hoắc Vũ Hạo, lạnh lùng nói, ngươi nên thấy may mắn, ngươi không phải là kẻ nông nổi như Từ Tam Thạch, hơn nữa trước đó, ngươi thật sự đã nhận được một phần tán thành của ta. Trước hôm nay, Hàn Hạo vẫn còn đang băn khoăn, cho đến khi võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi xuất hiện, cậu liền không cần phải băn khoăn nữa. Võ hồn dung hợp kỹ của họ không hề tầm thường, thậm chí hồn lực cũng là loại bổ trợ lẫn nhau, tương lai họ chắc chắn sẽ còn có nhiều võ hồn dung hợp kỹ hơn nữa. Điều này định sẵn tại Đấu La Đại Lục, Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo sẽ dây dưa không rõ. Với sự hiểu biết của Hàn Hạo về Vương Đông Nhi, em ấy rất khó không sa vào trong đó. Như vậy đối với Hàn Hạo mà nói, chỉ có hai lựa chọn: tán thành tư cách đồng hành của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, hoặc là trực tiếp giết Hoắc Vũ Hạo, chấm dứt mọi chuyện. Hàn Hạo đối với Hoắc Vũ Hạo cũng không có sát tâm. Trên thực tế, nếu nhất định phải chọn một người em rể, dưới tiền đề là Vương Đông Nhi thích, Hoắc Vũ Hạo đích xác có thể chấp nhận. Ít nhất cho đến hiện tại, Hàn Hạo cũng không thấy trên người Hoắc Vũ Hạo có bất kỳ tiềm chất cặn bã nào. Ngây thơ, nghiêm túc, khắc khổ, đây đều là những điểm tốt mà Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra. Điều duy nhất Hoắc Vũ Hạo cần bổ sung chính là tiềm lực, cho nên Hàn Hạo mới đưa luyện hồn bí pháp và luyện thể bí pháp cho Hoắc Vũ Hạo. Hết chương 674. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.